Chương 1, Tứ Đại Yêu Vương. Trong Đông Hải mênh mông có một cô đảo, từ khai thiên tích địa tới nay đã nghiễm nhiên đứng vững, bốn mùa hoa nở không tàn hàng năm dã quả phồn thịnh, hòn đảo này có tên là Hoa Quả Sơn. Đây là một trong thiên ngoại tam đảo, nó cùng với Thập Đại Tiên Sơn chính là tổ mạch, căn cứ theo âm thư nói Thập Dương Châu nằm ngay ở mệnh căn của Hoa Quả Sơn. Bàng Ma Vương chân đạp hắc vân phong tới, vững vàng đứng ở trên đỉnh Hoa Quả Sơn. Bàng Ma Vương, sao lại báo cho ta một thế, không phải là ngươi muốn độc chiếm vật ấy đi chứ? Một thân ảnh trong suốt vô thanh vô tức từ mặt đất hiện lên. Khuôn mặt tâm trầm, con ngươi màu xanh lục lấp loáng, ở giữa trán là một cái sừng nhọn, chính là kẻ có danh tiếng vang lừng tam giới về sự gian trá giảo hoạt độc giác Quỷ Vương. Quỷ Vương mới từ mặt đất xuất hiện, đống một chàng cười quái dị chát chúa từ ngay trên mặt nước rộn ràng vang lên. Mặt nước Đông Hải vốn yên bình trong nháy mắt quần quận mãnh liệt, một con rùa không lồ cụt cả bốn chân thản nhiên ẩn hiện trên những ngọn sóng, ngay sau đó một thanh âm ùn cất lên. Bốn cột nước làm thành bốn chân của con rùa xuất hiện, nhờ vậy quái quy, con rùa quái dị, cột chân này dễ dàng phóng lên bờ. Chúc mừng Quy huynh, mặc dù bốn chân bị nữ hoa chém đứt làm cột trụ trời, không nghĩ được rằng pháp lực của Quy huynh lại chỉ tiến không lùi. Bàng Ma Vương cung nên thủy quái chi vương một phen, đôi mắt chợt nhíu lại nhìn lên bầu trời. Hi hi. Người chưa đến thanh âm đã tới trước, một tiếng cười phong tình vạn trùng phiêu lãng trên không trung, vị cao thủ cuối cùng mà Bàng Ma Vương chờ đợi rốt cục cũng xuất hiện. Ý Kim Nhi thật là sống tốt lắm nha. Các vị đạo hữu có muốn hay không cùng bổn hậu tham luyện Hoan Hỷ Đại Pháp? Những đám mây trên bầu trời tựa hồ cũng không thể chịu nổi hơi thở phong tao và phóng đãng này, mạn thiên vân vụ, mây mù đầy trời, đều tự động chia ra hai bên. Một thân hình rực lửa đằng vân mà đến chính thị là Hồ Hậu, vị này được cả thiên hạ tán dương là tam giới đệ nhất phì thạt viên đồn, người đẹp có thân hình đầy đặn nõn nà nhất tam giới, ánh mắt của tam yêu đều sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Hồ Hậu. Ma tộc chi vương hung tàn, Quỷ Linh Chi Vương giang dảo, Thủy Quái Chi Vương tham lam, hơn nữa là Hồ Yêu Chi Vương dâm loạn, yêu ma giới tứ đại yêu vương đều tụ tập tại đây, thật sự là một thịnh hội trước đây chưa từng có. Sau một phen ngôn từ khách sáo, Bàng Ma Vương thần sắc ngưng trọng tiến vào chính đề, trầm giọng nói chiếu theo âm thư nói rằng, sau khi lấy ra Thập Dương Châu, chỉ cần chúng ta mang bốn thứ dâm huyết, giang giác, tham tâm, hung cốt rót vào trong Thập Dương Châu, tất sẽ làm từ dương sinh ra âm, tạo ra vật trí dâm trí tả thập âm ma châu. Bàng Ma Vương nói đến đây càng thêm hưng phấn cười to nói, Thập Âm Ma Châu có khả năng xuất ra vô biên yêu tà pháp lực, không chỉ có khả năng xua tan thiên địa trường sinh kinh là một loại tường hòa thủy khí, còn có thể đại gia tăng nguyên chi pháp lực của địa giới. Hi hi, không thành vấn đề. Dù sao chỉ cần có đủ nam nhân cho ta bồi bổ thân thể là được. Hồ Hậu biểu lộ thái độ tán thành đầu tiên, khuôn mặt của Hồ Ly tinh ngập tràn xuân sắc, trên mi tâm có một dấu đỏ to bằng đầu ngón tay, hình dạng giống ngọn lửa, chính là dâm huyết ấn. Đang tản ra ánh sáng màu hồng, trên đầu mái tóc màu đỏ tươi bới cao tuyệt khéo, tất cả làm cho người ta nhìn vào liền mê mẩn tâm thần. Chấn động. Hoa Quả Sơn chấn động. Tất cả là do tứ đại yêu vương liên thủ thực hiện phép di sơn, mặt đất rung động dữ dội ngọn núi từ từ trồi lên một tấc rồi một thước càng lên càng cao. Đột nhiên, có một đạo hồng quang từ chân núi bắn ra, tại giữa không trung liền dừng lại một chút, sau đó hình như nó cảm nhận được đại pháp lực của tứ đại yêu vương, lại tăng tốc hướng về hư không mênh mông bay đi. Hi hi trốn đầu cho thoát. Hà vị tiểu huynh đệ này. Trong thời khắc mấu chốt, đỉnh đỉnh đại danh dâm Hồ Phong tao phóng đãng xuất ra kỳ chiêu của mình, ngọc thủ khẽ vung lên, pháp bảo thành danh của nàng Hỗn Nguyên Thiên La Lăng không bay đến bao phủ lấy Thập Dương Châu. Ầm phong vần vũ, mây đen che kín bầu trời, tứ đại cao thủ trên không trung kết thành một vòng tròn, cường đại pháp lực gắt gao trói buộc Thập Dương Châu. Mắt thấy hồng quang từ thần châu từ từ ảm đạm, Hồ Hậu là người đầu tiên thi triển pháp lực, móng tay xinh đẹp tuyệt trần nhẹ nhàng vẩy lên một cái. Không chút do dự cấu lên cổ tay mình một vết thương, một dòng máu tràn ngập sắc dục bắn thẳng về phía Thập Dương Châu. Khuôn mặt diễm nhược ngọc ngà xinh tươi như hoa đảo của Hồ Hậu trong chốc lát có vài phần trắng bệnh, đang không ngừng bắn về Thập Dương Châu không phải là máu của nàng, mà là tinh nguyên dâm dục trời sinh của Hồ tộc. Ông ông! Thập Dương Châu rung động kịch liệt, sau khi bị luồng dâm huyết bao phủ, nó phát ra những tiếng rên rỉ như tiếng người chết. Hi hi được rồi! Lão quỷ, đến lượt ngươi! Hồ Hậu thu hồi pháp lực. Lão Quỷ Vương gian rảo vỗ lên chiếc sừng trên đầu một cái, quỷ khí liền rót vào, sự phản kháng của Thập Dương Châu từ từ biến mất. Nghiệt trướng. Lớn mật thật. Ngay lúc này, một tiếng thét to như sấm vào mùa xuân vang lên, dị biến phát sinh làm cho tứ đại yêu vương không khỏi thần sắc kinh hãi. Xa xa phía chân trời mây trắng hòa quyện, một đôi thần tiên quyến lữ vận bạch đi ỉa đạp mây mà đến, nam thì thân thể cao lớn tuấn tú như một bức tượng bạch ngọc, nữ thì thần thái phiêu giật xuất trần xinh đẹp vô cùng. Vô biên pháp lực phát ra làm chấn động thiên địa, dung nhan trẻ mãi không già lấp lánh thần quang, chính là những nhân vật trong truyền thuyết, là một đôi do thiên địa tạo thành. Hai tiên nhân nhìn qua thật thư thái an nhàn, dừng tại hư không, nhưng thanh âm truyền vào thai tứ đại yêu vương, lại làm cho tâm thần họ chấn động kịch liệt. A. Song phương tiên ma ngưng thần nhìn nhau, không hẹn mà cùng âm thầm kêu khổ, ai cũng không nghĩ đến lại gặp phải những lão bằng hữu trong tình cảnh như thế này. Cường địch xuất hiện, bằng ma vương không hổ là địa giới đệ nhất hung nhân, là ma vương thiên sinh hung cốt không chút do dự nói nguyên thủy thiên vương, 100% là chính xác, cùng thái nguyên ngọc nữ cặp viên ương này tới đây, không ngoài chuyện vì thập dương châu mà tới. Lão quái, lão quỷ, động thủ, hồ hậu, thu châu, hòa. Đông Hải trong nháy mắt quần quận nổi sóng. Thân hình của Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ còn chưa dừng lại, đã bị từng đạo cuồng phong cuốn lấy. Giữa không trung, phong vân đột biến, hơi nước ngưng tụ thành những đám mây mù mông lung, chỉ thấy vài đạo thần quang lấp lánh có sắc thái bất đồng mãnh liệt truy đuổi và chạm vào nhau. Bên ngoài trận chiến hồ hậu cổ tay dương lên, thu hồi lấy Hỗn Nguyên Thiên La đang cuốn lấy Thập Dương Châu, sau đó chậm rãi hướng tới Thái Nguyên Ngọc Nữ nói, bổn hậu hận nhất là đàn bà băng thanh ngọc khiết, bây giờ ta sẽ biến ngươi thành dâm oa đãng phụ. Để cho một nam nhân xấu xí nhất cưới lên người ngươi, sau này sinh nhi tử, lại để nhi tử đó cưới tiếp lên ngươi, hi hi tử tử tôn tôn vô cùng tâm đắc nha. Mặc dù biết rõ đây là chiến thuật mê hoặc tinh thần của dâm hồ, nhưng đạo tâm thánh khiết của Thái Nguyên Ngọc Nữ cũng phẫn nộ không thôi, tâm niệm vừa động, tay áo phất phơ lưu chuyển tung ra một giải lụa đỡ lấy đòn tấn công của quỷ vương cùng quy quái, trên đầu một đạo kim sắc hóa thành một thanh phi kiếm nhằm về phía hồ hậu phong tới. Cùng lúc đó, quy quái cùng quỷ vương phối hợp ăn ý. Nhân cơ hội đều phát động thần binh pháp bảo của mình. Quy quái thân hình co rụt lại, tứ chi được tạo ra bằng nước không một tiếng động biến mất, ngay sau đó thân thể ngàn năm lăng không bay đến tiên thân của Thái Nguyên Ngọc Nữ, mà độc giác quỷ vương run lên, chiếc sừng vô kiên bất tồi, không vật cứng nào là không phá nổi, phóng ra như chớp, ngay lập tức xuyên qua giải lụa đang tung bay của Thái Nguyên Ngọc Nữ. Thái Nguyên, cẩn thận. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng bằng Ma Vương đang giao chiến một nơi, Đại La Chân Quân pháp lực so với pháp lực của Ma Vương thì hơn được nửa thước. Nhưng Thiên Vương mang lòng từ bi không xuất toàn lực vẫn chú ý đến diễn biến xung quanh, liếc mắt một cái thấy ngay nguy cơ của thế tử. Chạy đâu, cơ hồ trong sát na, bằng Ma Vương đã thấy ngay ý đồ của Nguyên Thủy Thiên Vương, hắn là yêu ma được xưng tụng là Hôn Thiên Đại Thánh tất phải có bản lĩnh cao thâm, song trưởng nhoáng lên một cái, trên cánh tay máu thịt lông da đều biến mất, lộ ra pháp bảo lợi hại nhất của hắn hung cốt. Oanh! Một tiếng nổ rốt cục bộc phát, hộ thân pháp bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương va chạm với pháp bảo của bằng Ma Vương một đòn nghiêm trọng. Sau đó Thiên Vương lăng không bay đến đỡ lấy thân hình của Thái Nguyên Ngọc Nữ vừa bị quái quy và quỷ vương quần công. Trong lúc Nguyên Thủy Thiên Vương vừa chuyển động, một vòi máu tươi chợt phun ra, máu của Đại La Chân Quân tự nhiên là khác với người phàm, vần vũ tràn ngập tại hư không, rồi tự động tụ lại định bay về cơ thể chủ nhân. Hi hi, cái này chính là bảo bối đại bổ, không thể lãng phí được. Hồ Hậu hai tròng mắt sáng lên, tiên huyết tinh nguyên đối với thuật tu luyện thái bổ của Hồ Yêu quả thực là bảo trùng chi bảo, bảo vật trong những bảo vật. Vạn lần khó cầu. Yêu hổ phong tao phóng đãng vừa nói xong đã huy động Hỗn Nguyên Thiên La, một trận âm phong gào thét vang lên, đem tất cả thánh huyết hút vào. Hắc hắc. Tứ đại yêu vương thấy kẻ có pháp lực cực mạnh là Nguyên Thủy Thiên Vương đã bị thương nặng, không khỏi liên tục gầm hiểm cười lên, không ai phát hiện, ngoài trừ số thánh huyết được hồ hậu hút vào trong bụng, thì những vết máu trên Hỗn Nguyên Thiên La như linh xà chuyển động, quỷ dị chui vào trong Thập Dương Châu. Chú thích: ở đây có thể có một số bạn thắc mắc về Nguyên Thủy Thiên Vương sao lại không phải là Thiên Tôn, nhưng mình đã tra rất kỹ từ này, và hồi thứ hai có một tình tiết là Tam Tôn ban tặng vị này một loại pháp bảo càng khẳng định thêm suy luận của mình. Chương 2, Truy Hồng Trần. Thái Nguyên, nàng có bị thương không? Nguyên Thủy Thiên Vương không để ý bản thân mình đang thụ trọng thương, ngược lại ân cần quan tâm đến thương thế của ái thê. Nguyên Thủy, thiếp không có việc gì. Mái tóc của Thái Nguyên Ngọc Nữ dù không bị gió thổi nhưng lại xóa tung ra. Sợi dây buộc tóc đã bị rơi từ lúc nào không biết, nàng mặc dù chưa bị thương nhưng nhìn từng giọt máu tươi của phu quân rỉ ra tim nàng nổi lên một trận đau đớn âm ỉ, tiên tử lạnh lùng băng giá đầy ưu nhã này cũng biến thành liễu mệnh la sát, bà la sát đoạt mạng. Phu quân, dùng pháp bảo mà Tam Tôn tặng đi. Không tốt, mau ra tay. Diệt bọn chúng. Cuộc nói chuyện của phu thê hai người đã lọt vào thai tứ đại yêu vương. Uy danh của Tam Đại Tôn giả làm cho kẻ giảo hoạt nhất độc giác quỷ vương trong lòng nảy sinh một dự cảm không tốt. Hắn là người thứ nhất lên tiếng, đồng thời cũng là người thứ nhất lui lại phía sau. Chiếm lấy tiện nghi cho bản thân, đẩy nguy hiểm cho kẻ khác. Hắc hắc, nếu không như vậy sao có thể nào kêu là gian trá? Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết. Nguyên Thủy Thiên Vương đơn trưởng phất lên, bàn tay kết thành tiên quyết, khẩu xuất chân ngôn, ba quyển sách trông như kinh thư bình thường từ trong lồng ngực bắn ra, trong đó lại xuất ra một kết giới hình tròn vô cùng ôn hòa và bền chặt, thản nhiên hút lấy tứ đại yêu vương vào bên trong, ngay cả quỷ vương gian rảo cũng không thoát được.

Thái Nguyên Ngọc Nữ khẽ liếc nhìn vào lồng ngực của phu quân, trong đầu đã đi đến quyết định, hai tay liền ôm ngang hông Nguyên Thủy Thiên Vương. Tại lúc cơn hàn phong sắp thổi tới, nàng liền phi thân phóng đi, trong sát na đó nàng cũng không quên niệm động chân ngôn chuẩn bị thu hồi thiên địa trường sinh kinh. Hàn phong rốt cục cũng thổi tới, gây ra một thảm trạng hỗn loạn, không còn ai khống chế được. Quyển chân kinh thiên pháp đã được Thái Nguyên Ngọc Nữ thu hồi, địa luận cùng quỷ kinh thì bị cuồng phong thổi bay, tiên trận dĩ nhiên bị suy tàn, tứ đại yêu vương mặc dù tránh được một kiếp, nhưng cũng bị cơn cuồng phong từ bạch ngọc phiến thổi chúng mà bay đi tứ tán. Trong cơn cuồng phong, hồ yêu chỉ dốc lòng bảo vệ tính mạng, bỏ mặc cả Hôn Nguyên Thiên La, nhờ vậy Thập Dương Châu đang bị Thiên La bao vây dĩ nhiên cũng được khởi tử hoàn sanh, suy một tiếng, hóa thành một tia chớp vọt đi rồi biến mất. Đông Hải dậy lên một ngọn sóng khổng lồ xưa nay chưa từng thấy, những lớp bụi mù bao phủ Hoa Quả Sơn vẫn chưa bị tiêu tán, thần ma song phương đều lưỡng bại câu thương vô tâm vô tích, vận mệnh tam giới lại bắt đầu bước vào vòng mê loạn. Yêu ma giới thì không lấy được Thập Dương Châu, chân kinh trí bảo của tiên giới cũng không còn đầy đủ nguyên vẹn, vô luận là bên nào trong thần ma song phương, đột nhiên trong một ngày, không kèn không chống chỉ trong nháy mắt đều bị thất lạc mất pháp bảo. Chương 3, Thập Dương nhập thể. Thiên địa thần kỳ, ngoài ra còn có vạn vạn phàm trần nhân gian giới. Cái ngày mà ở Hoa Quả Sơn nhật nguyệt vô quang, minh tranh ám đấu, thì tại một vùng quê yên bình tươi đẹp, lại đang vang lên tiếng cười rộn rã vui sướng của nhân gian. Hi hi nương thân, con nghĩ đến bên kia nhìn xem, chắc có nhiều cảnh đẹp lắm. Một nam đồng 11-12 tuổi lời nói còn đượm vẻ thơ ngây, không đợi mẫu thân đồng ý, đã theo hướng ngón tay chỉ chạy đi. Tuổi hắn còn rất nhỏ, nhưng lại đội một cái mũ văn sĩ đại biểu cho văn sinh tú tài, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, môi hồng răng trắng, đúng là rồng phượng trong loài người Á. Tiểu sinh quay về ngay, bên kia là quỷ lâm, không thể đi được. Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt mẫu thân của nam đồng vụt biến mất, vội vàng thúc giục nha hoàn đuổi theo thiếu gia. Vừa nghĩ đến truyền thuyết đáng sợ về quỷ lâm, mi mục đẹp như vẽ của mỹ phụ cũng khẽ nhíu lại. Tiểu sinh, trở về ngay. Chỉ trong chốc lát, Tiểu sinh đã chạy xa, nhưng chẳng thấy cảnh đẹp gì, nhưng lại thấy một tấm thảm kịch của nhân gian. Bên cạnh quỷ lâm âm u, một đám ác phỉ chừng hơn 10 đứa đang đứng bên mấy cỗ thi thể, mấy thanh cương đao vẫn còn đang vấy máu. Tiểu sinh tuổi tuy còn nhỏ nhưng thiên tư thông minh, vội hạ ý thức cái miệng nhỏ nhắn vội ngậm lại, thân hình cong xuống, xoay người khẽ len lén rời đi. Đúng lúc này, một tiếng khóc bi thương kéo ánh mắt Tiểu sinh quay lại. Ở khuất sau đám cỏ dại hắn vừa thấy, cách đám phỉ chừng 10 trượng, có một thiếu nữ chừng 15-16 tuổi, bên cạnh là một phụ nhân khoảng 30 tuổi đang khóc lóc, tình trạng của các nàng là đang bị đám phỉ truy đuổi, thân phận của họ không khó tưởng tượng. Hai đồng nho nhỏ vội dừng bước chân đào tẩu, khuôn mặt thành thực ánh lên vẻ chính khí, những lời thánh nhân tiền hiền dạy đã in sâu vào tâm khảm của tiểu tú tài, con ngươi vừa chuyển, hắn dùng phương pháp của hài đồng để thực hiện hành động cứu người vĩ đại. Suy, viên đá từ cái ná bắn chuẩn xác vào cái ấy của một tên ác phỉ đang cầm đao dựa theo uy hiếp các nàng. Đừng coi thường đây chỉ là đồ chơi của trẻ con, viên đá này góc cạnh sắc nhọn, lại được bắn ra vừa nhanh vừa chuẩn, lại vừa mạnh. Ái! Một tiếng giống thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết vang lên, gã ác phỉ xui xẻo buông đao, hai tay túm chặt lấy cái ấy. Ngã lăn quay ra đất, Tiểu sinh thân hình nhanh như mèo ngay lập tức chui vào bụi cỏ ẩn nút vô cùng bí mật. Cùng lúc đó, hai người con gái nhân cơ hội này hướng theo phương hướng của quan đạo chạy đi. Đáng tiếc mặc dù đám ác phỉ còn đang ở ngoài mười trượng, nhưng các nàng nhấc gót sen đi được dù chỉ ba bước cũng đã là một phiền lụy cực lớn. Con mẹ nó, còn muốn chạy trốn. Một đám ác phỉ bỏ lại mấy tử thi, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp hai nàng. Lão đại của đám ác phỉ giống lên cười như điên dại, khắc khắc năm. Để đại gia chiều chuộng các ngươi. Á, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập sự tuyệt vọng và oán hận vang lên, làm cho Kiều Sinh đang ẩn nút cũng phải run lên một chút. Mẹ kiếp, thật mất hứng. Lão đại của đám ác phỉ hung hăng đá thi thể hai nàng một cước, nghĩ không được rằng đối phương lại trinh liệt như vậy, đã thừa dịp bọn họ không đề phòng, chủ động đưa thân xác của hình găm vào lưỡi đao sắc bén. Tiểu sinh trong lòng âm thầm thở dài, hắn chính là không có chút năng lực nào để cứu hai cô gái đáng thương này, bây giờ còn phải lo đến chuyện bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Tiểu sinh, quay về ngay, sự đời luôn chớ trêu như vậy. Tiểu sinh vốn dĩ rất muốn chạy trốn khỏi chỗ hung hiểm này, nhưng tiểu phu nhân lại mang theo nha hoàn chạy đến đây. Mị phụ sang trọng còn đang thở gấp, đến tận lúc này cũng chưa phát giác thấy hơn 10 tên ác phỉ hung tợn. Khắc khắc lại nữa rồi, thật là một đại mỹ nhân, vận khí chúng ta thật quá tốt. Các huynh đệ, lên. Ánh đao lóe lên, huyết vụ vấy ra, trên mặt đất lại có thêm một cổ thi thể, tiểu sinh cùng mẫu thân ôm lấy nhau không biết chạy trốn đi đâu cho được. Cứu mạng. Tiểu phu nhân kéo nhi tử không ngừng lui về phía sau, gương mặt phong nhuận đã trở nên vô cùng nhợt nhạt, thân thể mềm mại trận trận run rẩy. Sự sợ hãi cực độ đã làm làn môi trên chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của mỹ phụ tái nhợt. khuôn mặt ngây thơ của Kiều Sinh giấu ở giữa song phong mềm mại săn chắc của nương thân, đôi môi chỉ cách nhũ phong đang run rẩy của nương thân trong gang tấc. Tình cảnh mặc dù diễm lệ, nhưng trong thời khắc này, tràn ngập không gian chỉ có một cảm giác căm trầm. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng Kiều Sinh thật sự cùng với những đứa trẻ khác bất đồng, hắn đã có dũng khí an ủi nương thân, đôi mắt thơ ngây xuất hiện vô tận sự chờ mong lúc nguy cấp này sẽ giống như trong truyền thuyết, xuất hiện thần tiên anh hùng ra cứu người, nương thân không phải sợ. Nhất định sẽ có thần tiên đến cứu chúng ta. Hắc hắc thần tiên. Ha ha. Thấy con mồi béo bở trước mặt chỉ cần nhấc tay lên là bắt được, lão đại ngược lại không vội hạ sát thủ, khẽ khẽ vung vẩy thanh cương đao cười nhạo nói, tiểu tạp trùng, nói cho ngươi nghe, đai ra có giết ngươi 1000 lần cũng không có thần tiên đến cứu ngươi đâu. Sinh nhi chạy mau, nương thân sẽ ngăn trở bọn chúng. Tình mẫu ái vĩ đại đã làm cho kiểu phu nhân quên đi sự sợ hãi của tử vong, cũng quên đi sự đoan trang vốn được gìn giữ bấy lâu, thân thể mềm mại hấp dẫn kiên định đứng lên. Không. Con không đi. Chẳng có biết là do tính ngây thơ của hài đồng, hay là do sự nhồi sọ của đống sách vở độc hại, hay là bản tính cương trực có sẵn, tiểu sinh trước lưỡi cương đao đang hạ xuống vẫn hiên ngang đứng thẳng, nương thân, thánh nhân viết, uy vũ bất năng khuất. Không khuất phục trước bạo ngược, ông trời có mắt, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. Hai mẫu tử ôm chặt lấy nhau, tiểu sinh một lòng muốn bảo vệ mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngực tiểu phu nhân. Hắn như muốn dùng thân thể bé nhỏ che chắn cho nàng trước những ánh mắt dâm đãng của đám ác phỉ. Ánh sáng của tình mẫu tử, ước mơ về chính nghĩa, đã làm cho hai người dứt khoát không hề sợ hai thanh cương đao trước mặt, nhưng mà thần tiên cứu khổ cứu nạn sẽ đến hay sao? Thật sự là có thần tiên trên đời này chăng? Tiểu tạp chủng, đi tìm chết hay sao? Tâm hồn đã bị làm cho rung động, lão đại ác phỉ thẹn quá hóa giận, loại người không việc gác nào là không làm như bọn họ cả đời ghét nhất là gặp phải cái loại cảm giác này. Hung khí của hắn không hề dừng lại, lưỡi đao như một con độc xà, nhắm về trái tim của tên tiểu hài tử đáng ghét đâm tới, về phần mỹ nữ nọ hắn chủ tâm lưu lại để chậm rãi hưởng dụng. Á! Tiếng kêu thảm thiết báo hiệu tấn bi kịch đã tới, một đao chí mạng đã xuyên qua lồng ngực của kiều phu nhân, sinh mạng đã tiêu vong, chỉ còn một linh hồn từ thân thể phiêu diêu xuất ra, ánh mắt mê man nhìn hài tử của mình còn đang nằm trên mặt đất. Lúc đao phong đâm tới, kiều sinh đã bị mẫu thân đẩy ra, hắn mặc dù tạm thời thoát khỏi quỷ môn quan, nhưng không phải bởi vì được thần tiên cứu giúp, ngược lại chỉ thấy thân thể đầy máu của mẫu thân ngã xuống. Nương thân. Tiếng rên rỉ phát ra từ linh hồn vang vọng khắp vùng quê này, ngay ở cách đó không xa, quỷ lâm tựa hồ lóe lên một đạo hào quang, nhưng cũng chẳng làm cho bọn ác phỉ hung tợn này hạ thủ lưu tình. Con mẹ nó. Lại chết thêm một đứa nữa. Giết lầm mất mỹ nhân làm cho lão đại của đám ác phỉ hung tợn nổi giận điên cuồng, liền một đao đâm xuyên qua lồng ngực của tiểu hài tử. A a a a. Tiểu sinh sắp chết phát ra không phải là tiếng kêu thảm thiết, mà là vô tận oán hận cùng chất vấn, oán hận đối với nhân thế bất công, chất vấn đối với sự phải trái trắng đen của thiên địa. Hồn phách thơ ngây của tiểu hải tử mang đầy sự hoài nghi, chẳng lẽ lời thánh nhân nói đều không đúng cả sao? Tại sao người lương thiện không nhận được kết quả tốt? Tại sao? Ngươi có nghe thấy không láo tạc thiên? Vâng! Trong sát na tiểu sinh máu lưu đầy trên đất oán khí tận trời cao. Không biết ông trời có hay không bị ngọn lửa oán hận của hắn làm cho thức tỉnh, trên bầu trời xuất hiện một mảng đỏ rực, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống đánh trúng vào thân thể của Kiều Sinh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một màn khói mù che khuất cả thiên địa vạn vật. Thời gian thản nhiên trôi qua, mặt trời từ từ lặn ở phía đằng tây. Bụi mù tràn ngập không gian dần dần tan đi, mặt đất rốt cục trở lại vẻ bình thường vốn có, cảnh tượng kỳ quái ở nơi đây đã trở nên rõ ràng. Thảm kịch phát sinh, trong phương viên 10 trượng đã không còn một ngọn cỏ. Chỉ có một cái hố hình tròn rỗng hoác, đám ác phỉ, nha hoàn đáng thương, tiểu phu nhân hương tiêu ngọc thất, tất cả đều biến mất. Kiều sinh, chỉ có kiều sinh một mình nằm dưới hố sâu. Vài đạo ánh sáng màu sắc bất đồng đang như nước chảy di chuyển khắp toàn thân của hắn, cuối cùng xùy một tiếng quỷ dị chui vào lồng ngực của hắn hoàn hảo không để lại tổn hại gì. Yên bình. Thân thể đã chết của kiều sinh đang nằm thật yên bình. Nếu không phải thấy vết đao đâm làm rách một mảng y phục trên ngực hắn, thì trông hắn chỉ giống như vừa trải qua một cơn ác mộng mà thôi, đáng tiếc. Chương 4, Bát Bì Thánh Địa, vùng đất thánh của những kẻ hung ác. Lời nói rằng Đông Thắng Thần Châu có một nước tên là Ngạo Lai, cả nước trên dưới đều một lòng lễ thiên cung địa, kính thần quý quỷ, người người đều kính già yêu trẻ, nhà nhà đều giữ được lễ nghĩa đạo đức, duy chỉ có Lục Manh Trấn nằm ở bến Đông Hải là cùng với các nơi khác bất đồng. Lục Manh Trấn là một đại thành nằm trên một dãy đất chiếm diện tích hơn 100 dặm. Từ 10 năm trước có một đạo sát quang từ trên trời giáng xuống, sau đó nơi đây bắt đầu xuất hiện tình trạng truy danh trục lợi, sinh ra những hạng đầu trộm đuôi cướp, vô thiên vô pháp, tôn thần kính quỷ một chút cũng không biết, tuy các ngành nghề sản xuất buôn bán đều hưng vượng, nhưng tên của trấn lại bị mọi người đặt cho một danh hiệu hài hước, đó là Trấn Lưu Manh, trong phương viên ngàn dặm đã bị một đám mây tội ác quần quận bao phủ, nha môn quan phủ cũng chẳng làm gì được. Hòa! Trong màn đêm mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển đập vào bờ như xa như gần, gió biển thét gào bao phủ cả Lục Manh Trấn, nơi mà chỉ cách Đông Hải có 10 dặm. Trấn này mặc dù rất rộng lớn, nhưng nhà cửa bên trong kiểu dáng lại rất là cũ kỹ, tiếng thanh la báo canh ba đã qua từ lâu, một vầng sáng nhàn nhạt phát ra từ một ánh nến yếu ớt trong một thư phòng. Một văn sĩ hư nhược đang một mình đọc sách miệng không ngừng ho khan, tiếng gió đêm thổi vào cửa sổ nghe lập cập, càng làm hiện lên cảnh thê lương của ngôi nhà. Tướng công, đêm đã khuya rồi, hay là chàng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cửa thư phòng khe khẽ mở ra, một thân ảnh xinh đẹp mềm mại nuột nà chậm rãi tiến vào, y phục lay động nhẹ nhẹ theo góc ngọc, khuôn mặt ngọc ngà hình trái xoan hiện lên nét đoan trang tú nhã và còn phảng phất một chút buồn bã ai oán, phong tư bi thương đau đớn động lòng người của thiếu phụ này, như muốn đánh động tâm phách của mọi nam nhân trên trần thế. Khanh nương, nàng chớ lo lắng cho ta, cứ đi ngủ trước đi. Hụ hụ văn sĩ gầy yếu khoảng chừng 30 tuổi, lời nói còn chưa dứt đã ôm ngực ho lên một trận trầm trọng, khỏe mắt thấy thân ảnh xinh đẹp mê người của thê tử đang từ từ đi tới, trong lòng hắn nổi lên một trận khổ sở. Tướng công, ngày khoa khảo đã không còn xa nữa, chàng không nên đày đọa thân thể mình như vậy. Chớ nên làm tam đệ phải lo lắng. Viêm viêm hạ nhật, dạ lan nhân tĩnh, thành ngữ, ngày hè ánh nắng thì thật chói chang, nhưng đêm khuya lại tĩnh lặng lạ thường. Thiếu phụ như hoa như ngọc chỉ mặc một chiếc quần đơn bạc phía dưới chiếc áo choàng màu trắng, ngọc thể nuột nà là lớp ngày thường vẫn được che giấu, lộ ra những đường cong hiểu điệu khiến người ta tâm động không thôi. Ôi đều là do thân thể của ta quá hư nhược, không chỉ làm liên lụy đến nàng, mà còn hại tam đệ phải vất vả vì sinh kế. Tiêu đại đưa bàn tay bụng miệng ho khan liên hồi, sự ấy nay mãnh liệt hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệnh bệnh hoạn, ngũ quan đoan chính đã bị bệnh tật dày vò làm mất đi phong thái. Đống một tiếng cười trong trẻo phiêu lãng từ ngoài cửa phòng truyền đến. Một thanh niên nam tử mặc y phục ngắn bước vào, thân hình nam nhi khỏe khoắn cao chừng 7 thước vai rộng tay dài, trước ánh nến hiện rõ vẽ đỉnh thiên lập địa, gương mặt sáng sủa so sánh cùng đại ca có 7 phần tương tự, nhưng thần thái mạnh mẽ đầy sinh khí lại hoàn toàn bất đồng. Đại ca, cha đã mất, nhị tỷ thì xuất giá tận đông thổ, nương thân của ta cùng đại nương đều không còn, tiểu gia hôm nay chỉ còn lại có 2 người huynh đệ chúng ta, vậy mà huynh còn nói lời khách sáo này nữa sao? Huống hồ nếu muốn khôi phục lại danh tiếng của tổ tiên, duy chỉ còn hy vọng vào mỗi mình đại ca có một ngày kim bảng để danh. Tên được ghi trên bảng vàng ý nói thi đậu. Hai cánh cửa một mở một khép, ánh nến chập chờn sáng tỏ, Tiểu Tam đi tới trước bàn đọc sách, mái tóc được buộc tùy ý bằng một sợi dây vải, trên trán hai lọn tóc đồng bềnh phiêu tán kẻ ra hai bên che lấp hơn phân nửa khuôn mặt tuấn tú. Không đợi Kiều Đại phản đối, Tiểu Tam vầng trán khẽ nhíu lại dùng một thanh âm nhu hòa mà kiên định nói đại tẩu, tẩu hãy đưa đại ca đi nghỉ ngơi đi. Nhỡ có điều gì bất trắc xảy ra với thân thể của huynh ấy, thì Kiều gia chúng ta quả thực không còn một hy vọng gì nữa. Đại ca đệ nói vậy có đúng không? Từ thời khắc vị tiểu thúc này tiến vào phòng, đại tẩu khanh nương đã chủ động lui vào một góc khuất, ánh sáng mờ mờ chỉ có thể làm ánh lên những đường chỉ vàng thêu hình hoa sen viền trên chiếc quần của nàng. Mặc dù là người một nhà, nhưng dù sao đây là ban đêm, hơn nữa y phục của nàng lại rất đơn bạc, đương nhiên phải chú ý đến lễ tiết. Thời khắc này nghe xong lời nói của tiểu thúc, và thấy được tướng công gật đầu đồng ý, đôi mắt xinh đẹp u buồn của khanh nương không khỏi ánh lên một tia sáng hân hoan kỳ dị, chiếc mũi thanh tú khẽ nhíu lại có vẻ giận dỗi nhưng trên mặt lại phảng phất một chút tiêu ý, trong lòng âm thầm khấu tạ, cũng vẫn là tam đệ có biện pháp tốt. Tiêu đại mặc dù đã buông sách xuống, nhưng cũng không lập tức rời đi, mà dừng lại một chút thở dài nói, tam đệ, đều là do đại ca vô dụng làm phiền lụy tới đệ. Hụ hụ nếu không phải vì ta, đệ có thể nào lại phải lưu lạc đến cái nơi đầy tội ác này. Nhớ năm đó đệ mới vừa tròn 12 tuổi. Mà đã vượt mặt chúng nhân lấy được học vị tú tài. Hu hu, chuyện cũ năm xưa huynh nhắc lại làm gì? Đệ không đọc sách để liệu sự được nữa, tú tài kiều sinh trước kia dĩ nhiên cũng không còn. Hiện tại mặc dù đang làm một tên lưu manh nhưng kỳ thật đệ cũng thấy không có gì đáng tiếc, cuộc sống thì tự do tự tại, vô câu vô thúc, thật là tốt lắm. Tiểu Tam tùy ý nở một nụ cười, khoe mắt khẽ nhíu lại rồi dương lên, hai mắt nhấp nháy trở nên linh hoạt, mơ hồ trong ánh mắt còn ẩn chứa một chút giảo hoạt, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Chỉ cần nhìn vào là có thể đánh giá được một phần nào đó bản tính thiện ác của con người, nhưng đôi mắt của Kiều Tam chính là vạn người cũng không có một, vĩnh viễn tràn ngập một tầng sương mù thần bí mà thâm thúy, làm cho người ta luôn tò mò và muốn thăm dò xem tận trong đáy mắt của hắn rốt cuộc cần giấu. Những ý nghĩ gì? Kiều Đại cũng minh bạch được sự bất đắc dĩ của hiện thực, miệng cười khổ, trong mắt lộ ra sự mong đợi nồng đậm, Tam đệ, 10 năm trước, đệ có nhớ tới ngày đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì hay không? Nói không chừng. Có lẽ nhị nương chỉ là bị mất tích mà thôi. Ai? Một tiếng thở dài than thở từ Kiều Tam phát ra mang theo vô tận sự khổ mượn, vừa nghĩ đến sự thất tung không rõ ràng của nương thân, bản thân mình còn mất đi một đoạn ký ức, hắn còn hận không thể đập vỡ đầu mình ra, lúc đó đệ chỉ còn nhớ kỹ đầy trời hồng quang, ngoài ra tất cả đều không nhớ được, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự nương thân của đệ còn đang ở tại nhân thế, thì thật là tốt biết bao. Lời nói động chạm đến nỗi đau, Tiểu Tam theo thói quen âm trầm sờ sờ thanh đoạn đao hung tợn dắt tại thắt lưng. Trong thư phòng mùi ú hương nồng đậm tỏa khắp giường như cũng làm giảm bớt giã tính của hắn. Hắn lập tức chuyển hướng câu chuyện nói, đại ca, còn vài ngày nữa là đến thọ đản của Long Mẫu, không phải mọi người đều nói chỉ cần thắp một nén hương thì mọi việc đều như ý cả hay sao? Chúng ta cũng nên đi thắp một nén hương mới phải. Đối với chuyện thắp hương bái Phật này, đương nhiên nữ nhân thì hiểu rất rõ. Khanh nương trầm lắng tay nắm thật chặt lấy và táo choảng. Chiếc áo bao bọc hờ hững quanh co dọc trên ngọc thể mềm mại mảnh mai cũng không thể che giấu được đường cong nổi lên từ hai gò đồng đảo. Mặt ngọc ửng hồng tiếp lời nói, thắp hương lễ bái đương nhiên rất tốt, nhưng như thế nào lại đến lượt bình dân bách tính như chúng ta đây? Hàng năm đều cũng bị hai đại thế gia ở trong thành là Lý, Vương đoạt được. Lời nói nhẹ nhàng nhưng cứng cỏi, làn tóc mây tú mỹ đằng sau đầu bị gió đêm thổi nhẹ có vài sợi nết lên khẽ khẽ, vẻ tú mỹ của nàng lộ ra tạo nên một cảnh tượng đặc biệt ưu mỹ mỏng manh tinh tế. Hắc hắc, thần tiên xem ra cũng phù hộ cho người có tiền nha. Tiếng thở dài đầy cảm khái quanh quẩn trong phòng, Tiểu Tam lơ đễnh nhìn về phía đại tẩu, đúng lúc chứng kiến thấy cái lưỡi chân nhắn linh hoạt thơm tho tại giữa hai làn môi đỏ mọng, trên chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng chợt lú ra. Tiểu Tam vốn chưa thành gia thất, chưa lấy vợ, hắn nhịn không nổi ánh mắt chợt nóng lên, nhưng cũng may mắn là hắn kịp thời thu lại mới không có thất lễ trước nàng. Chuyện ám muội qua đi, thấy đại ca đại tẩu trong mắt hiện lên vài tia mất mát, Tiểu Tam linh cơ chợt động. Bản chất lưu manh vốn dư thừa của hắn giờ đây đã phát huy tác dụng, đại ca, việc thắp hương muốn làm cũng không khó, chúng ta chỉ cần ba. Sau một hồi bàn bạc kế sách, Tiểu Đại cũng có vẻ xuôi xuôi nhưng lại lắc đầu nói, không thể, không thể, ta là người đọc sách, có thể nào lại làm việc hèn hạ như vậy, những việc như thế này sau này đừng nên nói nữa, đại ca cho dù có chết vì bệnh tật cũng không bao giờ làm như vậy. Ai? Tiểu Tam không phải là lần đầu tiên lãnh giáo tính khí thư sinh của đại ca. Không thể kìm được thở dài nói được rồi mà, đáng tiếc đệ chỉ là một gã lưu manh, đi lễ Phật thì bất kính, nên không thể nào thay thế đại ca đi thắp hương được. Chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn hồng nhuận của khanh nương không thể nhịn được giật giật, nhưng thấy Kiều Đại cố chấp như thế, nàng cuối cùng nín lặng cũng không có nói thêm điều gì nữa. Ngọn nến rốt cục cũng bị thổi tắt, cuộc bàn bạc kết thúc, ai về phòng nấy. Chương 5, tẩu khuy thúc, tẩu nhìn trông thúc. Sáng hôm sau, khanh nương diện y phục kín đáo mở cánh cửa phòng ngủ đi ra. Thân ảnh Tiểu Mỹ huề vải khẽ run run trước làn gió hưu hưu thổi nhẹ, không phải là nàng chưa tỉnh ngủ mà là trong nội tâm của nàng có một vấn đề khó khăn nan giải, và dường như nó đã tạo thành một quần khí nóng lan tỏa khắp lồng ngực, khiến cho nàng cảm thấy buồn bực phiền loạn. Ý! Mơ hồ có một tiếng động truyền tới thai của khanh nương, vô tình làm cho tinh thần đang trầm lắng của nàng thiếu phụ Kiều Mỹ rung động, bước chân nhanh hơn nhắm về phía hậu viện đi tới. Nguyên lai là Kiều Tam đang bổ củi, Kiều gia trong gia cảnh điêu linh. Này dĩ nhiên cũng chẳng có lấy một hạ nhân nào để sai bảo, đại ca thì bệnh tật liên miên sức lực trói gà cũng không chặt, đại tẩu là phận liêu yếu đào tơ chỉ lo phụ những việc nhẹ trong nhà, cho nên loại hoạt động nặng nhọc này tự nhiên là đều lọt cả vào tay Kiều Tam. Trên mặt đất có một đống tuổi tốt đã được bổ xong, Kiều Tam mồ hôi đầy lưng đem chiếc dịu quẳng sang một bên, cởi chiếc áo ngoài để trần thân trên rồi lại tiếp tục, kiếp sống lưu manh trường kỳ không chỉ tạo nên cho hắn tính cách hào sảng, mà còn giúp hắn tôi luyện được một thân thể nam nhân mạnh mẽ rắn chắc. Á, khanh nương vốn định cất tiếng thăm hỏi, không ngờ lại bị động tác thoát y một cách đột ngột của tiểu thúc dọa cho đến sợ ngây người. Ngọc thủ nắm chặt giữa khoảng không, não bộ chấn động như gặp sét đánh, chỉ chốc lát trong đầu hiện lên một mảng tâm linh trống rỗng ngây dại, làm cho nàng không thể áp chế những ý niệm đang lưu chuyển hỗn loạn trong tâm tưởng. Nghĩ không ra tiểu thúc nhìn qua thật thanh nhã, nguyên lai lại tráng kiện như vậy, trên bụng các bắp thịt tạo thành từng múi, nhìn thật sự là rất đẹp mắt. Ý, trời ạ. Mình đang suy nghĩ cái gì thế này? Nội tâm bị chấn động mạnh, nhưng tiết hạnh của nữ tử giúp khanh nương chấn tỉnh lại, những ý niệm ngượng ngùng giống như những chiếc roi da đang quất vào trái tim, tiếng hít thở đã trở nên khó khăn khiến nàng phải dùng sức hô hấp một chút, sau đó mới đủ sức chuyển thân để tầm mắt được rời đi khỏi chỗ này. Rời khỏi người này, nhanh nhanh rời khỏi người này. Lý trí được thiên địa linh thiêng ban tặng cuống quýt vang lên, nhưng những ham muốn nóng bỏng phiền loạn được đè nén trong tim từ lâu nhân cơ hội này lại vùng lên nổi loạn. Mị phụ như hoa như ngọc trong lòng nghĩ đến việc trốn chạy, nhưng sự đòi hỏi ôn nhu chính đáng của một người vợ vốn bị từ chối bấy lâu, lại làm thân thể nàng mềm ra như nước, chỉ có thể miễn cưỡng dùng lực tựa ở vách tường đá cứng rắn lạnh như băng, trong óc vẫn đang quay cuồng phong thái mạnh mẽ của tiểu thúc khi huy vũ. Cây dịu.

tất cả một chút cũng không sót đều khéo léo lọt cả vào lỗ thai khanh nương. Tò mò là bản tính trời ban của con người, giai nhân thành thục ý thức đã mê loạn, một đằng là lúc tiến lúc lui run rẩy đùa nghịch ngọc môn lũ gốc, một đằng là tịnh không tự kìm hãm được mong muốn của bản thân muốn tự tìm ra chân tướng của sự việc. A nha! Đầu tiên là tiếng rên rỉ của tâm linh đang run rẩy, ngay sau đó là chính là tiếng kêu sợ hãi phát ra từ hồn phách, khanh nương rốt cục đã thấy được chân tướng, nhưng chân tướng kinh khủng này lộ ra lại làm nàng sợ đến ngọc thể phải co quắp lại. Thiếu phụ tuyệt sắc chỉ cảm thấy trong nháy mắt thiên địa co rút lại, co rút nhanh hơn vì một điểm giữa hai chân tiểu thúc, sau đó, cả không gian đột nhiên dừng lại lấy vật đại biểu cho dục vọng của Kiều Tam làm trung tâm vô hạn phóng đại, bảo bối ngạo nhân bài sơn đảo hải hào hào đánh tới, tạo ra hào giác về một ngọn lửa nóng hừng hực phô thiên cái địa, làm cho nàng từ thân thể đến tâm hồn đều khó có thể trốn tránh. Chơi ạ, Kiều Tam chẳng biết khi nào ngay cả khố tử, quần, cũng cởi xuống tận gót chân, dương căn nam nhân của hắn cùng người khác bất đồng, vươn lên chỉ xéo thanh thiên, cơ hồ sát với bụng và còn hiện rõ ràng sự cao giáo cứng rắn vô bì, trụ thân hình tròn, đỏ hồng không có lấy một chút sắc đen nào, ngược lại rất kỳ dị tỏa ra một lớp quang hoa trong suốt, một đám hắc thảo, lông đen đó, mạnh mẽ bảo vệ cho dương vệ tê căn bộ, lan tràn tại trên bụng của Kiều Tam tạo thành một cánh rừng rậm rạp. Sao tôi phải tả cái cảnh này, thì đau khổ quá. Khanh nương nhìn thấy cảnh này chỉ còn biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong óc chỉ còn lại duy nhất một đạo ý niệm. Cái vật nam nhân của Tam Đệ sợ rằng còn dài hơn cả cẳng tay nhỏ bé của mình, năm ngón tay của mình xem ra nắm cũng không hết á, nếu nó cuồng lộng tiến vào thì... Bản tính e thẹn còn chưa kịp trào lên trong tâm hải, thì kiều thú nhất đỉnh, chỗ tạo nên tột cùng khoái cảm của thú vui vợ chồng, trên thân thể khanh nương đã rên rỉ, hai chân gắt gao kẹp chặt lấy ngọc thủ, ngôi miếu cổ kính cương ngạnh đã trải qua thiên trường địa cửu, lúc này đủ hơi ngọn lửa nóng bỏng ngọc thể tuyệt sắc nhất trần đời mới hồi phục sự mềm mại. Sau đó một dòng xuân thủy trong suốt chảy xuống mặt đất. Khanh nương, người vợ đoan trang, tẩu tẩu hiền dịu của Kiều Tam, trong lúc này đây bị dương căn của tiểu thúc cách không kích chúng, chỉ trong nháy mắt xuân triều đã phấn ra, trong sát na đã đạt được khoái cảm tột cùng. Chú thích một số câu thành ngữ ở trong chương này. Trong gia cảnh điêu linh, một nguyên văn là gia đạo trung lạc. Sông cạn đá mòn, hai nguyên văn là hải khô thạch lạ, chỉ thời gian đã qua lâu lắm rồi. Chỉ là vụt qua trong chớp mắt, ba... Nguyên văn là thuấn tức chi gian, chỉ thời gian trôi qua rất nhanh. Hết thể đều như nước chảy vào sông ngòi. 4. Nguyên văn là thủy đáo cư thành, chỉ một sự vật hiển nhiên là như vậy không thể khác được. Mọi việc diễn ra đều thuận theo tự nhiên mà tiến. 5. Nguyên văn là lý sở đương nhiên. Bên ngoài thì gọn nhẹ bên trong lại trắng kiện. 6. Nguyên văn là ngoại xấu nội tráng. Dối như tơ vò. 7. Nguyên văn là kết kết ba ba, dịch thế này cho thuần Việt hơn. Chương 6. Thúc khuy tẩu, thúc nhìn trộm tẩu. Ô, chỉ trong chốc lát, khí nóng trong lồng ngực đã tan bớt, bản tính e thẹn của khanh nương cũng được trở về với tâm hải, giai nhân đoan trang quá xấu hổ nhịn không được phải khóc lên thành tiếng, lương gia phụ nữ, con gái nhà lành, như nàng căn bản không tiếp thu được sự thật là mình đã dâm đãng như vậy, nhất thời trong lúc này ý niệm tử vong cũng hiện lên trong đầu. Đông, cái thùng nước rơi xuống mặt đất một tiếng lớn, tiếp đến là tiếng bước chân hữu lực của Kiều Tam càng bước càng gần. Chạy mau, chạy trốn mau. Ngàn vạn ý niệm quy về một mối hoàn chỉnh, một chút tử niệm bị ngọn lửa ngượng ngùng đốt cháy thành cho bụi, bây giờ nàng đã quên ngay ý nghĩ vì trinh tiết mà chết, thầm nghĩ phải lập tức thoát đi khỏi người này. Tiếng bước chân sắp tới gần chỗ khanh nương ẩn nút, nội tâm của nàng giờ đây giống như của một chú nai con đang kêu loạn, tại lúc Kiều Tam sắp giúp nàng thoát ra khỏi cảnh quần bách này, thì như có ông trời phù hộ, chẳng hiểu tại sao hắn lại dừng lại một chút, sự khác biệt này chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng rốt cục cũng đủ để cho khanh nương khôi phục tinh lực. Nàng vội vã chui vào nơi gần nhất, đó là phòng tắm. Lúc này đôi chân phong nhuận cọ sát vào nhau, làm cho khanh nương phát giác được gu cốc của mình đã lầy lội không chịu được, ngay cả bên ngoài quần cũng xuất hiện vệt hương thủy ẩm ướt đặc trưng của nữ nhân, nàng như thế nào lại không tại đây tắm rửa cho sạch sẽ một phen. Có lẽ, sau khi rửa sạch đám mật dịch này, bản thân sẽ không còn hồ tư loạn tưởng, suy nghĩ bậy bạ, nữa chăng. Trong sát na tay áo của khanh nương lóe lên khuất vào phòng tắm, Tiêu Tam mới đủng đỉnh đi tới cửa viện. Bỏ qua thời khắc mấu chốt nhưng tên này vẫn vô tư nở một nụ cười đầy sự đắc ý tựa như một ngọn lửa nóng bỏng, nụ cười tỏa ra một làn dâm khí bay đi từ phía. Hòa, hòa, tiếng nước đổ nhộn nhạo, khuôn mặt ngọc mượt mà ửng hồng tràn ngập sự xấu hổ, đôi mày ngài, một, con cong cụp xuống trên cặp mắt trong như nước lưu chuyển nét xuân sắc vô biên, thân thể mềm mại xích lóa, trần chuồng, không cao không thấp của nữ tử đã kết hôn chậm rãi hướng tới bồn tắm đi đến, tâm thần lơ đễnh của thiếu phụ xinh đẹp hoàn toàn không để ý. Ở một cái lỗ tròn tròn nho nhỏ trên nóc nhà, đang bốc lên một ngọn lửa dục vọng hừng hực. Thấy rồi, rốt cục cũng thấy được xuân quang thần bí dưới y phục của tẩu tẩu rồi. Tiểu Tam đang nhìn trộm trong lòng thành kính hướng lên trời cao mà cảm tạ, thân thể nữ nhân đã xuất hiện biết bao nhiêu lần trong giấc mơ và ảo tưởng của hắn, rốt cục cũng tỏa ra vẻ đẹp sống động mang hương thơm nồng nàn, hai, hiện hữu ngay trước mắt, điều này chẳng phải là cầu được ước thấy hay sao? Lại còn không khiến cho đại sắc lang này chân tay run rẩy, đầu óc phát nóng cả lên được nửa sao. Từ 5 năm trước hắn đã chứng kiến Khanh Nương liếc mắt nhìn hắn một cái, lúc ấy Kiều Tam còn là một thiếu niêu nhỏ bé yêu ớt nhưng cũng sinh ra một cảm giác khác lạ, cho dù sau này Khanh Nương đã trở thành nữ nhân của đại ca, cho dù thời gian cũng đã trôi qua vài năm rồi, nhưng cảm giác khác lạ đó không hề mất đi mà ngược lại cứ theo thân thể của Kiều Tam mà cùng nhau phát triển. Hắn cũng từng liều mạng đọc thuộc lòng các bộ sách của Thánh Hiền, những luân thường đạo lý ở trong sách làm cho hắn đau khổ đến mức muốn quên đi, muốn xóa nhòa tất cả hình ảnh của Khanh Nương ra khỏi tâm trí. Nhưng chẳng biết vì sao, một cỗ khí nóng xoay quanh mi tâm ngược lại làm cho hắn không thể khắc chế, rốt cục đến tận hôm nay hắn đã không kìm hãm được tình cảm, lần đầu tiên triển khai hành động để biến mộng tờ ư hò ng không tuân theo luân thường đạo lý của mình thành sự thật. Á quả nhiên là ba tấc sen vàng thon thả mềm mại tuyệt vời. Hốc mắt Kiều Tam thiếu chút nữa nổ tung, cơ hội loại này khó có thể thường xuyên gặp được, hắn chỉ muốn đem từng tấc da thịt trên người tẩu tẩu tất cả khắc ghi thật sâu vào trong tâm hải. Trước tiên cặp mắt của hắn bắt đầu ảo tưởng đến một màn biểu diễn sảng khoái từ đôi chân thon thả xinh đẹp tuyệt trần của tẩu tẩu. Ngọc thể là lướt mượt mà, chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại thon thả dường như có thể nắm chắt lấy được, dưới ánh nắng mùa hạ chiếu vào, bàn tay mềm mại của Khanh Nương khẽ đưa lên che chắn, nhưng cũng chẳng làm gì được trước bộ ngực sữa căng tròn lồ lộ đang nổi giận vùng lên, nàng khẽ vén tấm bình phong bằng quần áo đang treo, chậm rãi đến bên cái bồn tắm hình tròn đang nghi ngút tỏa ra hơi nước tràn ngập. Chỉ di động vài bước ngắn ngủi nhưng song nhũ chân nhắn linh hoạt của tẩu tẩu đã nhộn nhạo dung. Dung tạo thành một làn nhũ sóng tiêu hồn lạc phách, khiến cho vị tiểu thúc đang đong đưa đắc ý trên nóc nhà, tiết hầu nổi lên một trận rung động quần quần vì sung sướng. Luồng hơi thở nóng bỏng như lửa từ cái lỗ nho nhỏ không chút khách khí đi vào, ánh mắt của Kiều Tam cũng không cam lòng chịu đựng sự lạc hậu, phô thiên cái địa bao phủ lấy ngọc thể mỹ diệu của Khanh Nương. Đồng tử đen nhánh gắt gao dán chặt vào song núm mà trên đó có hai núm vú đỏ tươi đường kính chỉ bằng chiếc lỗ nho nhỏ trên mặt đồng tiền. Tâm của nam nhân đã mất đi bản ngã, hô hấp không ngừng trở nên loạn nhịp, tần suất nhanh chậm tất cả đều theo sự chuyển động của hai hạt anh đào bé nhỏ. Trên ngọc nhũ trong suốt của tẩu tẩu, hống hống, cơ thể nóng rực làm Kiều Tam thống khổ rên lên như tiếng dã thu gầm gừ, dục vọng nóng bỏng vừa được nước lạnh làm dịu đi một chút bây giờ lại ngang nhiên thức tỉnh. Sự khẩn trương đã hiện rõ trên khuôn mặt đang áp vào mái ngói. Thân hình Kiều Tam đang phủ phục đột nhiên run lên, tâm huyền cường kiện tựa hồ đã bị nén chặt đến cực hạn. Hắn dĩ nhiên thấy được đám cỏ thơm mỹ rượu che lấp vùng đất tiêu hồn của tẩu tẩu, cảm giác ôn nhu tinh tế tuyệt vời trong nháy mắt tràn ngập không gian tâm linh của hắn. Khách sát. Tiếng động rất nhỏ mang đầy sự buồn bực làm cho thiên địa phải phát cuồng, mái ngói rất cứng rắn đã bị phá, tựa như bức tường thành đạo đức chứng kiến thấy hành động của siêu phân phong lưu Kiều Tam chịu không được phải sụp đổ. Dưới tiểu phúc, cái bụng, thiếu nữ nhỏ nhắn bằng phẳng của Khanh Nương là một đám cỏ thơm thanh nhã, tựa như là tính cách thường ngày của nàng, từng đám cỏ thơm ôn nhu nhàn nhạt mọc chỉnh tề trật tự, như ẩn như hiện bảo vệ cho vùng đảo nguyên cấm địa. Cái khe tinh tế đang lưu chuyển dòng chảy trinh khiết, như là một cánh cổng ngọc ngà, ngọc môn quan, mềm mại đang kiềm chế sự xúc động của bản năng, da thịt mềm mại trơn bóng sung mãn có chút rung động nổi lên sự run rẩy của dục vọng. Viên chân châu bị phủ một lớp màn trì trọng vô thanh bây giờ lại tỏa ra quang hoa thần thánh, như kháng khị với số phận ngọc quý mà phải long đong của nó. Ôi tẩu tẩu, tẩu tẩu. Khoe miệng Kiều Tam khe khe chảy xuống một dòng nước trong thâm tâm mãnh liệt kêu gọi tẩu tẩu, đại thủ không tự kìm hãm được lần mò nắm vào cây thịt nóng bỏng cứng rắn của mình. Hiện thực chỉ còn trong chốc lát thời gian là đến gần, lúc này chân phải của Khanh Nương mới nhẹ nhàng chạm vào mặt nước, mà trong mộng ảo của vị tiểu thúc đang rình rập mây mưa đã bắt đầu bốc lên. Khanh Nương khẽ nghiêng người vào trong chiếc bồn tắm ưu nhã đại biểu cho thú vui của người vợ, chân trái cũng nhẹ nhàng nhấc lên, hướng vào trong nước đặt vào. Hô! Cái miệng nam nhân to lớn của Kiều Tam như đang phun ra một ngọn lửa, ánh mắt đấu kỵ hận không đem được tất cả nước trong thùng mà nấu thành hơi trong nháy mắt, còn hận bản thân mình không thể biến thành một dòng xuân thủy bao bọc lấy toàn bộ ngọc thể thành thục của tẩu tẩu, thưởng thức lấy mùi u hương từ mật dịch trong đảo nguyên u cốc của nàng, ngọc thể đã vào hắn bồn tắm. Làn hương thủy bắt đầu tinh lịch bao phủ lấy băng cơ tuyết phù, thịt da như băng tuyết, tiểu đồn mỹ nhũ, mông mềm, ngực đẹp của nàng. Thân thể Khanh Nương ẩn hiện tại mặt nước nhộn nhào được phủ bởi một làn vũ khí, khói, bốc lên, làm cho Kiều Tam không khỏi buồn bực không thôi, chỉ có thể đưa ngàn vạn tạp niệm hóa thành vô tận xuân phong, gió xuân, không ngừng thổi bay làn vũ khí, khói, đáng ghét, ánh mắt gắt gao dán chặt lấy nhũ phong căng tròn của tẩu tẩu đang nữa ẩn nữa hiện tại mặt nước. bàn tay to lớn như có pháp thuật móc ra bộ tiết ý ỉa, áo lót, quần lót, mà tẩu tẩu hôm qua vừa thay, dâm mỹ đặt trên dương căn của hắn. Sau đó khe khe dùng sức kích tình vạn trượng. Ân. Không thể kìm nén tiếng rên rỉ do sảng khoái đến từ sự dụ hoặc của làn hơi nước, khanh nương tựa đầu vào bên bờ bồn tắm, phần da thịt trắng nón ở ngọc thủ lơ đỉnh lướt qua đỉnh núi của Nhũ Châu, khiến trong nháy mắt song nhũ run rẩy từng chạm, làm cho tận đáy lòng nàng vốn chỉ bình lặng chưa lâu nay lại bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng. Dòng khí nóng lưu chuyển như sóng chiều đập vào bờ, khanh nương chỉ cảm thấy song nhũ của mình bỗng trở nên căng cứng, khí nóng cùng sự cắn rứt tại trong nhũ nhục, thịt về, trắng nón đoàn đoàn đảo chuyển, kịch liệt tạo phản. Á! Ngọc thủ theo bản năng dùng sức áp chế, trái tim đang phiền loạn của khanh nương dĩ nhiên cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, phương tâm vui vẻ, ngọc thủ của thiếu phụ kiều mị bắt đầu không chịu khống chế nhẹ nhàng thả ra hai bên từ từ lặn xuống dưới, trận trận khoái cảm dâng lên làm cho thân thể nàng càng thêm mềm mại diễm lệ. Ánh mắt từ từ lóe ra tia sáng mê ly, nhưng trong phút chốc ánh mắt ấy lại trở nên hoảng hốt, một thân ảnh nam nhân mạnh mẽ cường kiện bỗng lọt vào tầm mắt, đi tới trước mặt. Nàng run lên vì sợ hãi, nhưng hai bàn tay của nam nhân đó đã đặt lên nhũ châu của nàng, dùng sức nhấc lên. Á! Bản thân mình đang suy nghĩ cái gì vậy lại cũng bắt đầu ảo tưởng đến tam đệ rồi. Tâm huyền run lên, bản tính e thẹn của khanh nương làm cho dục vọng càng thêm dãy rủa, vội vàng thu hồi ngón tay đang tìm tòi ở hũ cốc. Cuốn quýt nâng lên làm dục thủy rất cả vào ngọc diện, nàng liều mạng áp chế luồng khí nóng bỏng đang tạo phản. Ách! Mặc dù Kiều Tam không thấy được cảnh đẹp phơi phới trong nước, nhưng nhìn làn nước bắt đầu gợn sóng lăn tăn thì đã làm cho thấu tận tâm can của hắn như có một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt. Tại lúc hàm răng ngọc ngà của khanh nương cắn lên làn môi anh đào, hắn chỉ cảm thấy một cơn khoái cảm bắt đầu lan tràn rồi tích tụ tại sống lưng, trong nháy mắt dục vọng đã tiến vào thời khắc tối trọng yếu. Á Tam đệ! Tâm trí khanh nương khôi phục lại sự bình tĩnh. Nhưng biển tình vừa dậy cơn sóng cả đâu có dễ dàng mà biến mất, lúc trước xoa bóp xong nhũ chỉ là tạm kìm lại mối nguy cơ, nhưng luồng khí nóng đáng ghét giờ lại nhắm vào mật huyệt đang co rút của nàng, sự khó chịu mãnh liệt cũng làm cho mỹ phụ đoan trang nhịn không được phải xuất ra vẻ phóng túng. Tiếng rên rỉ mị hoặc quanh quẩn xung quanh thân thể đang nóng rực, một tay tiếp tục nhào nặn kiều nhũ, một tay bao trùm vùng thịt mềm mại ở hũ cốc, trong sát na năm ngón tay linh xảo đùa nghịch mị nhục, trong óc thiếu phụ mỹ lệ oanh lên một tiếng nổ lớn. Hàm răng trắng cắn chặt cơ hồ muốn cắn nát môi dưới, chiếc mũi thanh tú rung động nhấp nháy làm mi tâm trở nên nhăn nhó, ngọc dung tuyệt mỹ hình trái xoan hiện lên vẻ thống khổ. Trong cơn khoái cảm mãnh liệt, khanh nương đoan trang nhàn tĩnh hoàn toàn bị thống trị trở nên mê loạn kích tình. Ảo giác lại tới rồi, một thân ảnh nam nhân mơ hồ hiện ra phóng túng xem xét dày vò ngọc thể trinh khiết của nàng, một hồi lại mang khuôn mặt tái nhợt của trượng phu, một hồi lại biến thành khuôn mắt tuấn lãng đang mỉm cười tà dị của tiểu thúc. Hơn nữa nụ cười tà dị đó duy trì theo thời gian càng ngày càng dài. Ôi ô không muốn. Tiếng rên rỉ kích tình cùng tiếng khóc ai oán hôn tạp cùng một chỗ. Khanh nương một bên là khoái cảm bay bổng tại trời cao, một bên là nỗi sầu khổ ở vực sâu tăm tối. Bản năng dục vọng cùng luân lý của thế tục tại phương tâm của nàng thiên nhân giao chiến. Sự áy náy của nàng càng dâng lên thì khoái cảm lại càng trào ra mãnh liệt. Nha! Trong bồn tắm vang lên một tiếng thét chói tai trước đây chưa từng có, phá tan làn vũ khí, khói, vờn quanh. Cơ hồ là trên nóc nhà cũng truyền tới một tiếng úc đầy thỏa mãn hoan minh. Tiểu Tam cùng Tẩu Tẩu trong nháy mắt đã bay lên tới đỉnh của dục vọng. Ác! Tiếng rên rỉ du đủ ở ngân dài làm cho giây phút kích tình trở nên chậm rãi thư thái. Thúc Tẩu hai người tuy là một ở trong phòng còn một trên mái nhà, nhưng quang hoa mê ly đang lưu chuyển trong đôi mắt chính là giống nhau. Chú thích! Đôi mày ngài cong cong, một nguyên văn là loan loan nga mi, mình không hiểu tại sao tác giả lại lấy mày ngài để tả mỹ nhân. Vẻ đẹp sống động mang hương thơm nồng nàn. 2. Nguyên văn là hoạt sắc xanh hương, vẻ đẹp sống động sinh ra hương thơm. Chương 7. Long Mâu Am. Mặc vào một thân trang phục ngắn gọn nửa cũ nửa mới, lưng thắt một cái đai quái dị, đoạn đao rắt xéo, chân đi hải bạc phết, tóc buộc vẹo qua bằng một sợi dây vải, vài lọn tóc rối bời che phủ nửa gương mặt, khỏe miệng đoan chính cố ý nhăn lên, tiểu tam xanh long hòa hổ, ý là sống động khỏe mạnh, trở thành một con người khác. Khi mà ra khỏi tiểu gia, hắn không còn là tiểu tam nữa, mà là đại đẳng tam, gã tam to gan. Một trong vô số gã lưu manh của lục manh trấn này, một kẻ mà trong vài năm gần đây đã làm trùm ở một góc nhỏ của trấn, một kẻ mà dám vô ngực tự xưng là, tuy ta không có tài đánh lộn gớm nhất, nhưng lại là một tên lưu manh vô lại có lá gan to nhất. Chuyện hương diễm đã qua giờ đây như là tích cũ, Tiểu Tam đi tới cửa sau chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Vì không muốn mang đến phiền toái cho người nhà, hắn tiến ra vô cùng cẩn thận. Tam đệ, xin chờ một chút. Tiếng kêu gọi ôn nhu từ phía sau truyền đến. Là khanh nương đang bước vội đuổi theo, cho dù đã dùng một dải lụa trắng buộc quanh ngực, nhưng sóng nhũ chuyển động phập phồng chính là vẫn mang một vẻ câu hồn nhất phách, đôi chân ngọc ngà vội vã khép chặt lại, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào chiếc quần vải, hai chân bộ vị có chút nổi lên thoạt ẩn thoạt hiện, làm cho Kiều Tam lập tức nhớ tới cảnh tượng tuyệt vời khi y phục của nàng được thoát xuống. Tẩu tẩu thấy khanh nương lật đật đuổi theo, Kiều Tam vội không người nên tiếp bậc bề trên vừa đến. Hai người thúc tẩu một mình ở chung, lẫn lộn ở chốn thành thị lưu manh này ngược lại làm cho Kiều Tam có điểm khó xử, mặc dù hắn đối với khanh nương si tâm quấn quýt, nhưng lại không biết làm cách nào để phá vỡ trái tim của giai nhân đoan trang này, một kẻ bất hảo như hắn không chỉ không có năng lực đem lại hạnh phúc cho tẩu tẩu, mà còn có thể đẩy nàng vào tuyệt lộ, đường chết, đây là kết quả mà Kiều Tam quyết không muốn nhìn. Trước ánh mắt ngưng trọng của tiểu thúc, thân thể mềm mại của khanh nương không khỏi khẽ run, cặp mắt rũ xuống, một đằng đôi môi đỏ hồng nhuận u thở gấp, một đằng lấy hết dũng khí nói tam đệ, lời đệ nói đêm qua rất đúng, nhưng tẩu nghĩ rằng muốn đại ca đệ quản đến chuyện nén hương đầu, thì mình phải cương quyết lên, đến lúc đó tất sẽ khiến huynh ấy không quản không được. Thanh âm nhẹ nhàng lưu loát, người vợ tuyệt sắc đã gần hồi phục nét tự nhiên lúc trước, không cần suy nghĩ nhiều, người con gái đã có chồng này trong đầu không còn ý niệm xấu hổ e thẹn nữa, chuyện nhìn trộm lúc trước đã giúp nàng có khả năng tiếp nhận cực hạn. Á đại tẩu, tẩu thật muốn đi sao? Tiểu Tam không khỏi hơi sửng sốt, từ vài năm trước, sau khi sự kiện nọ phát sinh, đại tẩu thường xuyên không rời ra môn nửa bước, lần này lại quyết định như vậy đúng là thật sự đã hạ đại quyết tâm rồi. Ân. Khanh nương trang trọng gật đầu, lập tức nói lời thừa nhận, tẩu đã nghĩ kỹ, có thể ban đêm đi ra ngoài, trước khi trời sáng tỏ là sẽ quay về, giả bộ giận dỗi một chút, hẳn là sẽ không có phiền toái gì đâu. Nói đến điều này, Tiêu tiểu thiếu phụ không thể tránh được việc nghĩ tới chuyện cũ năm đó, khuôn mặt ngọc ngà chợt buồn bã ủ rột. Dùng một ngữ điệu hối hận buồn bã nói, đều cũng trách tẩu năm đó đã quá ham vui muốn đi ngắm hoa xuân, mới dẫn đến chuyện đại ca bị bọn ác nhân đả thương, cho đến hôm nay cũng không khỏi hẳn, còn rước lấy chuyện con nhà, làm liên lụy đến cả nhà phải bán hết tài sản. Ôi! Tẩu tẩu, đừng khóc! Tiêu Tam nhất thời thấy tình thế cấp bách bèn bước vội tới, nắm chặt lấy hai tay đại tẩu dùng sức lay động. Đại tẩu, tiểu gia chúng ta có thể lấy tẩu về làm thê tử, đó chính là phúc khí lớn trời ban cho, cũng là phúc khí của Tiêu Tam này. Ân. Nữ nhân trời sinh vốn bản tính e thẹn, cùng với sự đoan trang của người làm vợ, làm cho khanh nương đang ai oán than thở liền tỉnh táo lại, cước bộ khẽ lùi lại một bước, khuôn mặt từng hông rụt tay trở về. Chuyện nén hương đầu là đại sự, hết thảy đều trông vào tam đệ, tẩu van đệ hãy cố gắng lên. Không đợi tiểu thúc giải thích vì sự thất lễ, khanh nương chủ động hóa giải hết khí tức e thẹn rồi yêu kiều thi lễ, sau đó xoay người đi. Hừ. Lúc này giây phút này, Tiểu Tam cũng hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn đối với sự mất kiềm chế của mình ảo nào không thôi, như thế nào để có thể làm khanh nương rung động đây? Trong lòng ngẫm lại thấy khả năng này cũng có thể xảy ra lắm. Á, không đúng, khanh nương chính là đại tẩu của mình, không được nghĩ đến, ngàn vạn lần không được, còn chuyện xuân quang sáng nay cũng phải mau mau mà quên đi. Trong óc mặc dù đang tự thôi miên chính mình, nhưng Tiểu Tam lại nhịn không được liền quay đầu lại, nhìn thân ảnh xinh đẹp của tẩu tẩu đang dần dần rời xa, trong lòng không thể tự kiềm chế được nổi lên một trận than thở. Thật không hổ là lục manh chấn đệ nhất mỹ nữ nha. Ô, một đám lửa cháy rừng rực trong đôi mắt Kiều Tam, như biến thành thực chất theo ánh mắt bay về phía tuyệt thế giai nhân đang ở đằng xa xa, mà thân ảnh khanh nương đang thấp thoáng như xa như gần đột nhiên dùng mình dừng lại như bị một tia chớp đánh trúng, ngọc thể là lướt chợt nghiêng ngã, tâm linh huyền diệu cảm nhận thấy có một ánh mắt rực lửa từ phía sau truyền đến. Thiếu phụ như hoa như ngọc vì không muốn sách lược của mình bị đình đốn, phá hỏng mất đại sự đi long mầu am cầu khấn việc sinh con kế tục nối dõi tông đường, cũng không quay đầu lại khuất sau một góc. Lục manh trấn tuyệt đối là một vùng đất mà tội ác ngang nhiên hoành hành, nhưng vô luận quan phủ hay đám lưu manh, đối với vương Lý Lưỡng đại thế gia đều kính sợ ba phần, vương gia thì có người ở trong triều làm quan văn quyền cao chức trọng, còn Lý gia lại là dòng dõi võ tướng, tự nhiên là có tiền có thế, nhà phú quý bình thường trong nhân gian đương nhiên là không thể so sánh được. Đi tới trước phủ môn của vương gia, Tiểu Tam hướng tới gia đinh giữ cửa rúi vào tay hắn một nén bạc rồi trầm giọng nói thỉnh chuyển cáo với vương viên ngoại. Đại đảm tam cầu kiến, nói là ta có biện pháp giúp cho vương viên ngoại năm nay có thể dễ dàng đánh bại Lý gia đoạt được nén hương đầu. 2. Lao ra, đại đảm tam ở ngoài cửa cầu kiến. Vì nén bạc có ánh trong túi tên gia đình đặc biệt mãi lực, bán sức, cuối cùng cũng không quên nói bổ sung hắn nói là hắn có biện pháp giúp chúng ta đoạt được nén hương đầu của thọ đản long mẫu. Ấy ra, vương viên ngoại có vẻ khinh thượng phất nhẹ ống tay áo, đẩy tỷ nữ đang quỳ bóp đuổi cho mình ra, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới hỏi, này. Đại đảm tam có phải là cái gã mà hai năm gần đây, đã nổi lên làm một tiểu đầu mục của đám lưu manh không? Bẩm lão gia, chính là hắn. Tiểu nhân nghe người trong thành đồn đại rằng đại đảm tam mặc dù không có khả năng đánh lộn giỏi nhất, nhưng lại là kẻ có lá gan to nhất mị lực của nén bạc thật lợi hại, nhưng cũng phải cảm ơn Kiều Tam đã không tiếc tay bỏ ra tiền vốn, đổi lấy sự cực lực o bế của tên gia đình. À, như vậy thì cứ để cho hắn vào gặp một lần thử xem, các ngươi lui ra. Vương Viên Ngoại cũng không khỏi không sinh ra hứng thú, phất tay ý bảo tỷ nữ rời đi, hắn chỉnh trang lại ý phục hé ra gương mặt rất là đạm mạo. Tiểu Tam mang cái chức nghiệp lưu manh trên người tươi cười tiến vào vương phủ, sau đó chỉ trong chốc lát lại đi ra khỏi phủ khuôn mặt hiện rõ vẻ hài lòng, cuối cùng gọi mấy tên tiểu lưu manh lại trước mặt, đưa ra mệnh lệnh rồi căn dặn chúng một lúc. Mọi việc đã xong xuôi, gã lưu manh nhà ta vốn tự xưng to gan không khỏi trong lòng âm thầm cười trộm, có danh nghĩa của vương gia, kế hoạch của hắn có thể thực hiện thuận lợi được rồi. Bây giờ thì hết thể cứ ngồi chờ gió đông nổi lên mà thôi. Một. Tiểu Tam nghiêng nghiêng ngã ngã, vai vai tà tà, ở giữa phố xá đông đúc vui vẻ túy lùi một phen. Tá lực đả lực, đục nước béo cò, chia sức làm 3 phần nhưng lại hoàn thành 10 phần công tích. Mình đúng là một tên đại lưu manh vô lại mà. Hắc hắc. Ngày thọ đản của Long Mẫu rất nhanh đã đến. Trong thiên địa ánh bình minh còn đang khổ sở rẽ rủa trước màn đêm hắc ám, trời còn chưa sáng, hai bóng người lặng lẽ đi tới cửa sau của Long Mâu Am vốn là cái mì ỉa thờ duy nhất ở lục manh chân này. Tam đệ, làm như vậy không sao chứ? Khanh nương nữ cải nam trang diện một thân trang phục văn sĩ, mặc dù là quá tuấn mỹ đến mức khác thường, nhưng may mắn ở đây đang là lúc đêm tối nên cũng không phải đặc biệt lo lắng gì lắm. Đại tẩu, tẩu cứ yên tâm đi. Tiêu Tam cảnh giác xem xét cẩn thận mọi nơi một trận. Sau đó một đằng thì áp thai vào trên cửa lắng nghe động tĩnh bên trong, một đằng thuận miệng giải thích nói. Đệ đã sử dụng danh nghĩa của Vương Viên Ngoại cùng dùng một ít bạc đả thông ni cô làm nhiệm vụ thông báo thời gian, tối nay nàng ta sẽ đánh chuông sớm nữa khắc thời gian, đến lúc đó tất cả ni cô đều sẽ ra đại môn, cửa lớn, tiếp đãi khách đến thắp hương, chính điện chẳng còn ai, cũng đủ thời gian cho đại tẩu thắp hương vài lần ấy chứ. Tam đệ, trong lòng tẩu hoảng hốt lắm, nhỡ ra gặp chuyện gì không may thì sao? Chúng ta chính là vẫn còn có. Khanh nương từ khi sinh ra đều tuân theo quy củ phép tắc, chưa từng bao giờ làm chuyện bạo dạn bực này, nhất thời có điểm khẩn trương tay chân có vẻ bối rối. Vong! Tiếng chuông báo giờ đã vang lên, Tiểu Tam không khỏi đắc ý cười khẽ rồi an ủi tẩu tẩu, đại tẩu, tẩu xem, hết thảy mọi việc đều đã được an bài tốt lắm rồi, có đệ ở đây thì tẩu không cần phải sợ, đệ sẽ bảo vệ tẩu. Phía sau câu nói cứng rắn mạnh mẽ này ẩn chứa một ý nghĩa khác, nó đối với quan hệ hai người bây giờ có điểm không phù hợp. Tiểu Tam vội vàng nén lại tâm sự mãnh liệt của mình, dù trễ nhưng vẫn tốt hơn lái câu chuyện sang hướng khác nói, đại tẩu ngàn vạn lần nhớ kỹ, khi nhổ nén hương đầu xong phải rời đi thật mau, sau đó lại trốn ở cửa sau miếu, đợi mọi người đi hết, đệ sẽ đến đón tẩu rời đi. Thúc tẩu hai người chân tay nhẹ nhàng đi tới đại điện của am đường, màn đêm phủ xuống cái am của đám ni cô này không khỏi làm tăng thêm mấy phần quỷ thần khí tức, hơi thở của quỷ thần, làm cho khanh nương không tự chủ được bám sát tới bên người tiểu thúc. Tam. Tam đệ, nơi này ghê quá. Đại tẩu, tẩu thường ngày không có làm chuyện xấu, nên không cần phải sợ. Bà Long Mẫu này chính là muốn dọa cái gã lưu manh vô lại như đệ đó hắc hắc. Tiểu Tam khinh miệt nhìn thần tượng Long Mẫu cao cao đang ở trên thần đài, hừ lạnh một tiếng rồi mở miệng nói, hừ, ai mà biết cuối cùng trên đời có hay không có quỷ thần. Nếu rằng có, thì trên đời có nhiều sự bất công như vậy, sao không thấy quỷ thần quan tâm còn đến? Quỷ thần cái gì, đều là lời nói láo cả. Tam đệ không nên nói bừa như vậy, coi chừng làm thần linh phẫn nộ. Khanh nương không hổ là tín nữ thành kính, ngọc diện đã trắng bệnh, không khỏi kêu lên một tiếng phân giải rồi quỳ gối trên bồ đoàn, phủ phục xuống khấn vái. Long Mẫu nương nương, kính xin ngài ngàn vạn lần đừng trách phạt Tam đệ, hắn nhất thời chỉ là vui miệng nói sai mà thôi. Long Mẫu nương nương mong ngài đại từ đại lượng tha thứ cho Tam đệ. Ây ra tẩu tẩu, tẩu gặp qua thần tiên hiển linh rồi sao? Tiểu Tam hi hi cười rồi cũng đi tới trước mặt thần tượng. Bất quá hắn chẳng có hứng thú cầu thần bái Phật, mà lại không chút khách khí ngồi ở trên bồ đoàn. Đang lúc cả hai đang nói chuyện, trong mắt Kiều Tam bỗng lóe lên một ánh lửa bập bùng, chuyện này có quan hệ tới góc độ nhìn, nguyên do là khanh nương đang phủ phục khấn vái, y phục bị co lại làm lộ ra những đường cong thành thục mê người, vòng eo thon thả của nàng gập xuống cùng tiểu đồn, cặp mông mềm mại, nhô lên dụ hoặc, thân hình chỉ hơi di động một chút mà cũng làm cho hương du mỹ nhục, da thịt thơm ngát tuyệt mỹ, khe khe run lên, là lớp phập phồng hấp dẫn đến tiêu hồn lạc phách. Đông, đông. Ngay khi trái tim Tiểu Tam đang cuống cuồng đập mạnh, là lúc đại điện vang lên một loạt âm thanh giống như là có ai đang gõ, làm cho thần sắc của một nam một nữ trở nên quái dị, tâm thần lặng im kinh hãi, chẳng lẽ trên thế gian này thật sự có quỷ thần? Tiếng gõ còn đang tiếp tục làm hai người trong lòng như có kinh lôi thiểm điện, ngoài điện lại truyền đến những tiếng bước chân rất nhỏ, trong ngoài tình thế đều cấp bách, một lương gia nữ tử như khanh nương như thế nào mặt ngọc lại không trắng bệnh. Tẩu tẩu, mau đứng lên. Tiểu Tam tuy cũng bị âm thanh quái dị dọa cho kinh hãi, nhưng cũng không hổ là đại đảm Tam, phản ứng đầu tiên là quan sát tứ phía để tìm một chỗ tốt nhất ẩn thân. Mau, Tẩu Tẩu, đi. Cánh cửa đại điện bắt đầu mở ra, Tiểu Tam cũng bất chấp cái gì là tị hiềm nam nữ, đại thủ hành không ôm lấy chiếc eo thon của khanh nương, sau đó bước nhanh rồi nhảy lên thần đài. Chú thích. 1. Gió đông nổi lên, đây là điện tích thời Tam Quốc Chu Du chờ gió đông của Gia Cát Lượng cầu để đốt thuyền của Tào Tháo. Ý của tác giả trong đoạn này muốn nói là Kiều Tam đang chờ cơ hội tốt đến. 2. Nén hương đầu, tức là nén hương đầu tiên được thắp cho Long Mẫu trong ngày thọ đản, cầu nguyện lúc này là linh nhất, cho nên mới có chuyện hai nhà Lý Vương tranh chấp với nhau xem ai là người được thắp hương trước. Chương 8. Thúc Tẩu Cấm Kỵ, phần 1. Ái, động tác mạnh mẽ của Kiều Tam cũng không thể giúp hắn tránh khỏi xui xẻo, khoảng không gian phía sau thần tượng mặc dù miễn cưỡng cũng đủ cho hai người chồng chéo lên nhau mà ẩn nút, nhưng đáy của nó lại rất hẹp. Chỉ có thể đặt vừa một chân. Cánh cửa chậm rãi mở ra, thời gian đã không còn đủ để cho Kiều Tam tìm được chỗ khác, mắt thấy bóng người đã lướt qua cánh cửa, Kiều Tam cũng không dám trì hoãn nữa, trong nháy mắt động tác dưới chân trở nên nhanh hơn, chỉ một cái lắc mình đã tới sau lưng thần tượng. Rốt cục một mảnh tay áo cũng biến mất trong sát na, đúng lúc đó thì một ni cô trung niên trong nháy mắt đẩy cửa mà vào, kỳ quái nhất chính là, bộ dáng của ni cô đó cũng rất khép nép cẩn thận, nhẹ nhàng xoay người khép cửa lại. A tiếng kêu lo lắng sợ hãi quanh quẩn trong phương tâm của khanh nương, hết thể nói thì dài nhưng thật ra là chỉ trong chốc lát mà thôi, thiếu phụ nhu mỹ đang hoảng loạn cố gắng trở nên thanh tỉnh, nàng cùng với tiểu thúc đã đi tới mặt sau thần tượng. Không gian quá hẹp làm cho thúc tẩu bị dán sát vào nhau, Kiều Tam thì dựa sát vách tường còn khanh nương lại dựa lưng vào thần tượng, đại thủ của Kiều Tam bắt buộc phải nâng thân hình tẩu tẩu lên, mà đôi chân thon dài của khanh nương cũng bị hai chân to lớn của tiểu thúc kẹp chặt, có như vậy hai người mới có thể vừa vặn dung thân. Tẩu tẩu, mạo phạm rồi. Chờ người đó đi khỏi, tiểu đệ sẽ hướng tới tẩu tẩu bồi tội. Thúc tẩu cứ như vậy thân mật tiếp xúc, chính là mặt trên thì thẹn thùng xấu hổ chính diện đối mặt với nhau, còn mặt dưới thì ngực bụng lại ép chặt vào nhau. Ân. Hàm răng trắng của khanh nương dùng sức cắn chặt vào làn môi hồng, xúc giác khác thường làm cho nàng tâm loạn như bị ma nhập, sự tiếp xúc chân thực cùng sự tưởng tượng về lạc thú như ngàn vạn sợi tơ, thiên ti và lũ, cuốn quanh bay múa. Trong khoảng thời gian ngắn nàng khó có thể duy trì được sự tỉnh táo bình thường, mà giọng nói rất nhỏ của tiểu thúc lại thoang thoảng bên tai, một luồng hơi ấm nhẹ nhẹ không thể ngăn cản được chui vào tận sâu trong trái tim nàng, thân thể thành thục của mỹ phụ. Nóng rực lên vì kích thích, vườn hoa của nàng đã tỏa ra hương sắc mê mang. Trời ạ, như vậy thì thật xấu hổ. Nhưng bất quá, tam đệ cũng là do tình thế bắt buộc mới phải làm như vậy mà thôi, bản thân mình không thể tức giận được, không thể ba không nên loạn tưởng, ngàn vạn lần không nên loạn tưởng nữa. Chỉ cần nhẫn mại một lát là mọi việc sẽ tốt thôi. Đông đông. Tiếng gõ quái dị lại một lần nữa vang lên, nhưng ni cô nọ lại không tỏ vẻ sợ hãi một chút nào mà trái ngược khuôn mặt lại hiện lên nét vui mừng, vội bước tới một góc tường, bàn tay thuần thục khởi động một cơ quan ở đó, điều này làm cho Kiều Tam đang nhìn lén không khỏi chợt hiểu ra, nguyên lai là như vậy. Hắc hắc. Tẩu tẩu, đừng sợ, không phải có quỷ, mà là ni cô thâu tình. Một. Thấy khanh nương vẫn còn đang sợ hãi, Tiểu Tam động lòng bèn dùng lời nói vui vẻ để giải thích, đương nhiên cũng chỉ là thì thầm bên thai, nhưng điều này lại vô ý làm cho hơi ấm từ miệng hắn lan vào nhĩ thủy, giải thai, tú mỹ đang đeo một chiếc khuyên thai bằng đá trong suốt của khanh nương. Ôi! Khuôn mặt ngọc của khanh nương đã ửng hồng, mỹ nữ đoan trang hiền thục này chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại cùng với một nam tử không phải là trượng phu thân mật thế này, sự xấu hổ nhanh chóng nảy sinh, chỉ có thể tận lực quay mặt ngọc tránh đi, nhưng nàng không ngờ cử động như vậy. Tuy là giúp giái thai thoát ra khỏi hiểm cảnh, nhưng lại đẩy thân thể mềm mại của nàng toàn diện áp sát vào tiểu thúc. Song nũ căng mịn nô cao, tiểu phúc bằng phẳng mềm mại đôi chân nuột nà mê nhân, còn có làn cỏ thơm mượt mà ở dưới lớp y phục che giấu cho vùng đảo nguyên thần bí đều bị thân hình cường tráng của Kiều Tam bao bọc toàn bộ. Luồng điện tạo ra khoái cảm vô biên trong nháy mắt lan tràn khắp thân thể và tâm hồn của hai người thúc tẩu, Kiều Tam chỉ cảm thấy trong đầu nóng lên, sống lưng tê dần. Trong lúc đó bảo bối của nam nhân ở giữa hai chân nháy mắt đã như cự long thức tỉnh, cương một chút, rồi thẳng tắp đặt ở trên tiểu phúc của khanh nương. Á! Cơn khoái cảm cùng sự sợ hãi hòa lẫn vào nhau, rốt cục làm khanh nương phải phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, hai tầng quần áo căn bản là không thể ngăn cản được hơi ấm nồng nàn, tâm huyền mẫn cảm của khanh nương thậm chí cảm nhận được hình dáng hùng vĩ của dương căn nam nhân, mà vào giờ phút này nó đã đạt tới độ cứng rắn cực hạn, khí thế tỏa ra hào hùng lẫm liệt như một vị tướng quân. Chơi ạ! Lớn quá, dài quá giống y như cái mình đã chứng kiến ngày đó ai nha. Mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Không còn biết liêm sỉ nữa hay sao? Khanh nương nghiến chặt hàm răng, hung hăng dùng ngón tay cấu lên thân mình một chút, như vậy mới giúp nàng thoát khỏi cơn mê loạn từ từ tỉnh táo lại, nhưng mọi việc ở trong này cũng đã hơi đánh động tới một cặp viên lương gồm một ni cô và một tráng hán, đàn ông cường tráng, đang ở ngoài đại điện. Ý, thanh âm gì vậy? Chàng có nghe thấy gì không? Ở giữa đại điện, ni cô nọ đang cẩn thận nghe ngóng, ni cô thâu tình, thế tục bất dung, nàng đương nhiên là phải vạn phần cẩn thận. Hắc hắc bảo bối, muốn hủ ta chết à, mau tới đây. Tráng hán không muốn quản nhiều việc như vậy vội nói, cấp bách ôm ghì lấy cổ ni cô. Đặt ngay lên bồ đoàn há miệng phun ra một tràng dâm dật bảo bối nhi, dám chắc là nàng nghe lầm rồi, nhanh cởi quần áo ra nào. Một tràng hôn chiến giữa hai thân thể xích lóa diễn ra trước mặt thần tượng, mà ở phía sau thần tượng thì một đôi thúc tẩu đang bị hãm vào cái cảnh hấp bánh. Tiếng thân thể liên miên đập vào nhau lọt cả vào thai, khanh nương hạ ý thức thu hồi hai bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt ở ngực của tiểu thúc, đưa lên bịt thai, nhưng lại làm ngọc thể nuột nà của nàng không khỏi trầm xuống. Cứ trầm xuống như thế. Song nhũ mềm mại đặt ở trên ngực của tiểu thúc đồng chốc động nộ, nhũ nhục phong mãn ép tới phình ra tứ phía, chẳng biết khi nào mà ngọc nhũ hồng nhuận nhô cao đã dính ở trên da thịt của Kiều Tam, hai hạt anh đào đỏ hồng mẫn cảm, phong phú cảm thụ lấy sự mạnh mẽ cường kiện của cơ thể nam nhân. Không chỉ có như thế, cái cột trụ to lớn của Kiều Tam đầu tiên là bị đè nén xuống phía dưới liền hơi chầm xuống, nhưng sau đó lại bất khuất ngẩng lên trên cao, ngọc trụ cao siêu hơn người bình thường của hắn xuyên qua lớp y phục ở giữa hai chân đại tẩu. Dừng lại ở hương đồn, cặp ngông, mềm mại của khanh nương, người vợ tuyệt sắc này nhờ đó mới vững vàng đứng lên. Tên này đúng là quái vật mà. Khanh nương cảm thấy có một vật gì đó cứng rắn nóng rực hung hăng đính ở dưới vùng u cốc cấm địa của mình, bèn quay về phía sau xem xét tìm tòi ở hương đồn. Thiếu phụ đoan trang không khỏi vừa thẹn vừa cấp bách, không thể, ngàn vạn lần không thể. Ô ô quyết không để cho tiểu thúc lại tiếp tục. Mỹ phụ trinh khiết tâm niệm tới đây, hai tay liền đặt ở trên ngực Kiều Tam dùng sức đẩy ra. Rốt cục cũng làm cho da thịt đang dán chặt vào nhau của hai người phân cách ra, bất quá, mặc dù có sự phân cách, nhưng cái khoảng cách đó có cũng như không, thúc tẩu hai người chính là vẫn ở gần trong gang tấc, nếu có sự động chạm thì trái lại càng thêm ám muội mê ly. Tẩu tẩu, tiếng nói của Kiều Tam đã trở nên thều thào, lửa lòng hừng hực vừa lại áy náy, vừa lại kích động, nghĩ không ra bản thân mình đã có cơ hội thật sự tiếp xúc thân mật với mỹ thể của tẩu tẩu, nhưng tình trạng kích động này lại khác hẳn với lần nhìn trộm trước đây. Tam đệ, tỉnh táo lại ân. Khanh nương vừa định dùng ánh mắt băng lãnh để dập tắt ngọn lửa tình của Kiều Tam, thì không ngờ bên ngoài lại chuyển tới những tiếng kêu rẽ lên vì hoa lạc, tiếng thân thể xoắn xít mãnh liệt giống như tiếng sét của thiên lôi, oanh oanh nện vào tâm khảm của hai người thúc tẩu. Tẩu tẩu, tẩu đẹp quá. Đây là câu nói đã được cất giấu trong lòng Kiều Tam bao nhiêu năm nay, lúc này giây phút này rốt cục si dại xâm nhập vào trong lòng của khanh nương một cách nồng nàn. Nương theo lời nói này chính là đại thủ của Kiều Tam đang bắt đầu thưởng thức hương đồn của tẩu tẩu. Ngón tay của tiểu thúc đặt trên da thịt mềm mại chân nhắn của tẩu tẩu, dùng sức ấn một cái, một dòng suối chảy câu hồn đoạt phách lập tức hút đi hồn phách của hắn. Ngón tay rút ra, hương du mỹ nhục cũng phấn ra, suối chảy mặc dù biến mất, nhưng đồn lãng, cặp mông mềm mại, làm say lòng người vẫn là liên miên phập phồng, tầng tầng lớp lớp sát thị tiêu hồn. Chú thích. 1. Nico thâu tình, Nico trộm tình lén lút vụng trộm với đàn ông ấy mà. Chương 9, Thúc tẩu cấm kỵ, phần 2. Dục vọng giống như là một ngọn lửa khổng lồ đang lan rộng ra khắp thảo nguyên, dã hỏa liêu nguyên, bàn tay to lớn của Kiều Tam đột nhiên dùng lực, lòng bàn tay nóng bỏng trà sát vào Kiều Đồn, một, mềm mại thơm ngát của khanh nương. Á! Trong sát na đó, một mảng tâm hồn chứa đầy sự thẹn thùng thương cảm của khanh nương ai oán than lên một tiếng đầy sợ hãi. Chơi ạ, ngoại trừ trượng phu của mình ra, bản thân mình chưa từng bị một nam nhân nào đụng chạm đến thân thể. Mà bây giờ lại lọt vào đôi bàn tay ma quái của nam nhân này, mà người này lại chính là tiểu thúc, là đệ đệ của trưởng phu mình, chuyện này. Tiểu đồn thơm ngát trinh khiết bị vớt ve nhào nặn, da thịt đoan trang giống như bị đùa bỡn, khanh nương cảm thấy rất rõ ràng, cái khe giữa hai bờ M4. Khi thì bị tiểu thúc xấu xa tách ra, khi thì bị mập mờ hợp lại, nghĩ không được tiểu thúc lại là như vậy, thật là xấu xa quá. So với ảo tưởng của mình trong lúc tắm rửa lần trước thì còn xấu xa hơn. Á! Ý niệm vi diệu dọa khiếp khanh nương làm nàng như muốn nhảy dựng lên, tâm hồn và ngọc thể đồng thời kinh sợ cùng co rút một chút. Ôi, bản thân mình vừa rồi lại suy nghĩ cái gì vậy? Lúc này thâm tâm e thẹn giúp cho người mỹ phụ phát giác được, chẳng biết khi nào vùng đào nguyên trinh khiết của mình đã có chút ướt át. Ôi, ân, tâm thần của người nam nhân đã hoàn toàn mê say, còn tâm hồn của người nữ tử thì bị sự xấu hổ cùng ai oán bao vây. Ảo tưởng trước đây một bước hóa thành sự thật, giọt giọt mật hoa trong suốt chảy ra, u cốc đã ướt nước. Thấm vào tiết ý ỉa. Bên ngoài màn xuân hy đã tới lúc cao trào, còn bên trong màn ám muội cũng bay múa thức tha, rung động nhộn nhạo. Á! Khanh nương đang u u thở gấp đột nhiên phát giác, chẳng biết khi nào bộ y phục văn sĩ của nàng đã bị giải khai, ngay đến cả tiết y cũng bị kéo xuống tận khuỷu chân. Ngọc thể trắng hồng nuột nà bắt đầu run rẩy, nguy cơ mãnh liệt mạnh mẽ tiến vào trái tim Khanh Nương, nàng mặc dù bị cảm giác ham muốn tràn ngập, nhưng cũng tịnh không muốn phát triển đến trình độ này. Không được. Tam đệ, buông tay. Thanh âm tẩu tẩu bắt đầu mất đi sự khống chế, may mắn là đôi nam nữ ở ngoài đại điện đang trong giờ phút quyết định của trường đại chiến, nên cũng không nghe được. Tiêu Tam không nói một lời, eo hơi nghiêng một chút, một cách xảo diệu dùng yêu cốt, phần xương ở dưới mạng mở một chút, ma sát vùng da thịt mềm mại ở đào nguyên cấm địa của tẩu tẩu. Miệng lưỡi nóng bỏng chất vấn thế gian còn gì đẹp hơn hạng cảnh ưu mỹ này, thâm tình liếm nhẹ nhũ châu, ôn nhu khẽ mút vào nhũ vựng, núm về, Tiểu Tam không dám có nửa điểm lỗ mãng, chuyện này là ảo tưởng trong ngộng của hắn, trước mặt hắn bây giờ lại là mỹ nhũ của tẩu tẩu đoan trang hiền thụ, hắn như thế nào lại không tinh tế nhấm nháp một phen. Lúc này, bên ngoài thần tượng Nico và Tráng Hán cũng đã mây tan mưa cạnh, vân thu vũ tán, Tráng Hán rất nhanh dùng bí đạo rời đi, còn Nico thì dọn dẹp qua loa một phen rồi cũng lặng lẽ rời đi, giống như nàng đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó đáng sợ của cái đại điện này. Tam đệ, dừng tay, tẩu phải đi ra ngoài. Bên ngoài đã không còn một chút nguy hiểm, nên Khanh Nương cũng chẳng tìm được một lý do nào để mà tiếp tục an tĩnh được nữa. Hắc vị tẩu tẩu này cũng thật là... Tẩu tẩu, đệ yêu tẩu. Ánh mắt rực lửa, ngữ điệu đã trở nên si dại, Tiểu Tam hướng tới Khanh Nương phát ra lời lời tỏ tình mà chỉ thường dành cho đôi lứa yêu nhau. Không, không muốn năm. Chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của Khanh Nương dùng sức vặn mẹo, không ngừng trốn chạy trước sự truy đuổi bởi bảo bối của Tiểu Thúc. Chương 10, Thúc Tẩu Cấm Kỵ, phần cuối. Không muốn. Tam đệ. Sự sợ hãi thuộc về bản năng làm cho Tiểu Phúc của Khanh Nương trận trận run rẩy, khuôn mặt ngọc ngà đã trở nên trắng bệnh, sự phản kháng càng thêm kịch liệt, tâm trạng vốn do dự đã chuyển qua thành ý thức phản kháng. Tẩu tẩu, tẩu là của đệ, Kiều Tam cũng không hối hận bản thân mình đã lộng xảo thành chuyết, giả vờ biến tinh xảo thành vụ về. Ý tác giả muốn nói cờ tờ cứ giả ngây ngô tiến tới, đôi mắt đầy những tia máu đang bay múa lặng yên dị biến, tiếng hô từ linh hồn đã gần chuyển qua giống như tiếng rít gào, sau đó thân thể đơn giản mà kiên định tiến về phía trước một chút. Trong sát na tại đây đang kích tình vạn trượng, thiên địa nhị giới đột nhiên phong vân biến sắc, xét đánh liên hồi, sấm chớp không ngừng, thiên địa phảng phất như muốn hoan hô Kiều Tam đã vượt qua thời khắc trọng yếu. Không á, tiếng kêu thảm thiết cùng những giọt nước mắt khuất nhục tràn ngập từng tấc không gian trong am đường, mật huyệt chưa bao giờ tiếp nhận bảo bối theo bản năng trở nên căng thẳng chặt chẽ, mị nhục co rút lại giáp ở viên đầu rung động, khiến cho Kiều Tam tiến vào chỉ được nửa tấc. Khuôn mặt ngọc mù ợt mà của Khanh Nương thống khổ nhăn nhó, nàng dĩ nhiên không nghĩ tới bản thân mình lại bị Tiểu Thúc cường hành chiếm hữu. Đã không còn nữa bốn. Trinh tiết tối trọng yếu của nữ tử đã bị Tiểu Thúc cường hành chiếm được. Ôi! Như thế nào lại khó như vậy? Như thế nào lại có thể như vậy được? Bản thân hắn trở nên hoan hỉ, rồi như một con ác lang mạnh mẽ tiến vào vùng thánh địa của xử nữ. Ôi đau, đau quá. Tam đệ dừng lại. Bi hoán bị nổi đau đớn xua tan, ngọc thể của Khanh Nương khó chịu trận trận co quắp, trên mặt ngọc nét tái nhợt cùng dáng hồng không ngừng đảo quanh. A, Tiêu Tam sừng sờ, ngay sau đó vui mừng như điên dại, tên này nghe thấy một lời nói từ trong tâm khảm cuồng nộ phát ra. Xử nữ. Tẩu tẩu tuyệt sắc thành thục này dĩ nhiên là xử nữ. Chính mình đã có được thân thể xử nữ của Khanh Nương. Nàng chính thức là một nữ nhân của mình. Sử nữ tuyệt vời. Ngàn vạn niềm vui sướng làm cho luồng khí nóng tại mi tâm Tiểu Tam tự động tiêu tán, dục vọng cùng bạo biến thành vạn trượng nhu tình, tâm lý thỏa mãn làm cho hắn càng thêm bành trướng mãnh liệt. Tam đệ, van cầu đệ, hãy thả tẩu tẩu đi thôi, tẩu tẩu không trách đệ. Ôi! Một tia cuối cùng của thân thể sử nữ còn được giữ lại, sự dây rủa vốn đã biến mất bây giờ đã quay lại. Không! Lúc này giây phút này, Tiểu Tam tuyệt sẽ không lùi bước. Chắc rằng ở tình cảnh này mọi nam nhân trên thế gian đều cũng không lùi bước. Tẩu tẩu, đệ muốn mang đến cho tẩu tẩu sự vui sướng. Dương Căn lặng lẽ điều chỉnh vị trí một chút, tỏa ra một khí thế bàng bạc rồi nhấn mạnh một cái, thúc tẩu hai người không nhịn được đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hãi ngân dài. Nha! Thân thể và tâm hồn Khanh Nương trong nháy mắt như bị xé rách vì đau đớn, nước mắt hai hoán đã mãnh liệt chạy thành dòng, ngọc thủ đang vung vẩy chợt dừng lại, thân thể mềm mại đang rẽ rủa đông cứng đơ. Trong sát na tất cả sự phản kháng của tấm thân xử nữ đều hóa thành mấy khói. Tẩu tẩu, tẩu còn đau không? Đệ cũng chỉ là lần đầu tiên. Vài đóa hoa đào rơi xuống, màu sắc đỏ tươi của nó làm cho Kiều Tam cảm thấy một niềm tự hào của nam nhân không gì sánh được, liền ngẩng mặt lên trời sung sướng huýt lên một tràng sáo dài. Nghe được sự buộc bạch đầy thâm tình của Tam đệ, hoang khí tích tụ ở trái tim Khanh Nương từ từ nhạt dần, tâm linh rung động làm gương mặt đổng chốc chuyển thành vẻ thuận tình ôn nhu như nước. Hình bóng anh tuấn trước đây của Tam đệ nổi lên trong tâm tưởng, đánh động đến tâm linh của tuyệt mỹ giai nhân làm nó biến hóa một cách vi diệu. Trinh tiết nếu đã mất, thì bản thân cần gì phải kiên trì nữa? Hơn nữa dù sao hắn cũng là tam đệ. Ý niệm khẽ biến, u cốc của tuyệt sắc mỹ nhân không tự chủ được khẽ run lên. Đang lúc khoái cảm thấu tận tâm can, thì người vợ tuyệt sắc này bỗng khóc lên thành tiếng. Lúc này đây, không phải là sự bi thương, mà là quá vui mừng mà khóc, nàng nghĩ không được, chuyện này đối với nữ nhân nguyên lai lại tuyệt vời đến như vậy. Đại sắc lang mặc dù chưa hiểu rõ được hàm nghĩa của ngôn ngữ đáng yêu này, nhưng bản tính nam nhân dường như đã tưởng tượng ra được mãnh liệt kích tình đáp trả, yêu đồn, eo và mô, nam nhân chấn động, bắt đầu trùng kích cuồng mãnh thêm một vòng mới, đang là lúc chiếc miệng nhỏ nhắn của thiếu phụ không ngừng liên tục rên rỉ, hoa tâm của hắn bước lên khẩn cấp hỏi, hảo tẩu tẩu, đến tột cùng là như thế nào? Ác nô! Khanh nương phí tận tâm lực, lúc này thét lên một tiếng chói tai, nhưng cũng đỡ không được sự bức bách của tiểu thúc xấu xa vô lại, trái tim mềm yếu liên tục run lên, rốt cục không thể tự chủ được liền gật đầu. Sau đó cố gắng kiềm chế sự e thẹn khe khẽ nói ra hai chữ, thư phụ. Dễ chịu. Ách. Một lần khoái cảm rung trời lở đất làm cho người vợ tuyệt sắc lên tới đỉnh của dục hải. Khanh nương không tự kiềm chế được hung hăng cắn một miếng lên bả vai của Kiều Tam. Thanh âm hoan hỉ mạnh mẽ cuồng loạn biến thành những tiếng tắc nghẹn. Úc ác nô. Mái tóc mềm mại như nước nhộn nhạo vần vũ. Hương đồn của khanh nương rung động. Ngọc thể phập phồng nhấp nô. Người vợ tuyệt sắc đã hoàn toàn rơi vào đại dương dục vọng. Rơi vào lưới tình của thiên địa giang sán. Á. Tam đệ, khoái cảm cực độ làm cho ngọc thối của khanh nương run rẩy, bị ngọc trụ của tiểu thúc toàn tâm toàn ý kích động, nàng cũng liều mạng dùng song nhũ của mình hướng tới bộ ngực nam nhân để ép, mà gương mặt ngọc ngà của thiếu phụ tuyệt sắc đổng ngửa lên trời, chiếc miệng nhỏ nhắn lại một lần nữa mở ra đến cực hạn. Thanh âm mây mưa hoan lạc xuyên qua mây xé rách trời cao, xuyên vân liệt hùng, liên miên không ngớt, đảo mắt đã gần một canh giờ. Tiểu Tam mặc dù thiên sinh dị bẩm, nhưng rốt cục cũng là tấm thân xử nam. Không hiểu được dâm xảo kỹ năng lại vừa liên tiếp đẩy mấy trăm lần, rốt cục cũng không khống chế được ngọn núi lửa dục tình buộc phát ra. Không nên xạ vào bên trong. Khanh nương mặc dù đã rũ rượi vô lực, nhưng mật huyệt lại càng thêm mẫn cảm. Nha! Tiếng kêu lớn của nam nhân quanh quẩn tại không trung, Tiểu Tam mặc kệ mọi việc vẫn mạnh mẽ tiến về phía trước. Ôi tam đệ! Tâm ý tương thông, khanh nương cảm ứng được sự kiên định của tiểu thúc trước sự cầu khẩn của mình, tâm hồn tuyệt sắc giai nhân không khỏi mềm nhũn. Bất đắc dĩ đành buông rơi lòng phản đối, ngọc môn không hề dãy rủa, hoa tâm hoàn toàn bị khai phát ngược lại hoan hô mở ra tiểu khẩu, chuẩn bị đón nhận dục vọng sôi trào của tình lang tiến vào. Ách! Cơ hồ Kiều Tam cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, sát na chờ mong rốt cục bộc phát. Ngay lúc dòng dung nham phun xạ, một luồng khí nóng quái dị đột nhiên tiến vào mi tâm Kiều Tam, trong lúc này tiểu thúc đang bị hãm trong cơn cao trào, cũng như tẩu tẩu đang mê loạn xấu hổ, đều không chú ý tới. Mi tâm của đại đảm tam đột nhiên hiện ra một dấu huyết ấn to bằng đầu ngón tay, sau đó có một luồng ánh sáng hồng lóe ra một lát, rồi theo dấu huyết ấn không một tiếng động ẩn lại vào mi tâm. Chương 11, dâm huyết ấn. Phách một tiếng động khe khẽ vang lên, nhưng không phải là tiếng kêu hoan hỉ kích tình, mà là một thanh âm thần bí nào đó lướt nhẹ qua tai. Sau khi dục vọng biến mất, chân tình cũng nhanh chóng chìm vào một chỗ sâu thẳm trong tâm hải, cặp mắt ngông lung nhập nhòa nước mắt của khanh nương đã ánh lên tia sáng của lý trí. Sự thật tàn khốc làm cho đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập nỗi đau thương, còn có sự bàng hoàng đối với tương lai. Tam đệ, đệ như thế nào lại làm như vậy? Ai ra? Lời trách móc đầy u oán còn chưa dứt, thân thể mềm mại của khanh nương vừa mới đứng thẳng lại lập tức mềm ra ngả vào lồng ngực tiểu thúc. Thúc tẩu hai người không hẹn mà cùng nhau cúi mặt nhìn xuống, hai khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên những áng mây đỏ có hàm nghĩa bất đồng. Tiểu Tam chứng kiến chuyện này, trái tim vừa lại nóng nảy vừa lại thống khổ, nhịn không được ôn nhu nói. Tẩu tẩu tất cả đều là do đệ không tốt, bây giờ đệ sẽ bế tẩu về nhà nhé. Không muốn, buông tay. Khanh nương tâm lý xấu hổ như là con gái phải về nhà chồng, không thể tiếp nhận hiện thực, thân thể mềm mại trở nên căng thẳng, theo phản xạ có điều kiện cố gắng dùng sức đưa tay đẩy tiểu thúc ra. Tiểu Tam bất động không hề di chuyển tiếp nhận lấy cú đẩy của tẩu tẩu, tuyệt không buông tay mà cứ ôm chặt lấy khanh nương y lìa như cũ, lời nói ngưng trọng giống như là phát thề nói đệ không hối hận, quyết không hối hận. Đệ yêu tẩu. Lời biểu lộ tuy đơn giản nhưng còn hơn ngàn vạn hoa ngôn xảo ngữ, khanh nương bị sự kiên định của tiểu thúc làm cho mơ màng, bàn tay giơ lên cao nhưng lại khó có thể hạ xuống, cũng quên mất dãy rủa phản kháng. Tẩu tẩu, đệ sẽ mang đến cho tẩu niềm vui sướng của nữ nhân, lời nói tuy không có gì khác với lúc trước, nhưng nó lại là chân tình đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, làm cho ý niệm của khanh nương phải rung động, khoái cảm còn sót lại trong cơ thể u cốc bất diệt rung động, phảng phất như muốn nói với nàng, lúc trước bản thân mình đã phong túng cỡ nào. Đã mê ly ham muốn cỡ nào? Đệ ân, cuối cùng lý trí cũng giúp cho khanh nương ngẩng đầu lên,

luôn nổi danh là long mẫu ngoan lạc, há có thể để một phàm nhân nho nhỏ làm nhơ bẩn sự thanh bạch. Vừa nghĩ tới dương căn của gã kiểu tam nọ tùy ý loạn động, hàng lông mày bên cạnh cặp sừng nhỏ nhô lên từ tóc mai của long mẫu như muốn phát hỏa, chiếc mũi cao quý phái nhíu lại cùng đôi môi hồng dày mọng gắt gao chề ra mang đầy nét sát khí uy nghiêm. Mặc kệ như thế nào, nhất định là phải báo phục. Nhưng mà tiên nhân không thể đối phó phàm nhân, đây là pháp quy mà các bên trong tam giới đã đặt ra, nếu mà mình làm trái thì sẽ vi phạm thiên điều. Nghĩ tới điều này, Long Mẫu tức giận đánh một chưởng vào mặt nước của tiên tuyển, dòng suối tiên, cử động nhỏ này chỉ làm song nhũ đầy đặn của nàng rung rung nhộn nhạo nhưng lại làm cho cả Đông Hải đều đột nhiên chấn động. Làm sao bây giờ? Thượng cáo thiên đình, tuy có khả năng làm cho phàm nhân ô trọc đó bị báo ứng, nhưng việc này sẽ bị truyền ra cả tiên giới, nếu như vậy thì mình đâu còn mặt mũi nào để quản lý thủy tộc của Tứ Hải. Ngàn vạn ý niệm xoay quanh đảo chuyển, đồng một đạo linh quang chợt lóe lên. Long Mẫu uy nghi cao quý rốt cục cũng nhoẻn miệng cười, lập tức phân phó cung nữ, người đâu, lập tức đến Quỷ Lâm gọi Quỷ Cơ tới đây. Lúc này những ánh bình minh đầu tiên đã chiếu sáng đại địa, một đêm kích tình vạn trượng rốt cục đã trôi vào quá khứ. Hoa lạnh quá, tiếng ngáp đầy ngái ngủ vang lên trong đám sương mù mông lung bao phủ bên ngoài cửa miếu, một thân ảnh nghiêng ngả có vẻ hơi vẻ vải, tuy không cao lớn uy vũ, nhưng lại làm cho vẻ mặt của một đám can phạm mang ý đồ cướp đoạt nén hương đầu đang canh giữ ở cửa, lộ ra nét kinh hoàng. Tam ca, trời còn chưa sáng hẳn, huynh ra đây gọi chúng ta làm gì? Một đám lưu manh vô lại có bộ dáng giống nhau quay vào thân ảnh vừa loạn choạng đi ra, lao nhau hỏi. Con mẹ nó, các huynh đệ mau tiến lên chiếm lấy vị trí tốt nhất, tối nay uống rượu ở chơi gái cứ tính hết cho lão đại ta. Đại đảm tam không hổ là một gã lưu manh vô lại có tiền đồ vĩ đại nhất, nắm vững các thủ đoạn của đám lưu manh, hắn chính là đối với ác nhân thì tránh xa, còn lương dân thì cứ mặc sức mà hiếp đáp, sau khi công tác xong cũng không quên thưởng phạt phân minh. Chuyện nhỏ. Hắc hắc. Đám lưu manh đồng thanh hưởng ứng, cười quái dị nhắm về hướng cửa miếu đi tới, uy danh của chúng làm cho đám lương dân yếu nhược đều sợ hãi lùi cả về phía sau. Thời gian nhoáng lên một cái, rất nhanh đã đến lúc dâng hương. Đám đông đột nhiên chuyển động giống như thủy triều cùng dạt ra hai bên nhường chỗ cho một đoàn người hùng hổ đi tới. Vương Viên ngoại phong thái cao sang từ bên trong kiệu chui ra, chỉnh lại y phục một chút, sau đó dùng một ngữ điệu hống hách hỏi, "Đại đảm tam, mọi chuyện tốt chứ?" Vương Viên ngoại xin mời, chuyện nén hương đầu ngoài ngài ra thì không ai ở lục manh chấn này có đủ tư cách tranh chấp. Đại đảm tam cố ý nói thật lớn cho mọi người cùng nghe, mà Vương Viên ngoại cũng quả nhiên hiểu được ý đó, trong lòng liền cao hứng vô cùng, kỳ thật hắn cũng tuyệt chẳng thèm để ý gì đến cái chuyện nén hương đầu mà chỉ muốn đã kích khí thế của Lý gia, để mà đưa uy danh Vương gia lên vị trí đệ nhất ở cái lục manh chấn này. Lục lục hồng trần, rong rong phàm nhân, tranh danh trục lợi, nhạc thử bất bì. Một câu nói cửa miệng rất hay của người Trung Quốc cổ. Diễn giải ra nó như thế này, thế gian thì thấp kém, con người lại lớn hèn, chỉ biết có tranh giành danh lợi, nên cuối cùng vui sướng chẳng được là bao mà mệt mỏi chán ngán thì vô cùng. Bây giờ theo ngươi thì phải làm sao? A a nói cho lão phu nghe một chút. Ngươi làm như thế nào mà Lý Lao Thất Phu lại phải ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Vương Viên ngoại một đằng nhìn ngó bốn phía rào bước tiến vào, một đằng thì vướt vướt tròm râu đen đắc ý cười khẽ. Bẩm Viên ngoại. Tiểu Tam cũng không có làm gì chỉ là nghe nói Lý Gia Luân sinh hoạt theo kiểu của võ tướng, đi ra khỏi cửa đều là cởi ngựa, cho nên đại đảm Tam đắc ý cười, hạ giọng một chút nói tấu xảo lại có một cái gánh xiếc đến chấn biểu diễn, nên ta tìm một ít vật ô uế của đám sư tử với đám cọp rồi lén đặt ở hai cửa trước sau Lý Phủ, làm cho ngựa của các vị huynh đệ Lý Gia nhất thời không thể ra được. Ha ha nguyên lai là như thế. Làm tốt lắm, thật là diệu kế. Ngươi so với đám gia đình của ta còn thông minh hơn. Sau này ngươi có việc gì thì bổn viên ngoại sẽ hỗ trợ. Tạ viên ngoại đã thưởng thức. Tiểu Tam nở một nụ cười thật sự vui vẻ, nhưng đôi mắt tinh tế linh hoạt của hắn chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị mang đầy lửa hận, nhưng nó lại rất nhanh biến mất vô tâm vô tích. Hết thể mọi việc đều đã tiến triển đúng theo kế hoạch giống như là thiên ý gì vô phùng, áo trời không có vết rách gì nói mọi việc đều hoàn hảo. Tiểu Tam hưng phấn cơ hồ tay chân cũng muốn vung dậy, ngửa mặt lên trời huýt một tràng sáo dài, nhưng hắn quả thực đã quá hồn nhiên không biết. Một mối nguy hiểm mà phàm nhân không thể chống lại được sắp hướng tới mình mà tiến tới. Đang lúc Kiều Tam hung hăng chiếm lấy một vị trí tốt ở ngoài Long Mậu Am, thì tại bên ngoài Thủy Tinh Cung, một thân ảnh xinh đẹp thướt tha mỏng manh nhẹ nhàng như làn khói từ từ hiện ra. Mái tóc tú lệ xõa xuống tận eo thon cùng ống tay áo phất phơ hờ hững che đi chiếc quần màu trắng, một đám sương khói nhàn nhạt bao phủ lấy thân ảnh tuyệt thế, khí tức phiêu giật trong nháy mắt tràn ngập cả từng tấc không gian của đại môn Thủy Tinh Cung. Hà binh giải tướng, binh tôm tướng cua, canh cửa đều sửng sờ, đợi người đó đến gần bọn họ mới ngưng thần nhìn kỹ, bản năng đề phòng lập tức biến mất trên gương mặt còn hiện lên sự sùng kính. Một thiếu nữ yêu kiều thản nhiên dừng bước, gương mặt ngọc tuyệt thế phảng phất sắc hồng cùng đôi mắt đẹp trong vắt mơ hồ lưu chuyển nét buồn phiêu lãng, một tiếng thở dài xe sẽ thoát ra làm đôi mày lá liễu rủ xuống, hình bóng sầu muộn thướt tha của nàng làm cho thiên địa như nhịn không được cũng phải bảo bọc yêu thương. Tây tử phùng tâm chi mỹ, xem chú thích ở dưới cùng, nhân thế mấy ngàn năm qua ai là người có khả năng chống cự. Binh tướng giữ cửa của thủy tộc như bị chôn chân tại chỗ, tinh thần ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ đến lúc thiếu nữ yêu kiều thi lễ mới tỉnh táo lại được một chút. Tên tướng lãnh đứng đầu vội cuống quýt hồi lễ nói: "Xin hỏi pháp danh của tiên cô, tiên cô đến đây có phải là muốn yết kiến Long Nương Nương không vậy?" Sự hồi lễ vô cùng tôn kính của đám binh tướng ngược lại làm cho khuôn mặt ngọc của thiếu nữ hiện lên một nét buồn bã, thanh âm như tiếng khánh ngọc trong trẻo lộ ra sự bất đắc dĩ: "Tướng quân hiểu lầm rồi. Tiểu U không phải người trong tiên giới mà chỉ là một cô hồn dã quỷ đáng thương trong quỷ lâm mà thôi, lần này tới đây là theo lệnh Nương Nương gọi về, thỉnh tướng quân vào bẩm báo một tiếng." "Á?" Một đám binh tướng thủy tộc sửng sốt dùng tay rủi mắt giống như không tin vào đôi mắt của mình. Ai có thể nghĩ đến, ai lại muốn tin, thiếu nữ giống như là được thiên địa linh tu sinh ra này lại là một nữ quỷ. Những tiếng thở dài liên tiếp quanh quẩn xung quanh đám binh tướng, bọn họ nghĩ không được trên thế gian còn có một nữ quỷ mang một thân tiên khí phiêu giật xuất trần như thế này. Thật sự là đáng tiếc, chẳng lẽ đây là một trò đùa của ông trời hay sao? Đúng lúc này một thân ảnh tuyệt mỹ mê nhân từ xa phong tới. Mặc dù so ra kém tiểu U về khí chất tinh khiết không nhiễm bụi trần nhưng lại mang một phong vận thành thục đầy nữ tính. Chú thích: Tây tử phùng tâm chi mỹ, cảnh đẹp nàng Tây Thi ôm ngực. Tây Thi là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân, khi nàng giặt áo bên sông thì cá dưới nước thấy sắc đẹp của nàng cũng phải lặn xuống, nên nàng còn có một danh hiệu là Trầm Ngư. Cảnh Tây Thi ôm ngực là cảnh mà 2000 năm qua người Trung Hoa đều công nhận là mang một vẻ đẹp tuyệt thế không gì sánh bằng. Trích một đoạn trong Việt Nữ Kiếm của Kim Dung. Ánh mắt Tây Thi sáng lên, tỏa ra một niềm vui vô bờ bến. Đồng nhiên, nàng hơi nhíu mày, đưa tay ôm lấy ngực. Đường gậy của A Thanh tuy chưa đánh trúng, nhưng kình lực từ đầu gậy đã khiến nàng bị thương nơi tâm khẩu. 2000 năm qua, ai ai cũng biết rằng, Tây Thi ôm ngực là hình ảnh đẹp nhất trên cõi đời này. Chương 13, Tuyệt sắc quỷ nữ. Quỷ cơ cùng nữ nhi đến đây bái kiến Long Mẫu Nương Nương, kính xin các vị tướng quân thông báo cho, chiếc quần dài màu xanh nhạt bao bọc lấy thân thể đầy đặn mềm mại. Nữ quỷ thành thục đang đứng ở trước cửa thủy tinh cung này so với nữ nhi thì thấp hơn nữa cái đầu. Nhưng so với vẻ thanh nhã tự nhiên của tiểu U thì rõ ràng quỷ cơ có thêm vài phần cẩn trọng, nàng cúi người hành lễ sau đó thận trọng ngẩng đầu lên làm cho đám binh tướng thấy rõ được khuôn mặt ngọc. Mái tóc đen búi cao mềm mại như mây, phủ trên khuôn mặt ngọc hồng nhuận diễm lệ mang đầy nhục cảm, nhưng đáng tiếc điều ấy lại khó có thể che giấu đi nét oán hận khiến cho mặt ngọc của nàng bị bao phủ bởi một tầng quỷ khí. Hà binh giải tướng, binh tôm tướng cua. Lúc này mới hoàn toàn tin tưởng lời nói của Tiểu U, ánh mắt đều ánh lên vẻ tiếc hận, âm thầm thở dài, sau đó trực tiếp mở ra đại môn, vào đi thôi, nương nương chờ các người lâu rồi. Đang là lúc Tiểu Tam cường hành nữa dịu nữa bế khanh nương về nhà, thì sắc trời cũng đã trở nên sáng sủa, thần sắc khanh nương đầy phức tạp không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Tiểu Thúc, vội kiếm lấy một cái cớ nhỏ rồi tập tễnh đi vào phòng ngủ. Tận đến khi Tẩu Tẩu đưa tay khép cửa, thì Kiều Tam mới bắt đầu thu hồi ánh mắt si dại trở về. Hắn biết, thời khắc này quyết không thể vội vàng được, đối với Tẩu Tẩu hắn hiểu rất rõ và tin rằng, bản thân mình nhất định có thể chiếm được cả ngọc thể cùng tâm hồn của nàng. Dòng dung nham của hắn đã như một dấu lạc ấn đính vào thân thể nàng, với lại đêm cuống loạn hôm qua tựa như một mầm ngống của tính dục, hơn thế mầm ngống này qua thời gian vun đắp, há lại không mọc dễ đâm chồi, đạo lý khai hoa kết quả chẳng phải là như vậy hay sao? Sau một đêm mất ngủ khó tránh khỏi vài phần mệt mỏi, Tiểu Tam trở lại phòng mình gục đầu xuống giường ngủ một giấc say sưa. Đến tận chiều ngày hôm sau thì hắn mới lê thân thể lười biếng đi ra cửa phòng. Đại ca, đại tẩu. Thân xác của Kiều Tam trước mặt đại ca vẫn thản nhiên như thường, tựa như hắn đối với khanh nương đã có một cam kết ngầm, là sẽ không cùng với Kiều đại tranh giành nàng. Việc này làm cho khanh nương đang lúng túng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không kìm hãm được tâm tình em thầm lộ ra chút tiêu ý. Tam đệ, chuyện đêm qua ta đã biết hết rồi. Kiều đại tự nhiên là nghe được từ miệng khanh nương câu chuyện đã được giấu giếm rất nhiều. Bản tính người đọc sách vốn rất cố chấp nghiêm túc hướng tới đệ đệ nói đệ bên ngoài làm lưu manh tuy là thân bất do kỷ, nhưng tại ỷ sao đệ lại cấu kết với nhà quyền quý, chúng ta là con cháu Kiều gia vốn có cốt khí không thể làm như vậy được. A a đại ca, huynh đang nói dùm cho vương viên ngoại đó nha. Trên mặt Kiều Tam không có lấy một chút ý tứ xấu hổ, tùy tiện cười cợt, tại lúc Kiều đại sắp tức giận hắn mới chuyển hướng câu chuyện, thần sắc trịnh trọng ngưng thanh giải đáp ẩn tình đại ca, đệ đã làm lưu manh cũng hơn 2 năm rồi, chắc huynh cũng biết. Đệ vẫn âm thầm điều tra hung phạm đã đả thương huynh và hại Kiều gia chúng ta đến táng gia bại sản. Tam đệ, chuyện này cùng với vương gia có liên quan sao? Sự việc quan hệ đến bản thân, Khanh Nương nhất thời quên đi tâm cảnh đang rối loạn của mình, cướp lời hỏi. Ân, đối mặt với tẩu tẩu, tâm tư Kiều Tam tựa như cũng rất phiền loạn, hắn cũng phỏng chừng lòng kiên trinh của Khanh Nương sẽ càng lớn hơn, nhưng không tưởng rằng chỉ mới có nửa ngày, hắn rõ ràng cảm thấy sự đề phòng của Khanh Nương lại tăng thêm vài phần. Kiều Tam cố gắng đè xuống ngàn vạn ý niệm, lời vừa nói xong lại tiếp tục ngưng thanh nói tiếp, đệ đã đem tất cả các thế lực của Lục Manh trấn ra tra xét một lần, thật sự là đến một sợi tơ cũng không muốn để lọt, nhưng ngoại trừ Vương Lý hai nhà không có biện pháp điều tra cho nên. Huynh hiểu rồi, Kiều Đại tuy cổ hủ nhưng không phải là loại hồ đồ, hoàn toàn hiểu được ý tứ của Kiều Tam, không khỏi cảm khái nói ai đáng tiếc huynh không giúp được gì. Nếu đã như vậy thì đệ ngàn vạn lần phải cẩn trọng. Đại ca về phòng đọc sách đây. Kiều Đại vốn là không muốn nhắc tới chuyện cũ, bình thường hắn cả ngày đều tự hãm mình trong thư phòng, là muốn khắc khổ đọc sách để lập nên công danh, nhưng cũng là muốn chạy trốn sự thống khổ của thê tử, cảm giác của một phế nhân thì nam nhân khỏe mạnh bình thường làm sao có thể giải thích được. Khanh Nương. Đại ca vừa đi, Kiều Tam nhẹ nhàng hướng vào tẩu tẩu, ôn nhu ghé vào thai dịu dàng kêu gọi, trong ngữ điệu còn ký gửi sự quan hoài và lại còn có ngọn lửa nóng bỏng của dục vọng. Tam. Tam đệ, tạm biệt. Khanh Nương cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng không giấu được sự bối rối hoảng loạn, thân thể đầy đặn mềm mại kiên trì rời đi trước lồng ngực tiểu thúc, phụ nhân, gái có chồng, đoan trang mỹ lệ khe khẽ nói đệ đừng có ép tẩu, nếu không tẩu sẽ. Lại là cái chiêu này. Bất quá nó vẫn còn chân tác dụng. Tiểu Tam không khỏi âm thầm cười khổ, đối với sự phản kháng mãnh liệt ngoài ý liệu của tẩu tẩu làm cho hắn có chút bỡ ngỡ, nhưng điều này cũng là hợp theo tình lý, lần trước chỉ là do hắn chiếm được hết thiên thời địa lợi nên mới may mắn đắc thủ mà thôi. Nếu giai nhân này dễ dàng thỏa hiệp, thì nàng không phải là Khanh Nương nữa rồi. Tẩu tẩu ở nhà mọi việc hay nên cẩn thận, không nên lo lắng gì cả, tiểu đệ sẽ mau mau trở về. Tiểu Tam phất lờ sự phản đối của Khanh Nương dùng lời nói ôn nhu nhẹ nhàng tựa như là một đôi vợ chồng bình thường đang dặn dò nhau, dụng ý của hắn là muốn dùng nhu tình để xoa dịu tâm trạng đang rối loạn của tẩu tẩu. Đối với Khanh Nương mà nói, sự tôn trọng cùng chịu mến so với mây mưa hoan ái thì càng làm cho nàng cảm động hơn. Ánh trăng mông lung dịu dịu chiếu sáng mọi vật, không gian đang tĩnh lặng đột nhiên như mặt nước nhộn nhạo. Sau một trận rung động vô thanh vô tức, hai thân ảnh bán trong suốt xuyên qua âm dương lưỡng giới, phảng phất xuất hiện trong đám sương mù của màn đêm. Nương thân, thật sự là phải đi hại người sao? Nữ nhi xuống tay không được. Nữ quỷ mang một thân tiên khí tiểu u nhìn lên vầng u nguyệt, trong cặp mắt phượng tuyệt mỹ lưu chuyển sự bất nhẫn cùng do dự. Tiểu u, gia nương chết oan khuất tại nơi đất khách này, nắm xương tàn lại bị vứt ở quỷ lâm. Cũng đã làm cô hồn dã quỷ được 10 năm rồi. Lời nói oán hận mang một làn lãnh khí, khí lạnh, nhập vào không gian mờ ảo. Tại không trung quỷ cơ ngừng một lát rồi đột nhiên vui vẻ nói thật vất vả mới có được cơ hội lần này. Chỉ cần giúp Long Mẫu hoàn thành việc này là có thể lại đầu thai làm người. Tiểu U, ngàn vạn lần không thể nương tay nhé. Nói xong thân hình quỷ cơ bỗng trở nên ủ rũ rồi mở miệng thở dài. Đột nhiên giọng nói trở nên sắc nhọn căm hận nói nha đầu ngốc, người chúng ta đối phó chính là một tên háo sắc dâm tà. Huống hồ chi, đám quỷ trong quỷ lâm thật nhiều, lại đối với gia nương mang tâm địa không tốt, nếu chúng ta không nhanh rời khỏi quỷ lâm thì nhất định sẽ bị bắt làm đồ chơi cho bọn chúng. Chương 14, quỷ mê tâm khiếu. Nương thân, hắn thật sự là người xấu sao? Tiểu U cùng mẫu thân đang đứng đối diện với nhau, chiếc eo thon thả của nàng khẽ rung động một chút, rốt cục nàng cũng từ từ bị mẫu thân thuyết phục. Ngay lúc thần sắc của Tiểu U khẽ chuyển, đôi mắt tràn ngập oán khí của quỷ cơ hiện lên một tia vui sướng. Tiểu U, hắn đến rồi. Hãy nghe nương thân nói, hẻm núi phía trước kia là nơi có thể thi triển thành công huyễn thuật, nương thân sẽ mê trụ hắn tại đó, như vậy chúng ta rất nhanh là có thể thoát ly khổ hải. Vâng ạ. Sau khi do dự một lát, rốt cục Tiểu U cũng gật đầu đáp ứng, hai linh thể hư ảo đồng thời biến mất vô tâm vô tích. Thiên địa nhân tam giới đều có pháp tắc, nhưng cô hồn dã quỷ là đáng thương nhất, họ không chỉ phải vật vờ phiêu lãng ở nhân gian tứ xứ, không trốn dung thân, mà hơn nữa quỷ lực của họ lại cực kỳ yếu ớt. Khi đối phó với người dương gian chỉ có thể sử dụng huyễn thuật không có chút thực chất nào để chống lại, sát thương vật lý không. Thời gian chưa được một chén trà, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong màn đêm, quỷ cơ chỉ dùng một chút sắc đẹp dụ hoặc, mà gã tráng hán cùng vụng trộm với Ni cô hôm trước đã tự nguyện lao mình xuống vực sâu tuyệt mệnh. Hừ, đồ cặn bã. Thân thể quỷ cơ lay động nhoáng lên một cái đã hồi phục linh thể, sau đó hướng tới nữ nhi vừa cũng hiện nguyên hình nói, tiểu u, nhìn thấy rồi chứ? Đấy là nam nhân dương gian. Đúng là không có gã nào tốt mà. Tiểu U vẫn không nói gì, đối với lời thuyết pháp của mẫu thân thì nàng khó có thể phản bác, nếu tráng hán kia không thừa dịp người ta lâm nguy sớm tới, thì đâu có dễ dàng gì rớt xuống vực sâu muôn trượng. Thật là chết cũng đáng tội. Đi, đi tìm tên lưu manh Tiểu Tam. Thanh âm U trầm còn đang phiêu lãng trong màn đêm, hai hình bóng ú hồn tuyệt thế của mẫu tử quỷ cơ đã trống rông tiêu tán, từ nay về sau Lục Mạnh Chân sẽ không còn an tĩnh được nữa. Lão đại, huynh đến rồi. Một thân y phục ngắn gọn, lưng dắt đoàn đao, Tiểu Tam vừa mới đi tới góc phố nơi mà đám lưu manh thường tụ tập chơi bời, thì mấy tên thủ hạ liền lao nhau chào hỏi. Con mẹ nó, lão đại ta không phải là vợ bé của các ngươi, sao các ngươi tìm ta gấp vậy làm gì? Một khi trở thành đại đảm tam, thì khí tức lưu manh từ Kiều Tam rất tự nhiên phát ra, nhiều khi hắn cũng âm thầm hoài nghi, chuyện này rốt cục có phải là từ trang phục đang mặc gây ra, hay là bản thân hắn trời sinh vốn đã sẵn lưu manh rồi. Tam ca, huynh không biết gì sao? Tuyển cử đại hội năm nay sắp bắt đầu rồi, còn có 3 ngày nữa thôi. Một tên tiểu lưu manh vui mừng nhảy dựng lên, đối với bọn chúng thì tuyển cử đại hội so với khoa khảo của triều đình cũng không khác là mấy. Con mẹ nó, chuyện này đối với ta thì có quan hệ gì? Cặp mắt Kiều Tam trợn trắng, chớp lên một tia khác thường, đã có 2 năm kinh nghiệm làm lưu manh nên hắn đối với giới này cũng không xa lạ gì, những đại đầu lĩnh ban ngày thì câu giang hồ đạo nghĩa luôn động ở ngoài miệng, còn chuyện ban đêm thì chỉ có những tiểu đầu lĩnh như hắn mới có cái nhìn minh bạch hơn so với kẻ khác. Tam ca, tuyển cử năm này thì tất cả các tiểu đầu lĩnh đều có thể tham gia, huynh cũng nên đi báo danh đi. Bọn tiểu lưu manh thì làm sao mà hiểu được chuyện này? Một tên lưu manh còn mơ mộng nói nếu Tam ca được Dạ Xoa Vương tuyển chúng mà lên làm đại đầu lĩnh, thì huynh đệ chúng ta sẽ được hưởng phúc rồi, đến lúc đó thì tha hồ mà ăn ngon mặc đẹp còn có thể ôm ấp mỹ nữ nữa hắc hắc. Nghe hay nhỉ? Đại đảm Tam tùy ý đá tên thủ hạ một cước, sau đó nói to con mẹ nó. Ai nói phải làm đại đầu lĩnh mới có thể ôm ấp mỹ nữ? Đêm qua các ngươi khổ cực rồi, đợi lát nữa sẽ đến thanh lâu uống hoa tiểu, lão đại ta hôm nay mời khách. Tam ca vạn tuế. Quả đúng là bọn lưu manh, lời đại nghịch bất đạo này mà chúng cũng có thể thuận miệng nói ra, bản tính lưu manh làm bọn chúng cười rẽ lên quái dị nói Tam ca, mỗi lần huynh đến đều chỉ đùa giỡn mà chẳng làm gì, điều đó có đúng hay không? Hắc hắc, hắc hắc, tiếng cười quái dị nổi lên tứ phía, trong màn đêm mờ mịt, một đám lưu manh củ ấy lên hô hô hướng tới thanh lâu thẳng tiến. Tiếng cười của đám lưu manh vừa truyền đi, trong một góc tối lập tức phát ra một tiếng hừ lạnh tiểu u, hãy nhìn cho kỹ gã. Lưu manh tiểu tam kia chính là mục tiêu của chúng ta. Nương thân, tên lưu manh này so với tên hôm qua còn đáng chết hơn. An tâm, nữ nhi sẽ không hạ thủ lưu tình với loại này. Tâm hồn tinh khiết của tiểu u thật không thể chấp nhận đọc cái tên lưu manh háo sắc tiểu tam. Nữ quỷ mang một thân tiên khí này cũng không áp chế được ý muốn diệt ác hành thiện, trừng ác dương thiện. Tiểu u, động thủ, một đôi quỷ mâu nữ hóa thành một cơn gió lạnh hướng đến tiểu tam mà thổi tới. Quyết mang đến cái chết cho tên lưu manh Kiều Tam vô sỉ háo sắc đáng hận này. Quỷ cơ đối với Kiều Tam phẫn hận càng thêm ác liệt, bởi vì thân phận lưu manh của Kiều Tam làm nàng nhớ tới cái chết oan khuất của mẫu tử nàng. Âm phong vần vũ, hàn khí đột nhiên sinh ra, nơi này đang là lúc nóng nhất của mùa hạ, thịnh hạ thời phân, mà 10 trượng quanh đây như bị đóng băng, quỷ cơ mặc một thân y phục xanh nhạt bó sát thân hình, linh thể quỷ dị xuyên qua thân thể Kiều Tam. Á! Tiếng kêu thê lương vang vọng tại hư không. Tiểu Tam tuy không hề phòng bị nhưng lại chẳng tổn hao gì, mà quỷ cơ mang sát khí trùng thiên lại bị một cổ lực mạnh bắn bay lên không trung. May là tiếng quỷ kêu lại hòa vào tiếng gió trên không trung, như vậy mới làm cho đại đảm Tam không phát hiện ra điều dị thường. Nương thân, tại sao lại như vậy? Tiểu U vội vàng từ trong đám âm phong quay trở lại. Ý thức Tiểu Tam chợt lạnh run, nhưng ngay sau đó một luồng khí nóng từ đan điền sộc lên, làm cho hàn ý biến mất vô tung tích, trong lòng hắn không biết nguyên nhân tại sao, lập tức nhún vai một cái. Tiếp tục tiêu diêu tự tại nhắm về phía trước đi đen. Hừ. Lúc này quỷ cơ té ngã trên mặt đất nhả ra một ngụm linh khí, vẻ mặt vẫn còn lộ ra kinh hãi nói không biết, có lẽ trên người hắn có ánh sáng của hộ thân phủ phát ra. Á, thế này thì phải làm sao bây giờ? Tiểu U lo lắng nhìn mẫu thân nói nương thân, linh thể của nương đã bị hao tổn, nếu đã không đối phó nổi hắn, hay là bỏ đi? Không được, mái tóc đen của quỷ cơ không có gió cũng tự nhiên lay động, vô phong tự động. Hoán hận đã tích tụ nhiều năm làm trong mắt lóe lên một tia lục quang tiểu u, quay về thủy tinh cung, Long mẫu nương nhất định có biện pháp giúp chúng ta. Nương không muốn con phải làm một cô hồn dã quỷ đáng thương nữa. Chương 15, Thuần Dương Chi Hỏa. Ngao. Tiếng dã thú hú dài trong màn đêm hoang vu, trời đêm mây đen che mở trăng sao phảng phất như biến thành hình một cái đầu ác lang nhen anh. Hành tẩu trên quan đạo cũ kỹ gồ ghề, một đằng tiểu tam lẩm bẩm mắng không ngớt, một đằng hạ ý thức nắm chặt đoạn đao bên hông. Hắn tuy không tin có quỷ thần, nhưng nếu là dã thú thì không thể không phòng bị. Con mẹ nó. Cái gì mà tuyển cử đại hội, thật sự là ăn no rừng mỡ mà. Lưu manh thì cứ làm lưu manh hết lần này đến lần khác học đòi làm nhân gia đại bang đại phái làm cái gì cũng thần bí, cần phải chọn cái miếu thành hoang ở nơi hoang dã này mà tụ tập sao. Thật là ngu ngốc mà. A, cuộc sống thật khó quá nha. Làm một tên lưu manh cũng phải dậy sớm, thật là xui xẻo. Lục Manh trấn phía đông là biển rộng, phía nam thông với con đường thiên lý nối với quốc đô của nước Ngạo Lai, còn phía tây là những dãy núi liên miên không dứt. Tại nơi giáp với biên giới phía bắc chợt lóe lên một ánh đèn sáng rực, đó chính là thành Hoàng Miếu. Đây là nơi bị đám lưu manh chiếm cứ, cũng là nơi mà Kiều Tam dừng lại tùy tiện tiểu tiện một bài lên mặt đất. Cái đám lưu manh này dùng chùa miếu làm tổng đàn, không biết là thần Phật mà biết thì nghĩ sao nữa. Ai đó? Trong màn đêm mông lung chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng mờ ảo. Tiểu Tam còn chưa đi tới cửa miếu thì có 4-5 tên lưu manh có nhiệm vụ canh gác từ một chỗ tối đi ra. Là ta, Đại Đàm Tam, hắn vội vàng báo danh, sau đó tò mò hỏi các vị huynh đệ bày đại trận như vậy làm chi? Con mẹ nó! Làm như vậy không sợ thất kính với bằng hữu sao? A ỉ! Con mẹ nó! Ngươi không biết Lục Manh trấn sắp có tân huyện lệnh tới nhậm chức sao? Các lão đại đang vì vị thượng quan này mà phát hỏa, do vậy bọn tiểu nhân chúng ta mới phải ra ngoài này mà hóng mát. Vậy! Vị huyện lệnh mới nào mà chẳng làm ra vẻ thanh quan trong sạch, nhưng chắc không đầy 3 ngày là lộ ra nguyện hình mà thôi. Tiêu Tam cầm lấy hồ lô rượu bên mình uống một hớp lớn rồi đưa qua cho tên lưu manh bên cạnh vốn từng quen biết, xông lại lớn tiếng mắng con mẹ nó một lũ cầu quan, đắc ý gì hơn chúng ta mà cũng làm tàng. Hắc hắc! Ngụm rượu mạnh vừa rồi làm cho hắn cảm thấy phân chấn, đối với bọn tham quan chửi chẳng kiêng dè làm mọi người bật cười rộ. Tiêu Tam cất bước đi vào trong tổng đàn của đám lưu manh miếu thành hoàng. Tuy tiện nhìn quanh không khỏi tức cười, nguyên lai trong miếu lại cung phụng tượng Tam Đầu Dạ Xoa Vương, còn tượng của Thành Hoàng thì đang ủy khuất nằm dưới đất, bị một đám tiểu lưu manh không chút khách khí đặt mông ngồi lên trên mặt tùy ý vũ nhục. Tại chỗ gã sư gia của đám lưu manh đang chỉ huy thuộc hạ, hắn giơ trưởng lên đùa giỡn một chút rồi sau đó ấn đại trưởng lên tấm vải trắng trên án, đại biểu cho việc hắn lần này sẽ tham gia vào tuyển cử đại đầu lĩnh. Khục. Một đám ngu ngốc làm bộ làm tịch mà. Tiêu Tam vừa bước ra cửa miếu không khỏi nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Chính là hắn không hiểu được cái đám đầu heo bên trong kia bày vẻ rảnh rang như vậy làm gì. Chẳng lẽ là Lục Manh trấn tân quan có liên đới gì ở đây? Cái gì? Quỷ cơ, ngươi cẩn thận một lần nói lại cảm giác lúc đó là như thế nào? Trong Thủy Tinh Cung, Long Mẫu uy nghi quang hoa trong mắt đột nhiên tăng vọt, đôi má hoa đảo tựa hồ cũng đỏ thêm vài phần. Bẩm nương nương, quỷ phụ nói đúng là sự thật, không có nửa điểm phóng đại. Quỷ cơ thấy Long Mẫu thần sắc trầm trọng liền quỳ rạp ngay xuống đất, ngưng thần nhớ lại hoàn cảnh lúc đó. Thập phần hết sức cẩn thận thuật lại một lần nữa. Khi tên lưu manh tiểu tam đó từ trong thanh lâu bước ra, tiểu quỷ liền lập tức động thủ, thế nhưng đột nhiên trong cơ thể hắn buộc phát một cô năng lượng cường đại. Quỷ cơ nhớ lại trong ánh mắt có tia hoảng sợ, khẽ dùng mình, nàng ta lúc này mới thuật tiếp nguồn sức mạnh đó tựa như hỏa, so với liệt hỏa không khác nhau là mấy, thật đáng sợ, nhưng lại không phải như những ngọn lửa tầm thường thuộc về nhân giới, cụ thể là như thế nào quỷ phụ pháp lực thấp kém cũng không thể nói lên được. Chỉ biết là thiết một chút nữa thì thị đã bị luồng sức mạnh đó vây khốn buộc phải thối lui, nếu ngạnh tiếp nhất định phải hồn phi phách tán. Tiểu U quỷ bên cạnh mẫu thân, thấy quỷ cơ sắc mặt trắng bệch nàng không khỏi thương tâm, dùng ngọc thủ nắm lấy bàn tay phải lạnh lẽo của quỷ cơ chuyển sang một ít quỷ lực trấn an tâm thần mẫu thân. Khải bẩm Long Mẫu nương nương, mẫu thân thuộc hạ nói thiên chân vạn xác, xin nương nương minh giám. Buồn cung không định trách phạt các ngươi, đứng lên đi. Với lịch duyệt siêu phàm, Long Mẫu tìm kiếm trong ý thức hải của mình đáp án cho hiện tượng ly kỳ này. Long Mẫu hai mắt khép hở theo kiến văn của nàng thủy tộc chi chủ cường đại bậc nhất, nàng đương nhiên khẳng định tên lưu manh tiểu tam này tuyệt đối không phải là người tu đạo, nhưng tại sao trên người hắn lại có tam muội chân hỏa? Trừ phi là không phải tam muội chân hỏa mà là một thứ cực kỳ tương tự thuần dương linh hỏa. Nghĩ tới đây, thì trái tim Long Mẫu nhịn không được rung động một trận. Mở bừng mắt cẩn thận quan sát quỷ cơ, cùng với vẻ thanh tĩnh phiêu giật của tiểu hữu làm cho nàng cũng thầm than đáng tiếc, nhưng lúc này tứ hải chi chủ đã quyết đoán đưa ra chủ ý. Được rồi, đừng núp nhích. Đông Hải Long Mẫu nhấc cổ tay, một luồng sáng màu hồng tuyệt đẹp thoát ra vờn nhẹ trong không trung sau đó dừng lại trực tiếp chiếu vào đỉnh đầu hai mẹ con quỷ cơ thâm nhập vào trong linh thể. Hai mẹ con quỷ cơ nhất thời chấn động, ngay sau đó cực kỳ mừng rỡ, chỉ trong sát na tất cả thương thế hoàn toàn biết mất, cả quỷ lực cũng tăng tiến thêm một tầng. Tạ ơn nương nương ân điển, quỷ phụ thể sẽ vì nương nương ra sức khuyến mã. Ân Long Mẫu ngồi trên ngai cười nhạt một tiếng. Tiên nhan hiện lên vẻ vui mừng, quỷ cơ ngươi nhớ kỹ khi đến gần tên lưu manh tiểu tam đó chỉ cần không thi triển quỷ lực thì dương khí trong cơ thể hắn sẽ không công kích ngươi. Nương nương, vậy phải làm thế nào mới có thể giết tên lưu manh hôn xược này đây? Với lực lượng quỷ lực tăng lên như vậy, làm cho sự sợ hãi của quỷ cơ tiêu thất, khuôn mặt ngọc đầy nhục cảm tăng thêm vài phần tự tin. Long Mẫu trong mắt thoáng hiện một tia khác thường nhưng lập tức dùng ngàn năm đạo hạnh mạnh mẽ chấn áp, ngươi dùng hai đạo quỷ lực trực tiếp làm phép mà giết không được hắn. Vậy chỉ còn biện pháp duy nhất là hủy diệt dương khí của hắn, có như vậy hắn mới cam tâm tình nguyện chịu chết. Chương 16, sát dụ dâm hí, 1. Cam tâm tình nguyện. Chuyện này có khả năng sao? Trong ấn tượng của quỷ cơ tên lưu manh tiểu tam đâu phải là cái loại người nguyện ý tự sát, khuôn mặt của nàng không khỏi hiện lên vẻ nan giải. Cứ yên tâm. Chỉ cần tên lưu manh tiểu tam thành thực hé miệng, để mặc cho ngươi hấp thụ dương khí của hắn, tự nhiên là hết thảy mọi việc đều thuận lợi. Hơn nữa, xong việc rồi pháp lực của quỷ cơ ngươi sẽ vượt quá sức tưởng tượng, đến lúc đó bọn tiểu yêu ở quỷ lâm sẽ không thể uy hiếp mẫu tử ngươi được nữa. Lời nói có chút dụ dỗ, sau đó Long Mẫu còn làm ra bộ cả giận nói nên làm như thế nào, ngươi đã hiểu được. Đi thôi, bổn cung không muốn lại nhìn thấy tên tặc lưu manh đó còn sống sót. Quang mang vừa kỳ dị lại vừa cường hoành hiện lên trong mắt Long Mẫu, bất quá không làm giảm đi hận hỏa ngập trời một chút nào, mặc kệ đại đảm tam là người mang thuần dương linh thể hiếm thấy trong nhân gian, thì lần này cũng phải chết chắc. Một đêm không ngủ, Tiểu Tam không khỏi có vài phần khôn đốn, vừa thấy thân ảnh xinh đẹp của Khanh Nương đang bận rộn ở nhà bếp, tinh thần hắn lập tức trở nên tỉnh táo, hứng phấn hẳn lên. Tẩu tẩu, đệ giúp tẩu. Gương mặt Khanh Nương hồng lên, có vẻ rất lúng túng quay đầu ấp úng hỏi, đệ sao không nghỉ ngơi đi một lát? Đêm qua ở bên ngoài không phải đã bận rộn cả đêm rồi sao? Ân hỉ ý trong lòng Tiểu Tam bốc lên, đây không phải là lần đầu tiên tẩu tẩu tỏ ra quan tâm tới hắn, nhưng loại ngữ khí ẩn chứa sự ghen tuông này thì tuyệt đối là lần đầu tiên. Tiểu Tam một đằng thêm tuổi vào bếp, một đằng tỏ vẻ trong sạch nói vài ngày nữa là khai mạc tuyển cử đại hội, đêm qua đệ bị gọi đến miếu thành hoàng một chuyến, mất cả đêm để tưởng trình báo danh. Á, tâm tư của hai người thúc tẩu đều là thiên biến vạn hóa, nhưng thần sắc trên mặt đều vẫn bảo trì vẻ tự nhiên, tiểu thúc kể lại cơ hồ là đang cố gắng giải thích, đồng dạng làm cho phương tâm của Hoa Tín thiếu phụ nhịn không được trộm sinh ra tiêu ý. Sau một lát trầm mặc, đột nhiên ngữ điệu Tiểu Tam trở nên gấp gáp, cách xưng hô biến đổi, nồng nhiệt nói Khanh Nương, ta mua cái thoa đính ngọc châu này, nàng xem có đẹp hay không? Không không muốn. Thấy ý tứ của Kiều Tam còn tỏ ra kiên trì, Khanh Nương không nghĩ ngợi thốt lên, Tam đệ, đệ không nên ép tẩu. Nếu không, vẫn là chiêu này, bất quá mỗi lần sử dụng đều có hiệu quả. Chỗ yếu hại bị đánh trúng Kiều Tam chỉ có thể lại thở dài bất đắc dĩ, sau đó thành thực rời khỏi nhà bếp, bất quá cây thoa lại bị bỏ quên bên cạnh cái bếp, rốt cục sau một hồi do dự ngọc thủ của Khanh Nương cũng cầm lấy cây thoa cất vào lồng ngực. Chân tình ấm áp mỹ diệu từ bên trong xuất ra, cùng từng chút hơi thở chữ tình làm tăng thêm vị ngọt của mối tình cấm kỵ giữa hai người thúc đẩu. Đang lúc Kiều Tam một lần nữa xuất hiện tại góc phố nơi bọn lưu manh thường tụ tập, thì cũng đã sau giờ ngọ được một lúc, ánh nắng chói chang làm cho cơn buồn ngủ của hắn biến mất. Trở nên thần thanh khí sảng, tràn ngập đấu chí để công tác trên con đường kiếm tiền sáng lạng của mình. Tam ca, hôm qua huynh như thế nào lại bỏ về trước, làm cho con gái nhà người ta ôm một nỗi oán hờn, còn nói là lao đại huynh không phải là nam nhân nữa, hắc hắc. Một đám lưu manh không hiểu cái gì là tôn ti lễ nghĩa, mặc dù rất phục khí độ của Kiều Tam nhưng ngôn từ lại đầy cợt nhã chẳng chút nghề mặt gì cả. Con mẹ nó, hôm nay lão tử phải khiến cho các nàng không xuống giường được. Kiều Tam cùng các huynh đệ của hắn đùa cợt một phen, sau đó đột nhiên vung tay hô lớn. Các huynh đệ, hãy nhanh cùng lão tử bắt đầu làm việc nào. Vã mồ hôi lưu manh bắt đầu làm việc à? Đương nhiên là lừa đảo cướp giật, chấn tiền người ta rồi. Mẹ ơi, tên này không phải là người nữa. So với đám quỷ dưới âm ti cũng không bằng, tự nhiên là ngay cả tiền của lão bà cũng chấn lột. Dưới mái hiên u ám, khuôn mặt tiểu nhược tái nhợt của nữ quỷ tinh khiết tiểu u nổi lên một ánh quang mang u trầm, một thiếu nữ thiện lương như nàng như thế nào lại có thể chịu được những hành động đốn mặt do đám lưu manh này gây nên. Tiểu u, người như thế có chết 10 lần cũng không hết tội, chúng ta cứ tiếp tục theo dõi hắn, chỉ cần có một cơ hội là động thủ. Linh thể xinh đẹp dụ hoặc của quỷ cơ tỏa ra mùi thơm chí mạng. Nàng đang chờ thời cơ chuẩn bị thi triển bản lĩnh dụ sát. Sau khi được Long Mẫu ban cho pháp lực, hai mẫu tử nàng có thể miễn cưỡng hành tẩu tại ban ngày, nhưng bản năng e ngại ánh mặt trời thì vẫn còn, chỉ có thể ẩn thân hành sự tại những góc tối. Lão đại, đã thu tiền xong hết rồi, chúng ta đi uống hoa tửu thôi, ngày hôm qua huynh đã trốn về, hôm nay sẽ không như thế nữa chứ. Hắc hắc, hắc, đi thì đi, lão tử ta là kim thương bất đảo, thương vàng không gãy, chỉ hiềm đám tiểu nương đó không đủ xinh đẹp. Tiểu Tam dẫn đầu cả bọn hướng tới thanh lâu đi đến, bản tính nam nhân như thế nào lại có thể tỏ ra yếu thế ở phương diện này được, lại đừng nói kẻ có dương khí tràn đầy như hắn. Tây ra đến thanh lâu chơi gái nào. Mấy tên côn đồ gọi nhau ý ới, như sợ người khác không biết hành động thương phong bại tục của chúng, làm cho người đi trên đường ghé mắt nhìn thấy cũng phải thầm than thở quả nhiên không hổ là bọn lưu manh vô lại, ngay cả việc đến thanh lâu cũng quang minh lỗi lạc như vậy. Tiểu U, nhanh, nương đã có biện pháp. Đôi mắt quỷ cơ khẽ lóe lên một ánh linh quang, một chủ ý tuyệt diệu từ tâm hải bay lên, vẫn vũ tán loạn, quanh quẩn không dứt được. Một đôi nữ quỷ nhanh như chớp, xuyên qua những vách tường tiến thẳng đến Ỷ Hồng Lâu. "Lão bản, mau ra đây, tam ca của chúng ta đến đây chọn các cô nương này." Một tên tiểu lưu manh cao gầy ngoại hiệu là Du Cao kêu sộc vào thanh lâu đầu tiên, hắn một bên ôm lấy một tả kỵ nữ manh khảnh trang điểm diêm rúa, còn một bên thì cười rẽ lên quái dị nắm lấy ống tay áo của lão đại hô lớn tam ca nói, "Hôm nay huynh ấy sẽ thi triển một chút tuyệt kỹ kim thương bất đảo, hắc hắc." Đúng đúng bốn một tên tiểu lưu manh ngoại hiệu bánh bao lập tức phụ họa, thân hình mập ú lùn tịt của hắn đứng bên cạnh Du Cao kêu trông thật tức cười. Đại đảm tam theo thói quen ngồi vào cái ghế đặt ở một góc, sau đó chuẩn bị nghe một khúc nhạc vui. Uống vài chén hương tiểu để quên đi sự nhàm chán của cuộc sống, nhìn mấy ả kỵ nữ phong tao đang câu khách, hắn nhịn không được âm thầm bĩu môi, tẩu tẩu ở nhà của hắn. Là đệ nhất mỹ nữ ở Lục Manh Trấn, thì mấy cái ả tầm thường này sao mà lọt được vào nhãn quang của hắn. Lúc này, vẻ mặt của lão bảo, một, không giống như lúc bình thường khi nghe những yêu cầu của khách, mà ả tỏ ra cực kỳ đắc ý lân la đến cạnh tiểu tam tam ca, lần này tiểu phụ nhân sẽ không còn lấy không bạc của huynh nữa, nói cho huynh biết. Ỷ Hồng Lâu của ta vừa có một tuyệt sắc mỹ nữ, còn chưa bao giờ tiếp khách nữa chứ. Nể mặt mũi tam ca, nên huynh mới là người thứ nhất được biết. Chú thích. 1. Lão bảo, tú bà, bảo là một loài chim rất dâm loạn nên nó thường dùng để chỉ người ở lầu xanh vờ giờ gái điếm là bảo nhi. Chương 17. Sắc dụ dâm hí. 2. Lão bảo, mụ quyết tâm muốn lừa bạc của lão tử phải không? Được, ta cũng chiều ý mụ, đi xem một cái. Lúc này Kiều Tam đang hóa thân thành đại đảm tam thì phải thuận theo nước mà đẩy thuyền, càng huống chi trong tiềm thức nam nhân của hắn cũng hy vọng có được diễm phúc lâm đầu, diễm phúc trước mắt. Hứ, được rồi, huynh cứ chờ xem. Tâm tình thâm sâu đang ẩn chứa gánh nặng của lão bảo chợt nhẹ nhõm, giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ không hề tầm thường, lòng tràn đầy vui mừng nhắm về hướng hậu viện đi tới. Mùi son phấn phảng phất trong phòng, một nữ nhân đang thản nhiên soi gương chải đầu, chiếc gương đồng bóng loáng ánh ra dung nhan diễm lệ phong nhuận của quỷ cơ. Nương thân, người thật sự chuẩn bị dụ hoặc tên lưu manh tiểu tam sao? Thanh âm của tiểu ưu từ sau lưng quỷ cơ truyền đến, đầy tò mò hỏi tiếp dương khí của tên bại hoại đó lợi hại như vậy, thì nương thân làm cách nào để dụ hoặc hắn đây? Có cần nữ nhi hỗ trợ hay không? Chuyện này, đối với nữ nhi chưa từng hiểu chuyện đời này, quỷ cơ thật sự là rất khó khăn để giải thích, vẻ mặt lúng túng dở khóc dở cười nói tiểu ưu, con chỉ cần ở bên ngoài cánh cửa, không được để một hai tiến vào làm ảnh hưởng đến kế hoạch của nương, nhớ kỹ chưa? U nương ra mắt tam ra. Đại đảm tam vừa mới đi vào xương phòng thì một vị nữ nhân y dị phục rực rỡ tiến lên trước yêu kiểu thi lễ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp trong như nước len lén liếc kiểu tam một cái, ánh mắt mang ý thẹn thùng, hàng mi lộ khiếp sắc, lập tức rụt rè lui về bên cạnh chiếc bàn tròn nhỏ đặt đầy thái hào mỹ tiểu, thức ăn ngon rượu ngon. Kiểu tam chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, hô hấp run rập, hắn rốt cục đã thấy được mỹ nữ không, không phải mỹ nữ mà là vưu vật. Một vưu vật có thể so sánh với tuyệt đại vưu vật khanh nương. Thân thể ưu nương đầy đặn nụt nà, so sánh với tẩu tẩu thì thiếu đi mấy phần đoan trang ưu nhã, nhưng lại hơn 3 phần diễm lệ, có sức câu dẫn kích động bản năng nam nhân làm cho họ nhiệt huyết sôi sục. Lão bảo tự giác lui ra ngoài, ánh mắt sâu lắng của ưu nương không giấu được nét đắc ý, xác dụ ba đây là diệu kế mà Long Mẫu đã chỉ điểm. Muốn cho tên lưu manh vô lại này tự nguyện nhận lấy cái chết thì chỉ có cách là dùng tiểu sắc làm tâm trí của hắn mê loạn, tự động hé miệng cùng tâm thần, mà quỷ cơ lúc đó sẽ như cá kình hút nước đem tên lưu manh vô sỉ này hút thành một cái xác khô đáng thương. Chỉ vì vậy mà nữ quỷ thành thục này đã khổ tâm bỏ ra sát phí, phí tổn để giết, không tiếc hóa thân thành một phụ nhân đầu thân vào thanh lâu, cũng không sợ rủi ro mà nữ nhân gặp phải trong cái lò lửa này, hết thể mở ra thiên la địa võng. Chờ đợi đại sắc lang tiểu tam tự động nhảy vào. Tam gia, đến đây, thiếp kính chàng một chén. Đồng thời ngọt ngào mời rời ở. Ú nương lặng yên nhìn một chút mỹ tiểu trong suốt mà ở trong đó có mê hồn thảo nàng mang từ quỷ lâm đến, đây là thứ chuyên dùng để đối phó với tên lưu manh khó chơi kiểu tam này. Ú nương chỉ bỏ vào một chút nên chén rượu cũng không có gì đặc biệt, tiểu tam lúc này chẳng chút để phòng bị chuốc liền mấy chén. Ân, rượu này thật là nặng nha. Ôi, đầu ta choáng váng rồi. Tiểu tam tựa hồ ngửi thấy một cổ hương thơm kỳ dị, thân hình cao giáo bắt đầu say sưa lảo đảo, trong óc càng mơ mơ màng màng. Ú nương cười đắc ý. Lập tức phát ra thanh âm lạnh lùng ra lệnh đại đảm tam, vung lòng tâm thần, hé miệng ra. Á! Quỷ cơ vừa muốn túi người tiến lên, tiểu tam đang mơ màng đột nhiên như có phép lạ thở hắt ra một cái, rồi là tỉnh táo lại. Á! Tam gia, chàng! Trong lòng quỷ cơ chấn động, nghĩ không ra, đến mê hồn thảo mà cũng không chế phục được cái tên lưu manh đáng chết này, chẳng lẽ thật sự phải đem thân thể ra mà sắc dụ, mê hoặc bằng sắc đẹp. Hống! Hống! Quỷ cơ còn đang do dự. Tiểu Tam đột nhiên phát ra những tiếng rên rỉ kỳ quái, sau đó sấn tới quỷ cơ với bộ dáng cực kỳ háo sắc. Đại đảm tam tuy bề ngoài tỏ ra tỉnh táo nhưng tâm thần lại không như vậy, ngay lúc mê hồn thảo tiến vào thân thể hắn là lúc luồng nhiệt khí ở mi tâm đột nhiên bùng phát mạnh mẽ, so sánh với lần tiến vào mật huyệt của khanh nương thì giống nhau như lúc, điểm duy nhất bất đồng là hắn đối với u nương không chút cảm tình mà chỉ có dục vọng ba dục vọng đen tối, so với lần trước thì sự đen tối còn cường đại hơn gấp mấy lần. Á, như thế nào lại như vậy? Làm sao bây giờ? Bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ hay là lập tức đào tẩu? Tâm thần quỷ cơ luôn cuống, ý nghĩ rối loạn, tại lúc tư thế kỳ quái của Kiều Tam hùng hùng hổ hổ phủ xuống thì bản năng nàng mới cảm thấy sự sợ hãi. Quỷ cơ như thế nào nghĩ được, mê hồn thảo đối với Kiều Tam mà nói, không phải mê được, mà là một thứ thôi tình mị dược vô cùng mãnh liệt. U nương hóa thân của nữ quỷ còn đang do dự, thì đột nhiên thân thể nàng như bị dính đạn theo phản xạ điều kiện nhảy dựng lên, gương mặt hoảng sợ lúc xanh lúc trắng, lúc hồng lúc đen, trên ngực còn lưu lại mấy vết móng tay đỏ hồng do Kiều Tam ngoan lạt cào lên. Gì? U nương, nàng làm gì vậy? Kiều Tam bất mãn chừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp như hoa đã bị thất sắc của U nương. Nơi này chính là kỹ viện, U nương là kỹ nữ, chính mình là khách đến mại hoan, mua dâm, có động tay động chân một chút thì cũng chẳng có gì là quá đáng. Quái đản sao chẳng có chút giống kỹ nữ thế này? Ô ô, Tam gia thật bại hoại. Hung hăng quá đi, người ta chịu không được. Chỉ trong chốc lát thời gian, U nương đã từ trong xấu hổ và phẫn hận hạ quyết tâm, nửa thật nửa giả gục vào lồng ngực Kiều Tam bốn éo thân thể mềm mại, xảo diệu hóa giải mối hoài nghi của hắn. Nghĩ không ra tên lưu manh đáng chết này lại khó chơi như vậy, xem ra nếu không nỗ lực thật lớn thì không có khả năng thành công được. Ân Kiều Tam lúc này mới gật đầu hài lòng trước hành động kích tình của U nương, trở tay ôm lấy chiếc eo thon của thân thể nữ nhân nuột nà đầy nhục cảm, đại thủ thuận thế vòng ra sau đùa giỡn mỹ đồn mềm mại tròn trịa, năm ngón tay bóp chặt mị nhục chân láng sau đó xuề ra dùng ngón tay đè ép mò mẩm vùng cấm địa thơm ngát của nữ tử, khiến cho U nương nhột nhạt nhịn không đọc dùng sức nhấp hương đồn xuống một cái thật sâu, làm cho ngón tay Kiều Tam lọt hẳn vào chiếc khe rửa hương đồn giáp sát. Với bộ phận nhạy cảm nhất của nàng, sống trong giang hồ, thân bất do kỷ, Kiều Tam đã làm lưu manh được mấy năm, mắt thấy thai nghe toàn chuyện xấu xa, kiến thức quảng bác, nên lúc này dục vọng đen tối chi phối hắn đã lâu bắt đầu phát tiết ra mà hưởng lấy hương diễm nồng nàn này. Á, Tam gia, bại hoại quá. So sánh với vị khách mua hoa bán chuyên nghiệp Kiều Tam, thì quỷ kỹ của U nương còn nghiệp dư hơn, ngay cả ngón nghề dụ hoặc khách nhân, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài câu. U nương bị Kiều Tam dùng sức ôm eo nhấc lên, làm cả tiểu phúc bằng phẳng của nàng dán sắt vào lồng ngực nam nhân nóng hổi. Thân thể nữ nhân mềm mại rõ ràng cảm nhận được vừa lướt qua một vật gì rất cứng rắn, nhưng đúng lúc này nàng lại cảm thấy một trận tê dần trên tiểu phúc. U nương quay mặt về phía sau còn chưa kịp cất lên tiếng kêu sợ hãi, thì nam nhân này đã bất ngờ chiếm lấy chiếc miệng thơm ngát vốn chỉ thuộc về trượng phu của nàng. Chương 18, Sát dụ dâm hí, phần 3. Vô sỉ, hạ lưu. Quỷ cơ một đằng âm thầm mắng, một đằng cấp tốc điều động quỷ lực, cái khoảnh khắc ngắn ngủi này chính là thời cơ nàng vẫn chờ đợi. Mặc dù không phù hợp lắm với kế hoạch, nhưng cũng là rất sai lầm nếu bỏ qua nó. Hấp ba hấp thật nhanh, đem tên lưu manh ác côn này hấp thu thành một cái sắc khô, làm cho hắn hồn phi phách tán. Quỷ lực phi thăng, đan điền quỷ cơ biến thành một cái hắc động xoay tròn cực nhanh, hấp lực cường đại từ bên trong tỏa ra trực tiếp hướng vào vùng trọng địa đan điền của nam nhân, sau đó giống như một con dã thú khát máu há chiếc miệng không lộ ra. Ách! Thân hình nữ quỷ đột nhiên cuống quýt co quắp giống như là bị sét đánh, thân thể đang bình thường đột nhiên lúc nóng lúc lạnh. Lúc này đây nàng đã bị dương khí trúng kích, mà dương khí này so với lần trước càng mãnh liệt hơn nhiều, thiếu chút nữa làm cho nàng hồn phi phách tán. Trời ạ! Nghĩ không ra, biện pháp mà Long Mâu chỉ điểm cũng không có tác dụng, nguyên lai tên lưu manh ác côn này lại cường đại như vậy. Hắc, hắc U nương, bản lĩnh của nàng so với các cô nương ngoài kia thì còn kém xa. Không đợi cho nữ nhân này phục hồi tinh thần lại, tên gia hỏa vừa tránh được một kiếp nạn giống như không phát hiện được một chút nguy hiểm nào, đại thủ hoành không chụp một cái. Hung hăng xé rách y phục của nữ nhân. Á, y phục rực rỡ của U nương bị xé rách, nửa bên vai phong nhuận lọt vào trong tầm mắt của nam nhân, cái yếm hồng hồng cũng tránh không được hơi thở nóng bỏng của nam nhân phủ lên trên. Màn xuân hy rốt cục đã bắt đầu thăng cấp rồi. Bờ vai mượt mà mặc dù nhiều thịt nhưng tuyệt không có phì nhão, mà tên nam nhân này lại chẳng biết thế nào là ôn nhu, thổi phu một tiếng, một ngụm rượu nóng từ cái miệng lớn phun lên chiếc yếm nữ nhân đang che lấp bộ ngực sữa. Chiếc yếm vốn là mỏng manh đơn bạc, bị thứ này phun lên trên, thì càng dán sát vào song nhũ to lớn căng tròn, làm tất cả đường cong đều lộ ra, mùi rượu tràn ngập cùng hương thơm của da thịt tỏa ra từ phía. Tiểu sắc đi đôi với nhau làm mờ đi lý trí, ánh mắt Kiều Tam dán chặt trên những giọt rượu lóng lánh đang lăn trên song nhũ nữ nhân, tâm thần hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn biết toàn tâm toàn ý hân thưởng vưu vật chính là hai núm vú hồng tươi bốn. Lúc này đây khi nhiệm vụ đã thất bại, U Nương mới cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng trào, hạ ý thức hai tay ôm ngực xoay người bỏ chạy. Hắc, hắc. Tên khách mua hoa hoàn toàn bị cái vẻ hoảng loạn xấu hổ của nữ nhân chinh phục, tăng tốc độ hướng về vưu vật kỵ nữ đuổi theo, cánh tay dài cuống quýt vung dậy, làm cho U Nương đang hoảng hốt tìm đường trốn vào một góc, y phục đều bị xả tung ra, những mảnh vải rơi đầy trên mặt đất tạo thành một cái tang vật của sự bạo ngược. Quỷ cơ vừa thẹn vừa hận giống như là một chú thỏ con yếu ớt đang kinh hoàng, hô hấp sợ hãi cùng xấu hổ và khẩn cấp, khiến cho hai bầu ngực phập phồng không ngừng, hai tay càng lúc càng nhanh dùng lực bảo vệ cho vùng song phong cấm địa, nhưng nàng không biết làm như vậy, thì khiến cho nhũ phong cao vút bị ép chặt vào nhau tạo thành một cái rãnh thâm sâu, còn có những làn nhũ sóng chuyển động phập phồng mê hoặc chết người. Sự đen tối của tâm trí Kiều Tam đã đạt tới mức trước đây chưa từng có. Với lại đối mặt với thiếu phụ xinh đẹp mê người này thì chắc rằng chẳng có nam nhân nào chống cự được, một tay hắn khuynh đảo trên thân trên của U Nương, còn tay còn lại cao hứng vỗ lên cặp mông mềm mại tròn lăn của nàng. Bách, bách. Âm thanh của tiếng vỗ qua đi, trên cặp mông tròn trịa mơn mẩn của U Nương đã hằn lên một dấu trưởng ấn dâm mỹ, khoái cảm chinh phục cực độ làm Tiểu Tam vạn phần đắc ý, ngay sau đó bàn tay to lớn nhào nặn một trận, rồi phách đả, vỗ, đánh, liên tục. Lực đạo mạnh mẽ sáng tạo những dấu ấn đỏ hồng hình năm ngón tay mang theo vô tận sự dâm mỹ, hiện rõ trên cặp ngông thơm ngát mơn mẩn của U Nương, rồi hắn lại phun một ngụm mỹ tiểu lên da thịt đang run rẩy của Hương Đồn, sau đó vươn chiếc lưới đỏ lòm khe khẽ liếm vào. Một tay Kiều Tam cầm một cái ngọc nhũ đang run rẩy giơ lên, sau đó dùng sức đánh một cái, nhũ nhục liền rung lên đồng thời với âm thanh mỹ diệu dâm đãng. Song nhũ liên tục bị nhào nặn đánh đập, thịt của nữ nhân lại phong mãn nên càng làm cho màn dâm hí trở nên sôi động nóng bỏng. Tầng tầng lớp lớp sóng nhũ trước cặp mắt nam nhân rung động lộn nhạo. Quỷ cơ không thể chịu được sự hành hạ của nam nhân này, ngọn lửa phẫn nộ làm trong óc của nàng nóng lên, ngón tay run run, móng tay lặng lẽ biến thành một cái vướt quỷ thật dài. Sau khi được Long Mẫu để thăng thực lực, quỷ lực của nàng đã có công năng phóng ra kình phong lăng lệ, mái tóc quỷ cơ tung bay, sát khí bước lên tận trời, vướt quỷ một kích tất chết của nàng xuyên qua y để bảo Kiều Tam đâm tới. Á! Kẻ phát ra tiếng kêu thảm thiết thì vẫn như cũ. Chẳng phải là Kiều Tam đang mê loạn vì tiểu sắc mà lại là quỷ cơ đang nóng giận vô cùng, dương khí trong cơ thể nam nhân đột nhiên tăng vọt lại một lần nữa ân chứng lời cảnh báo của Long Mẫu. Quỷ cơ giống như là một chiếc lá khô trong gió, linh thể tấu xảo thế nào lại văng ngay lên giường, chứng màn chăn đệm đều bị xối tung lên, làm cho tên nam nhân đang không biết nội tình bốn tâm hoa nộ phóng, dâm ý cuống nộ phóng ra. H3 U Nương nàng đúng là một bông hoa lạ đó nha, ngay cả cách lên giường cũng thật độc đáo. Nói xong, gã nam nhân một đằng đi tới gần giường, một đằng từ từ cởi y y phục, mỹ nhân nhi, không cần phải gấp, Tam gia tới đây. Quỷ cơ đã thoát được mối nguy cơ bị hồn phi phách tán, bất quá lại không thoát được ngọn lửa dục vọng của tên lưu manh này, tại lúc bị Kiều Tam đè lên, nàng cũng bất chấp cái gì là sứ mạng, trước tiên cứ phải bảo vệ lấy thân đã rồi hay nói sau. Chạy! Chạy mau! Ý niệm vừa động, quỷ cơ định hóa thành linh thể mờ ảo để ẩn thân. Á! Sao lạ vậy? Thời gian trước sau chỉ trong nháy mắt, quỷ cơ từ bối rối biến thành hoảng sợ, rồi từ hoảng sợ trở nên tuyệt vọng. Lúc này giờ phút này, trong phạm vi mà dương khí của Kiều Tam bao phủ, thì nàng không chỉ khó có thể đào tẩu mà ngay cả biến trở lại thành linh thể cũng khó mà làm được. Trời ạ, chuyện này mà cũng có khả năng sinh ra sao? Khi làm người thì vì trinh tiết mà biến thành quỷ, chẳng lẽ lúc làm quỷ rồi mà cũng không tránh khỏi được vận mệnh oái âm này hay sao? Trời ơi, đây là cái thế đạo gì vậy? Trong thời khắc nguy cấp này thì dị biến liền đột nhiên sinh ra, một tiếng kêu sắc nhọn của nữ nhân vang vọng trong không gian. Quỷ cơ hồi thần nhìn kỹ, thì chính là nữ nhi không màng nguy hiểm hướng Kiều Tam vọt tới, kết quả lần này thế nào cũng không cần phải bàn cãi làm gì, chỉ duy nhất có một điểm bất đồng là vận khí của Tiểu U quá tốt, bị phản chấn bay ra ngoài, nhưng may mắn thế nào lại thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của màng dương khí ghê tởm. Gì? Như thế nào lại có khí lạnh? Công kích của Tiểu U mặc dù không gây thương tổn gì cho tên lưu manh vô lại, nhưng lại làm cho Kiều Tam cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua, kinh ngạc nhìn ra ánh mặt trời mùa hạ chói chang ngoài cửa sổ. Hừ, hừ. Quỷ cơ nhân cơ hội Kiều Tam đang run run, nhanh trí lăn xuống giường, cặp mông đầy đặn đập mạnh xuống đất, nhưng nàng cũng bất chấp nhắm về hướng cánh cửa liều mạng vào đi. Hắc hắc còn chạy trốn. Đáng tiếc rằng dục vọng của nam nhân đã bắt đầu sục sôi, bàn tay to lớn lại một lần nữa phá đi ảo tưởng trốn chạy của U Nương. Tiểu Tam cũng thoáng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng dục hỏa đèn tối lại đội mồ sống dậy được lắm, bảo bối nhi, chúng ta lại vui đùa một chút. Đối với hành động nãy giờ của cô nàng kỹ nữ này, Tiểu Tam đúng là bội phục sát đất, một hồi thì phong tao dâm đãng, một hồi lại toàn lực phản kháng, cái này chính là đãng phụ cùng trinh nữ giao hòa vào nhau, ngược lại càng thêm kích động luồng khí nóng ở mi tâm hắn trở nên hung mãnh dị thường. Á! Nhũ châu bị cắn trúng, hương thảo ở vùng cấm địa đảo nguyên bị tên lưu manh nổ ra, đang là lúc Kiều Tam thú tính đại phát, tận tình hành hạ thân thể của ưu nương, cũng là lúc nàng sợ hãi khóc lên thành tiếng. Nữ nhân thủy chung là giống động vật yếu mềm, cho dù nàng là nữ quỷ, nhưng về bản chất vẫn là một người con gái liêu yếu đào tơ. Lúc này sự sợ hãi vô tận tràn ngập thân thể và tâm hồn nàng, lực lượng của nàng khó có thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho tên lưu manh cường hành, quỷ cơ cũng chỉ còn biết khóc nấc lên giống như một chú dê non. Chương 19, sắc dụ dâm hí, phần cuối. Van cầu chàng, thả thả thiếp ra đi. Ô ô, dòng nước mắt đã chảy xuống đôi má hồng, tâm hồn của phụ nhân xinh đẹp vô cùng ai oán và xấu hổ. Nàng không chỉ có nỗi sợ hãi mà còn ất ức thẹn thùng đến cực điểm, nghĩ không ra tại lúc tên ác nhân này tùy ý đùa bỡn, thì vùng cấm địa ở giữa hai chân nàng đã trở thành một mảng lầy lội. Ôi trời ơi, chẳng lẽ mình thật sự là một nữ nhân dâm đãng hay sao? Vậy lúc trước mình tự sát là vì cái gì? Phản ứng sinh lý đã lệch khỏi sự khống chế của tâm linh, tâm hồn thống khổ còn hơn cả nỗi đau do thân xác bị hành hạ, quỷ cơ tịnh không rõ, sai lầm lần này không phải tại nàng, mà là tại luồng khí nóng cường đại quỷ dị ở mi tâm tên lưu manh tiểu tâm này. Nương thân, người kiên trì một lúc, con đi tìm lão bảo. Thời khắc mấu chốt, tiểu ưu thiên sinh linh tú cấp cho mẫu thân đang phản kháng một động lực, nữ quỷ tinh khiết này trong cơn nguy cấp linh quang thoáng hiện, nhớ tới một nhân vật thích hợp để hóa giải mối nguy hiểm này. Hắc, hắc, ưu nương, bảo bối nhi, nàng xem, đám lông của nàng đều ướt hết cả rồi, để ta sửa sang lại một chút cho nàng nhé. Có phản kháng mới có áp bức, có khó khăn mới có niềm vui thú. Tiểu Tam luôn tin nhất vào điểm này, cho nên tên giá hỏa đến thanh lâu chỉ để ngồi nhàn đã rất lâu rồi, lúc này đây đã chân chính hưởng thụ được tự vị hấp dẫn khác thường. Phách đại thủ bay múa, liên tục để lại những dấu vết ái tình. Tiểu Tam đùa giỡn xong đồn mềm mại của nữ nhân, mân mê vưu vật xong nhũ, dâm hí thân thể mềm mại của ưu nương, dục vọng đen tối làm hắn càng lúc càng thích thú. Nha đau quá. Quỷ cơ đúng là gặp khắc tinh. Dương khí của Kiều Tam làm cho nàng biến thành một chú dê non nhu nhược bất lực, nữ quỷ xinh đẹp ở trong ai oán và xấu hổ, chỉ còn biết phản kháng một cách yếu ớt. Một trận hỏa nhiệt cuồn cuộn nổi lên trong yết hầu nam nhân, nương theo hành động cầm thú là hàm răng cắn chặt vào nhũ châu nữ nhân, làm cho ngọc thể của nàng run lên không ngừng hướng tới nam nhân van xin. Tôi van cầu chàng nhả nhả ra. Tuyệt vọng cùng cừu hận đan vào nhau, khoái cảm cùng trinh tiết xen lẫn, ưu nương nhẹ nhàng cầu xin không được, bắt đầu nghiến răng nguyền rủa. Hận hỏa tại trong dục hỏa có vẻ đặc biệt quỷ dị mông lung, ác tặc ta chết cũng sẽ không á ba người buông ta ra ba nhà. Hát hát ba. Ưu nương, ta sẽ không buông nàng ra đâu, lời còn chưa dứt, ngón giữa của Kiều Tam đã ba. Dãy rùa thống khổ, rên rỉ mâu thuẫn, tâm linh đấu tranh dữ dội, ưu nương dùng lực cấu vào nơi mà mình hiểu rõ nhất, trong lòng càng thống hận tại sao bản thân mình không thể chết được, tất cả chuyện này tại sao không phải là một cơn ác ngộng. Ô, ô, bảo bối nhi, nàng thật là nhanh xuống nha. Tên giá hỏa Kiều Tam này thật sự là không tim không phổi, thiếu chút nữa làm cho nhà người ta hồn phi phách tán, mà hắn còn cứ tưởng rằng đã dùng tay với miệng làm cho mỹ nhân sung sướng muốn chết. Hắc, hắc. Thấy ưu nương giống như một dòng xuân thủy rũ rượi vô lực, Kiều Tam càng cao hứng, ngón tay vừa thu lại thì bàn tay to lớn đã hung hăng vùng tới tách đôi chân ngọc của nữ nhân ra, ngọc trụ bằng thịt cùng ánh mắt nóng bỏng hướng tới ngọc môn của nữ nhân đâm tới. Á ba. Sự sợ hãi trước đây chưa từng có làm cho ưu nương đang kinh ngạc tỉnh lại, ngọc thủ vội nắm chặt lấy ác trụ của nam nhân đang đâm về phía ưu cốc cấm địa, xúc giác làm cho nàng cảm thấy được sự hùng vĩ của nó, không khỏi làm nàng khẽ run lên, thiếu chút nữa từ trong cực độ nguy hiểm buông lỏng bàn tay ra. Chó cùng dứt dậu, cậu cấp hội khiêu tường, người bị dồn tới đường cùng thì thường nảy sinh nhu trí, cuối cùng thì nàng cũng nghĩ được một hảo biện pháp để hóa giải nguy cơ. Tam gia, hảo tam gia ba đừng nóng vội mà. Thanh âm tiểu mị phiêu lãng phát ra, tiểu phúc bằng phẳng chân láng đầy nhục cảm của quỷ cơ bốn éo mời gọi, mùi hương thảo thơm ngát tỏa ra tạo thành một quỷ tích mỹ diệu trong không trung. Ngọc thể nàng cùng ngọc trụ của nam nhân tám xoắn xít vào nhau, cả vùng đào nguyên dán sắt vào phần eo của thân thể nam nhân cường kiện, nàng dùng cặp ngông mềm mại xảo diệu áp ở dương căn Kiều Tam. Chỉ kích tình đơn giản như vậy đương nhiên không thể áp chế được ngọn lửa dục vọng rừng rực của Kiều Tam, cho nên nàng không đợi tên nam nhân động thân lần thứ hai, thân thể liền nhanh chóng chuyển động. Nhũ phong căng tròn cùng hương đồn đầy đặn xuất ra những động tác tiêu hồn lạc phách. Ái! Kiều Tam thở hắt ra một tiếng đầy kinh ngạc cùng hưng phấn, lúc này thân thể mềm mại của ưu nương đã quỳ xuống giữa hai chân hắn. Ưu nương, nàng làm thế này là... Đừng xem tên Kiều Tam này dương khí tràn ngập, còn tự xưng là kim thương bất đảo, nhưng thật ra trong việc hoan lạc giữa nam nữ, ngoại trừ lần giao hợp cùng tẩu tẩu thì kỳ thật hắn chính là còn rất ngây thơ. Hi, hi! Quỷ cơ dùng một chuỗi tiếng cười phiêu lãng che giấu di ánh mắt kinh hoàng cùng tiêu hận, nàng nâng song nhũ của mình lên cười kiều mị, thẹn thùng nói với tên lưu manh vô sỉ, tam gia, thiếp trước tiên dùng cái này giúp chàng giảm nhiệt nha, chúng ta còn nhiều thời gian, đừng có nóng nội mà. Hắc hắc, vậy thì cứ thử một lần đi. U nương, nhưng nhớ làm nhanh một chút. Tiểu tam không muốn cho nữ nhân này kéo dài thời gian quá nhiều. Xấu hổ, phẫn nộ, khoái cảm, cừu hận tất cả các ý niệm này đều đan xen lẫn nhau tại một chỗ, làm cho nỗi thống khổ của nàng hãm nhập trong mê loạn, trong dãy rủa đạt tới năm cao trào. Ách, màn dâm hy cứ thế mà diễn ra, ngọc thể trần truồng của quỷ cơ phập phồng rung động, trong màng dương khí vần quanh, u cốc thơm ngát mềm mại của nàng dĩ nhiên cũng bắt đầu nhộn nhạo. Chơi ạ, mình thật sự là một nữ nhân dâm đãng à? Lòng kiên trinh được gìn giữ bấy lâu bị đánh trúng một đòn chí mạng, nỗi đau này so với thương tổn của thân thể càng thêm khó có thể chấp nhận, tâm linh của nữ quỷ ai oán sâu hổ từ từ mơ hồ trầm luân. Ta là một con tiện nhân, ta là một con tiện nhân. Đang lúc u nương hé đôi môi vươn chiếc lưỡi thơm tho liếm vào cái đầu tròn của trụ thân nam nhân thì nàng rốt cục cũng bị hãm vào góc chết của tâm hồn, nửa si nửa dại, đối với thế giới bên ngoài không có một phản ứng nào. Chương 20, Thập Dương chi bí, bí mật của Thập Dương. Ách, sâu thêm tí nữa. Tiểu Tam không biết rằng mình vừa phá hủy tâm linh của nữ quỷ xinh đẹp này, tên gia hỏa bị sắc dục làm cho mở mắt đang vì những hành vi kích tình của nữ nhân mà trở nên cực kỳ hưng phấn. Ô, u nương chỉ còn biết khóc không thành tiếng, tâm hồn khuất nhục vô cùng vô tận, khoái cảm thân sắc cũng đồng dạng nhất vọng vô biên. Nàng tại trong dâm mỹ cùng cuồng loạn bảy hoàn toàn trầm luân rồi. Nước mắt càng lúc càng nhiều, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn phun ra nuốt vào, ngọc thủ cũng không ngừng vuốt ve đôi xuân hoàn của nam nhân càng lúc càng nhanh. Cái lưỡi thơm tho xoay tròn xoắn xít rất lâu ba. Mãi cho đến khi thân hình của tên lưu manh Tiểu Tam chấn động mạnh. Nha! Tiểu Tam chỉ cảm thấy sống lưng tê dần, một âm thanh bức bối từ cổ họng sục ra, khoái cảm như dòng điện chạy dọc từ sống lưng lên tới đỉnh đầu rồi lại chạy xuống đan điền, cuối cùng ngọn núi lửa của dục vọng cũng hoàn toàn bộc phát. Á! U nương, bảo bối nhi, thật là sảng khoái, dương căn liên tục rung lên từng chập rồi chậm rãi dừng lại, đến tận lúc này. Tên lưu manh Tiểu Tam vẫn còn tưởng u nương đang hành động vì trách nhiệm của một nàng kỹ nữ. Một đời sắc lang như thế nào lại dễ dàng yếu đuối như vậy, không phải tránh thức là đang cắm vào thân thể nữ nhân này hay sao, hắn như thế nào lại muốn chấm dứt như vậy? Không. Thân thể còn đang lưu giữ những dấu vết dâm mị của quỷ cơ sủi lơ trên mặt đất, nàng không nghĩ được rằng Tiểu Tam lại cường hãn đến trình độ này, chẳng lẽ sau khi đã muối mặt thực hiện những động tác dâm đãng khuất nhục như vậy, mà nàng cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị cường bạo hay sao? Ôi ông trời thật không có mắt mà. Lúc này đây, vị cứu tinh mà quỷ cơ đã quên bén nảy giờ rốt cục đã tới. Cửa phòng bị mấy gã đại hán đạp tung, lão bảo hung hăng chẳng để ý đến bụi mù đang tràn ngập, là người đầu tiên tiến vào. Nhưng người kinh sợ ở đây không phải là tên Kiều Tam đang phiêu diêu sung sướng vì dục vọng, mà lại là người cần cứu giúp quỷ cơ. Bản tính nữ nhân thật là kỳ quái, trên mép còn lưu lại một vệt màu trắng, nhưng nàng lại không muốn để mọi người chứng kiến ngọc thể xích lọa của mình. Bá. Ý niệm nóng bỏng còn chưa tiến vào trái tim, thì linh lực của nữ quỷ đã cướp đường tiến lên, kỳ tích xảy ra, một việc mà trong quá khứ không có khả năng xảy ra đã xuất hiện, quỷ cơ đã dễ dàng thực hiện phép ẩn thân trước mặt lão bảo chỉ trong một tích tắc. Chẳng lẽ bởi vì nàng đã nuốt vào dòng dung nham của tên lưu manh Tiểu Tam này sao? Sự tình đã không còn biến hóa nữa, Tiểu Tam bị mấy tên đại hán cường hành mời ra ngoài, nhưng ngoại trừ hắn, mọi người thần sắc ngốc trệ đều không nhìn thấy ngọc thể mềm mại xinh đẹp của nữ quỷ. Một đám bệnh thần kinh, đối với sự xuất hiện một cách kỳ lạ của lão bảo, sự tinh minh của Kiều Tam đã theo dục vọng cùng tiêu tán, nhất thời căn bản là nghĩ không ra đáp án. Hắn như thế nào lại có thể tin rằng, vưu vật đã tận tình phục vụ mình lại do một nữ quỷ biến thành. Kiều Tam vừa đi, quỷ cơ bị đùa bỡn đến rã rời lúc này mới có được tự do, tiếng thở phào nhẹ nhõm còn đang quanh quẩn trong phòng, thì Tiểu U đầy lo lắng đã xuyên tường mà vào. Tiểu U, con nhớ cho kỹ, từ nay về sau. Ta và tên lưu manh Tiểu Tam bất cộng đái thiên, không đội trời chung, ba hắn chính là đại cựu nhân. Quỷ cơ dùng ngữ điệu trầm trọng nhất trong suốt cuộc đời nàng, nghiến răng khắc ghi cựu hận vào trái tim nữ nhi, không giết được tên giặc này, thế không đầu thai. Quỷ lực âm xâm quanh quẩn tại không gian, một đôi quỷ mẫu nữ cùng nhau xuyên tường rời khỏi căn phòng dâm mỹ, nơi mà quỷ cơ đã phải chịu đựng sự xấu hổ và phẫn nộ tột cùng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt lúc dòng dung nham của Tiểu Tam bắn ra, thì đồng thời trong cửu u cung truyền ra tiếng cười kinh hỉ của hồ hậu. Khải bẩm vạn yêu vương, tiểu hồ vừa lại cảm thấy khí tức của dâm huyết. Tiểu Tam cùng sự cảm ứng của dâm hồ thật sự là bất ly, bất khí. Hồ hậu lần này có xác định đại khái được vị trí xuất hiện hay không? Dĩ nhiên kẻ vừa hỏi là vạn yêu vương, đám khói đen thần bí cũng đồng thời chậm rãi chuyển động. Đông Thắng Thần Châu, trong nước Ngạo Lai, cách Đông Hải một dải đất. Dâm huyết ấn trên mi tâm hô hậu rung động một trận, dâm hồ toàn lực làm phép kết hợp xuyên sơn địa lý, cuối cùng khẳng định nói trong Thập Dương Châu còn có khí tức của quỷ vương, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì Thập Dương Châu nằm trong địa giới Đông Môn Ba Quỷ Lâm. Quỷ Lâm, một đám yêu ma nhất tề chấn động, tâm thần trở nên hưng phấn. 10 năm, suốt 10 năm, yêu giới chúng ta đã không ngóc đầu dậy nổi. Âm thanh lũ trầm thần bí của yêu vương từ trên vương tọa truyền đến không có pháp lực cường đại trợ giúp, Thập Dương Châu mặc dù không thể dung hợp, nhưng một khi nó biến dị thành công lần đầu tiên, thì sẽ xuất ra pháp lực thông thiên và sẽ cực khó để lấy nó ra. Cho nên các ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, phải nhất định tìm ra Thập Dương Châu trước khi nó biến dị lần đầu tiên. Lời nói ẩn chứa huyền cơ, vạn yêu vương lại tiếp tục ngưng thanh nói thượng thiên đối đãi bất công với yêu tộc chúng ta, tu luyện cay đắng gian khổ hơn phàm nhân gấp nhiều lần, ai? Thượng thiên thật là đáng hận mà. Bất quá nếu có Thập Dương Châu thì hết thảy đều có thể thay đổi. Ngữ điệu cảm khái còn vang vọng thì đột nhiên đám khói đen chuyển động mãnh liệt, Thập Dương Châu chính là hỗn độn pháp bảo, nếu đi vào chánh lộ sẽ hóa thành Thập Dương bất diệt thể, còn nếu vào tà lộ thì biến hóa ra Thập Âm bất diệt thể, nhưng bất luận là Thập Âm hay Thập Dương thì đều là bất tử bất diệt, sau khi kinh lịch qua 10 lần tử kiếp tất sẽ tiến vào cảnh giới trí cao, là hỗn độn cảnh giới. Á! Tâm huyền của tứ đại yêu vương đều run lên, lúc vạn yêu vương nói chuyện thì đám yêu quái chẳng có tên nào dám cắt lời, đến tận khi yêu vương dừng lại thì bằng ma vương mới chủ động hỏi phụ vương, nếu người lấy xong Thập Dương Châu rồi liên tục tự sát 10 lần, chẳng phải là rất dễ dàng trở thành vô địch tam giới hay sao? Không có dễ dàng như vậy đâu, nếu không có cơ duyên thì dù có được Linh Châu cũng vô dụng. Mỗi lần tử kiếp đến đều phải do đối thủ có pháp lực càng cao giết chết, hơn nữa trong lòng đối thủ đó còn phải mang sát khí mãnh liệt, nếu không thì không thể làm xúc động linh khí của Thập Dương. Tiến vào Nhất Dương, Nhị Dương cảnh giới có lẽ không khó. Nhưng càng về sau này thì pháp lực của Thập Dương thể càng được tăng cường, nên càng khó phát sinh tử kiếp. Càng về sau này, người mang Thập Dương thể pháp lực càng cao, nên càng khó bị giết. Tạ Phụ Vương chỉ điểm. Tiểu tế, 1. Nguyện ý đi tiên phong tiến vào nhân gian giới vì Phụ Vương mà đoạt lại Linh Châu. Cái đầu chim của bằng ma vương trầm trọng cúi xuống, song quyền để trước ngực, yêu thân cao hơn một trượng phát ra yêu lực cường đại cùng sự tự tin mãnh liệt. Đám khói đen đang lưu động đột nhiên quỷ dị dừng lại, sau một lát, Vạn Yêu Vương mới bắt đầu phân phó bằng ma vương, người còn phải thống lĩnh ma quân để phòng thiên binh, việc này cứ giao cho Hồ Hậu cùng Quỷ Vương làm đi. Hồ Hậu, Quỷ Vương, các ngươi hãy nhanh đến Quỷ Lâm tìm Thập Dương Châu về đây. Nhớ lấy, nhất định phải nhanh. Nếu thuận tiện thì hãy tìm địa luận cùng Quỷ Kinh nữa, quyết không cho thiên giới lại tụ tập được thiên địa trường sinh kinh. Quỷ Lâm, không phải là cánh rừng đáng sợ giáp với Lục Manh Trấn hay sao? Vậy chẳng lẽ nơi đó thật sự có Thập Dương Châu? Cái gì? Ngươi không hấp thụ được dương khí của hắn sao? Long Mẫu ngồi trên đài cao tiên nhan đại biến, những dải lụa mỏng tung bay tại hư không tạo thành một khung cảnh mỹ lệ, chủ nhân tứ hải từ trên đài sen hạ xuống, mông lung huyễn hóa trước mặt quỷ cơ. Ngẩng đầu lên, để bổn cung nhìn kỹ. Đôi mày ngài của Long Mẫu nhíu lại, linh thể quỷ cơ phát ra một quần sáng thần bí khiến cho nàng phải chú ý. Quỷ cơ, ngươi hãy trình bày cặn kẽ lại một lần nữa, bổn cung cũng là nữ nhân, nên không cần phải ngại ngùng gì. Long Mẫu thu hồi ánh mắt uy nghi, xoay người đối diện với hai nàng, cặp mắt thâm sâu hiện lên những tia thần bí. Long Mẫu chăm chú nhìn vào hai mẫu tử, cặp mắt rũ xuống của quỷ cơ có chút khó xử, bất quá tình mẫu tử đã giúp cho nàng có đủ dũng khí mở miệng nói, nương nương, trước tiên có thể cho tiểu U lui ra không, tiểu nữ có chỗ ba. Tiểu U, người trước tiên hãy lui ra. Long Mẫu đối với tình cảm mẫu tử của quỷ cơ và nữ nhi rất là thưởng thức, gật đầu nói nhớ cho kỹ, cảm giác lúc ấy là như thế nào. Hãy thuật lại cho rõ ràng. Chú thích. 1. Tiểu tế, con rể. Chương 21, Thái Nguyên Ngọc Nữ. Ân. Quỷ cơ thẹn thùng bắt đầu thuật lại, từ lúc chủ động sắc dụ, cho đến khi mê hồn hương không có tác dụng, rồi lại đến việc nam nhân chủ động tấn công, cùng với đủ loại việc sau này đương nhiên quỷ cơ cũng không quá thật thà mà đem cảm giác tâm linh của mình nhất nhất thuật lại. 3. Nương nương, lúc ấy tiểu quỷ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hình như là bị tên lưu manh vô sỉ đó mê trụ rất dễ dàng rồi điếm ố trong ai oán và bi phẫn nhớ lại, quỷ cơ nhịn không được phải buông rơi những giọt nước mắt mắt sầu khổ, cuối cùng hận tận xương tủy trầm trọng nói vô luận như thế nào, tiểu quỷ cũng muốn được đích thân giết chết tên tặc lưu manh này, thỉnh nương nương thành toàn. Hô! Long Mẫu đã có mấy ngàn năm pháp lực, đương nhiên đã thấy qua biết bao năm tháng đổi thay của nhân gian, phong suy thảo động, gió thổi có lay động ý nói mọi việc nhân gian đối với nàng đều rất bình thường. Xảy ra việc gì thì nàng cũng chỉ xem như là cảnh cây ngọn cỏ bị gió thổi lay động mà thôi, nhưng nghe tới việc tiểu tam phun dòng dung nham lên mặt quỷ cơ, còn đem hung thương cường hành tiến vào chiếc miệng nhỏ nhắn của nữ nhân, thân tâm của Long Mẫu nhịn không được cũng có một chút chấn động, nàng vội hạ ý thức kín đáo khép chặt đôi chân ngọc lại. Đang là lúc quỷ cơ cố nén ngượng ngùng để nhớ lại đoạn kết, thì hơi thở nóng giận đã từ trong miệng của Long Mẫu phun ra, nguyên lai là như thế, hừ, thật là đáng chết, ngay cả ông trời cũng sẽ không buông tha hắn được. Đợi hồi ức bi phẫn và xấu hổ của quỷ cơ hoàn tất, đôi mắt của Long Mẫu đổng lóe lên một đạo hàn quang quỷ cơ, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Bổn cung sẽ truyền cho ngươi một khẩu quyết tiên pháp, nếu ngươi cứ theo ba như vậy thì nhất định sẽ làm cho tên lưu manh tiểu tam phải hồn phi phách tán. Tạ nương nương. Tiểu quỷ hận không được lột ra róc xương tên lưu manh này. Khuôn mặt trắng hồng của quỷ cơ tràn ngập lửa hận mãnh liệt, hôm nay không chỉ có nhiệm vụ thất bại mà còn vĩnh viễn khắc ghi trong lòng nàng một mối đại sỉ nhục, chỉ có máu của tên lưu manh ấy mới dập tắt được ngọn lửa cựu oán, cho dù phải nỗ lực và trả giá lớn hơn nữa, nàng cũng sẽ không hề hối tiếc. Sáu không giết thằng giặc này, thế không đầu thai. Ân. Bổn cung chờ tin tốt của ngươi. Long Mẫu phiêu nhiên bay trở lại bảo tọa bằng bạch ngọc, cánh tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng vung lên. Tiên lực cường đại đã suy mẫu tử quỷ cơ đi. Suy thổi, ở đây là làm phép. Đó không phải là thập dương linh khí sao? Thập Dương Châu ơi Thập Dương Châu, ngươi thật sự xuất hiện rồi sao? Ngồi trên đài cao, Long Mẫu hãm nhập trầm tư. Khải bẩm nương nương, Thái Nguyên Ngọc Nữ cầu kiến. Lời bẩm báo của cung nữ cắt đứt dòng suy nghĩ của Long Mẫu, thân sắc của chủ nhân Tứ Hải vui vẻ hẳn lên. Thái Nguyên Ngọc Nữ là một hảo bằng hưu trong số những bằng hưu ít ỏi của nàng, mau mời vào. Long Mẫu, đã lâu không gặp rồi. Thái Nguyên Ngọc Nữ diện y phục màu trắng, thần thái phiêu giật xuất trần, pháp bảo hộ thân thải đái vẫn quấn quanh người như cũ, bất quá trên mi mục lại hiện lên vài nét u sầu, ngoài vẻ băng thanh ngọc khiết còn có phong tư ai oán động lòng người, khiến cho ngay cả một nữ tiên như Long Mẫu cũng nhịn không được, ánh mắt sáng ngời. Thái Nguyên, 10 năm cách biệt, ngươi la ó cái gì vậy, đến tận bây giờ mới nhớ tới ta. Long Mẫu vui vẻ cười, nhẹ nhàng trách cứ vị hảo hữu vài câu, sau đó ngữ điệu lập tức chuyển đổi. Ngưng trầm ôn nhu hỏi, Nguyên Thủy vẫn còn đang ngủ say hay sao? Chẳng lẽ không còn cách nào làm cho hắn tỉnh lại được ư? Ai ngay cả đến Tam Tôn cũng không có cách nào, chỉ hy vọng thời hạn ngàn năm qua sớm một chút mà thôi. Thái Nguyên Ngọc Nữ thở dài bất đắc dĩ, tiên dung thánh khiết mỹ lệ phảng phất nét sầu phiêu lãng, đôi mắt nhu hòa mặc dù không có vẻ uy nghi như Long Mẫu, nhưng lại lưu chuyển cái khoảng cách xa vượt như trời và đất, quả đúng là trích khả viễn quan, bất khả tiết ngoạn yên, chỉ có thể đứng xa mà nhìn, chứ không thể đùa giỡn được. Sau một hồi trầm mặc, đôi mày ngài của Long Mẫu nhíu lại, nửa là do nỗi buồn của bằng hữu, nửa là sự tò mò mãnh liệt. Được rồi, chuyện thiên địa trường sinh kinh thế nào rồi? Còn chưa tìm được hai tàng chân kinh kia sao? Ai cả tiên giới đều tìm chân kinh cùng Thập Dương Châu, nhưng tất cả vẫn như cũ đều bặt vô âm tín. Chân kinh lạc mất từ trong tay ta, nên ta nhất định phải đích thân tìm nó đem về. Thái Nguyên Ngọc Nữ thở dài thật sâu đầy cảm khái, vừa nghĩ đến Thập Dương Châu, nàng cũng không ngăn được nỗi buồn che lấp tâm hồn. Càng thêm nhung nhớ phu quân đang ngủ say. Thái Nguyên, ta xin lỗi, thiên quy không cho ta rời xa Tứ Hải, nên cũng không giúp được gì cho ngọa. Long Mẫu mặc dù không có trách nhiệm, nhưng đối với nỗi buồn của vị hảo tỷ muội này, nàng vẫn mang một sự áy náy nồng đậm, không tự chủ được nói chuyện Thập Dương Châu cũng sẽ nhanh có tin tức thôi, đến lúc đó ta sẽ thượng báo thiên đình, để cho thiên giới toàn diện truy tìm thiên địa trường sinh kinh, trợ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Vẻ mặt của Thái Nguyên Ngọc Nữ không giấu được nét vui mừng nói, thật vậy sao? Nguyên lai Thập Dương Châu cũng rơi vào địa vực Đông Hải, khó trách. Cũng. Long Mẫu Tứ Hải tự nhiên thiên sinh linh tuệ, trời sanh ra đã thông minh, tâm huyền vừa động đã nghe ra ý tứ của vị hảo hữu, đôi mắt đẹp không khỏi hé ra, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc chuyển thân đi tới trước mặt Thái Nguyên Ngọc Nữ. Mọi việc là như thế này. Tâm tình của Thái Nguyên Ngọc Nữ có chút bối rối, khẽ cười giải thích, từ 10 năm trước ta đã tham tưởng đạo thư thiên pháp, dù chưa hiểu thấu, nhưng cũng cảm ứng được sự tồn tại của quỷ kinh. Nó nằm ngay trong quỷ lâm phụ cận với Đông Hải, cho nên lần này ta đến đây là để tìm kiếm kinh thư, tiện thể ghé thăm ngươi một chút, để ngươi khỏi oán giận ta là chẳng chịu ngó ngàng gì đến ngươi. Quỷ lâm. Long Mẫu sửng sờ nghĩ không ra chuyện này lại tấu xảo như vậy, trong nháy mắt ngàn vạn ý nghĩ lưu chuyển liên hồi, cuối cùng vù một tiếng trở về tâm hải của Long Mẫu. A, ta đã minh bạch rồi. Long Mẫu, một trong tiên giới ngũ đại mỹ nhân vì hưng phấn mà mất đi vẻ tĩnh lặng. Ở trước mặt vị hảo tỷ muội mà cũng không ung dung chấn định được, tựa như một người con gái của nhân gian đang gieo mừng, khó trách mọi việc lại như vậy, lần này sẽ không thất bại được nữa. Thái Nguyên ta nói cho ngươi ba. Long Mẫu đem chuyện tên của Lưu Manh Tiểu Tam thuật lại một lần, đương nhiên là lược đi những chỗ xấu hổ, sau đó tiếp tục kiên định nói, chỉ cần lợi dụng âm khí của Quỷ Lâm là có thể áp chế được bản năng phản kháng của Thập Dương Châu, chúng ta cùng nhau tiến vào Quỷ Lâm, ngươi giúp ta thu Thập Dương Châu, ta lại giúp ngươi tìm Quỷ Kinh. Sau đó trước tiên cứu tính Nguyên Thủy, rồi chúng ta lại mang Linh Châu lên thiên đình, ngươi thấy thế nào? Long mẫu, ta vì Nguyên Thủy mà tạ ơn ngươi trước, cũng là một trong tiên giới ngũ đại mỹ nhân, đôi mắt đẹp của Thái Nguyên Ngọc Nữ đã chảy ra dòng nhiệt lệ, mặc dù cùng Long mẫu là thiên niên hảo hữu, bạn tốt ngàn năm, nhưng nàng vẫn lùi về sau một bước, không mình hành đại lễ. Trong chốc lát tình tỉ muội đã tràn ngập, tâm tư vốn trống rỗng của Thái Nguyên Ngọc Nữ giờ đây đã đầy áp ý nghĩ Long mẫu, nghe ngươi nói vậy, thì gã Kiều Tam kia chính là thập dương thể mà không phải là thập tâm thể, chứng tỏ rằng hắn không có nhập ma, chúng ta cường hành Thu Châu có thể tha mạng cho hắn được không? Tứ Hải Long mẫu xưa nay đối phó với địch nhân tàn nhẫn đã nổi danh, nếu nàng đã coi tên lưu manh Kiều Tam là địch nhân thì tự nhiên sẽ không nương tay. Đáy mắt đã hiện lên một tia phẫn nộ không thể kìm được, quốc sắc Long mẫu ngưng thanh nói thập dương châu tùy theo tâm cảnh của chủ nhân mà cùng biến hóa, ai dám cam đoan rằng nó sẽ không biến thành thập âm ma châu, huống hồ chi. Thập Dương Châu từng bị yêu ma cường đại đưa yêu khí vào, chủ nhân cuối cùng của nó rất có thể là hóa thân của yêu ma, vì thiên giới nên không thể mạo hiểm. Mặc kệ tên lưu manh Tiểu Tam có phải là thập dương thể hay không, nhất định phải Thu Châu ra trong lần biến dị thành công đầu tiên của hắn, tiêu trừ đi cái mối ẩn họa này. Ân, như vậy thật sự là rất có thể. Thái Nguyên Ngọc Nữ liên tưởng đến một màn dâm hồ cùng quỷ gian rảo rót yêu lực vào, tiên nữ thuần tịnh thánh khiết cũng không tự chủ được phải chấp nhận quyết định tàn nhẫn của Long Mẫu. Không do dự bổ sung thêm cho quyết định Tam Tôn giả từng nói qua, sau khi thập dương thể kinh lịch qua đệ nhất tử kiếp, thì sẽ như nước chảy vào sông ngòi, tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể miêu tả là gấp 10 gấp trăm lần, cho nên trước khi hắn tiến vào nhất dương cảnh giới thì phải tiêu trừ ngay mối ẩn. Hòa này, toát mồ hôi hai đại kim tiên đều hạ quyết tâm, Tiểu Tam do thân phận bại lộ nên sắp phải gặp đại nạn rồi. Bảy Quỷ Lâm, lại là Quỷ Lâm. Một chút mục quang của thần ma làm cho địa giới đông môn của nó trở nên thần bí trọng yếu hơn lên. Chương 22, Lưu Manh tuyển cử. Tam đệ, nghe nói đêm nay khai mạc tuyển cử đại hội gì đó, đệ ngàn vạn lần phải cẩn thận, không nên xính cường xuất đầu làm gì. Khanh nương một đằng bưng bữa sáng cho Kiều Tam, một đằng ôn nhu nhắc nhở nam nhân tuổi trẻ. Đừng xem nàng chỉ thuộc giới nữ lưu mà coi thường, trời sinh đã thông tuệ làm cho nàng thật sự cũng có vài phần kiến thức. Tẩu tẩu yên tâm, họ có mời ta nhận chức thì ta cũng chẳng làm. Đối với vị trí tổng đầu lĩnh, Tiểu Tam vẫn cảm thấy vô cùng xa vời, thấy đại ca đã rời đi, tên giá hỏa vừa cố nín chịu được vài ngày liền lộ rõ nguyên hình nói khanh nương, đã nhiều ngày qua rồi khỏe lên được chút nào chưa? Á! Mỹ phụ đoan trang đột nhiên phải chịu sự tập kích, tâm linh tĩnh lặng trong khoảnh khắc như sóng biển gầm gào, một đằng bối rối thu dọn bắt đùa, một đằng ấp úng cố nói cứng, khỏe, tẩu cái gì cũng không nghĩ đến, thật sự là khỏe lắm. Tẩu tẩu, đệ cũng thế. Cái gì cũng không nghĩ đến, ngay cả nằm mơ cũng không mơ về cái đêm ở Long Mâu Am. Ánh mắt của Kiều Tam nóng rực, như biến thành thực chất gắt gao tập trung vào cửa sổ tâm hồn của tẩu tẩu, hắn đúng là đạt tới cảnh giới nhìn thấu tâm sự nữ nhân. Tam. Tam đệ, tẩu đi vào nhà bếp nhóm lửa, khanh nương tập tỉnh bước vào nhà bếp, không dám đối mặt với ánh mắt càn quấy của tiểu thúc. Kiều Tam thở ra một ngụm nhiệt khí đầy hỉ ý, phản ứng của khanh nương so với dự đoán của hắn thì tốt hơn. Xem ra đúng là hắn có chút coi thường mị lực của bản thân mà. Hắc, hắc. Đảo mắt một cái, vầng trăng đã lên cao, tỏa ra ánh sáng vằn vặc. Quỳ xuống tiếng hô của gã sư gia Lưu Manh vang vọng khắp trong ngoài miếu thành hoàng, hào khí tối nay so với ba ngày trước, thì trang trọng hơn không biết bao nhiêu lần, trong phương viên ngàn dặm, đám Lưu Manh chỉ cần có chút danh tiếng đều đến cả, lớn nhỏ cũng không dưới mấy ngàn người, thật sự là một thịnh hội khổng lồ của giới Lưu Manh. Yên lặng. Ánh mắt của đám đại đầu lĩnh đều nghiêm trang thành kính, cả khoảng không gian trong đại điện đều an tĩnh lạ thường các huynh đệ, bầu cử năm nay cho phép tất cả mọi người tham gia, đây là chỉ ý của Dạ Xoa Vương, bây giờ hãy thành tâm cầu nguyện, đợi thần chỉ. Vũ bà, nữ pháp sư, trên đầu gắn những chiếc lông chim công múa lên một điệu múa quỷ dị, bàn chân trần nhảy qua nhảy lại trên thần đài, trong miệng líu lo tụng niệm liên tục, xa xa nghe như tiếng đàn ong mật đang bay múa, vừa lại như tiếng muỗi vo ve, làm Kiều Tam ở dưới đài thiếu chút nữa cười lăn ra đất. Tựa đúng như dự đoán của Kiều Tam, chuyện tuyển cử chỉ là trò chơi của các đại đầu lĩnh các phương thế lực mạnh nhất, tất cả chỉ để cho tên gia hỏa được chỉ định sẵn bước ra tiếp nhận sự hoan hô của mọi người. Á! Trong sát na hậu tuyển nhân duy nhất chuẩn bị lên đài, dị biến bảy dị biến làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm đã phát sinh. Một trận cuồng phong ào ào thổi tới, những tiếng động ú trầm rội vào tai mọi người, ngay sau đó, bức tượng thần trên đài bỗng nhiên sống động hắt lên. Chơi ạ! Tất cả mọi người đều thở ra một hơi khí lạnh. Kẻ nhát gan thì suýt té xỉu, người gan lớn thì nghĩ đến việc chạy trốn, bọn này ngày thường đều cúng bái Dạ Xoa Vương, nhưng thời khắc này bản tính Diệp Công Hảo Long rốt cục bại lộ dưới chân bức tượng thần đang lăng không phi vũ. Diệp Công Hảo Long chỉ sự giả dối khúng núm trước một hai đó rất đáng sợ. Sống lại chín tượng dạ xoa vương hình như là chính thức sống lại rồi. Tay chân làm bằng đất sét vặn vẹo một trận, hai hốc mắt cũng xả ra hai đạo tinh quang xanh lẻ. Không chỉ có như vậy, mọi người trong ngoài đại điện, vô luận là gan lớn hay gan nhỏ đều phát giác bản thân mình không thể cử động được, trong nháy mắt đồng nhất nghe được thanh âm của thần. Các tín đồ, bổn thần niệm tình các ngươi quanh năm hương khói, nên đặc biệt hiến thân thể này cứu cho các ngươi một mạng. Đồng thời với lời nói, ngón tay đất sét của dạ xoa vương nhẹ nhàng vung lên, Vu Bà đang giả thần giả quỷ bị bắn bay ra ngoài đại điện, sanh tử chẳng rõ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngữ điệu âm u thần bí theo âm phong vang vọng trong không trung. Sau khi dạ xoa vương lăng không một vòng, đột nhiên lại nhấc tay lên, một đạo quang mang chói lọi trực tiếp bắn xuống đầu đám người, vòng mấy vòng quỷ dị, cuối cùng giống như một sợi dây thừng quấn chặt lấy Kiều Tam. Kiều Tam rất muốn đào tẩu, nhưng cử động một chút cũng không được, dương khí trong cơ thể hắn chẳng biết có phải thông minh hay không, biết không thể địch lại được, nhằm tránh bị pháp lực cường đại tiêu diệt, nên tóm lại là không có trợ giúp hắn chút nào. Ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển động, ngay sau đó lại trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt Kiều Tam vẫn chưa bị giết chết, mà là bị thần quang trực tiếp nâng lên giữa không trung, phiêu phủ trên đầu mọi người. Hắn tám đại đảm tam, là cứu tinh duy nhất của các ngươi. Mệnh lệnh băng lãnh không thể kháng cự của dạ xoa vương, trực tiếp khắc sâu vào trong lòng mọi người. Nghe đây, chỉ cần tối nay đại đảm tam có thể bình an vượt qua quỷ lâm, thì sau này hắn chính là tổng đầu lĩnh của các ngươi, là sứ giả của dạ xoa vương ta tại nhân gian. Lời còn chưa dứt, thì dạ xoa vương đã như một tia chớp bay trở về thần đài. Sau đó trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người ở dưới, lại biến thành một bức tượng bằng đất trơ trơ không phát ra một tia sinh mệnh lực nào. Thái ra, tâm thần đang ngơ ngẩn của mọi người bị tiếng hét thảm thiết làm cho bừng tỉnh, nguyên lai là Kiều Tam đang bị treo lơ lưng tại không trung đột nhiên rớt bịch xuống đất, hơn nữa chỗ rớt xuống lại là trên một đống đá, xem ra dạ xoa vương đối với vị sứ giả của mình thật không khách khí chút nào. Cứu mạng, thanh âm ai oán của Kiều Tam tràn ngập cả không gian đại điện, cũng không phải vì đau đớn, mà bởi vì hắn ba sợ chết. Hắn không muốn chết. Hắc hắc đại đảm tam, chúc mừng nha, qua tối nay là ngươi có thể vĩnh viễn làm lao đại của chúng ta rồi. Tất cả đầu lĩnh lớn nhỏ đều nhiệt tình tiến lên chúc mừng, nét mặt tươi cười, dĩ nhiên cũng không có một nửa tia ghen ghét nào, lòng dạ của bọn chúng thật sự tốt như vậy sao? Nhị cầu, ngươi muốn ta cấp cho cái gì? Tam miêu, ngươi đi với ta sẽ mời ngươi uống rượu. Đại đảm tam vẻ mặt đau khổ thỉnh cầu mấy người quen biết, bất quá tất cả các tiểu đầu lĩnh đều nhất trí trả lời không thể. Các vị lão đại, ta có thể không đi được không? Không thể. Tất cả các đại đầu lĩnh đều chỉnh tề thống nhất trả lời như vậy. Ôi thôi, lần này chết chắc rồi. Đại đảm tam lại té xỉu thêm lần nữa, nhưng dù hắn có té xỉu cũng không tránh được an bài của thần. Lại đây mau động thủ. Tử dạ, đêm tử vong, sắp đến rồi. Đám đại đầu lĩnh lên tiếng, đám tiểu đầu lĩnh xuất lực, cứ như vậy đồng tâm hiệp lực nâng đại đảm tam đứng dậy, mặc kệ hắn là xỉu thật hay xỉu giả. Tóm lại cứ trực tiếp mang hắn thẳng tới quỷ lâm, sau đó vứt Kiều Tam xuống rồi chạy trối chết trở về. Hừ hừ. Cho dù vẫn chưa chính thức tiến vào quỷ lâm, chỉ là nằm tại bờ ranh giới, nhưng một tên lưu manh ngày thường hoành hành bá đạo cũng sợ đến run cầm cập, sắc mặt tái nhợt. Lão lao đại, chúng ta cần chuẩn bị thượng vị đại điển, lễ nhậm chức, vào ngày mai không? Thượng thượng cái gì? Cấp cho đại đảm tam một cái linh đường đi. Bàn thờ cho người chết. Mấy vị đại đầu lĩnh dường như cố nín cười. Không hẹn mà cùng nhìn nhau than thở đại đảm tam quả nhiên đại đảm, to gan, hắn ngang nhiên dám một mình tiến vào quỷ lâm, thật sự là niềm tự hào của giới lưu manh chúng ta. Các vị huynh đệ, nhớ kỹ phải tuyên dương việc ở đây một chút, để cho tất cả mọi người trong nước ngạo lai biết rằng, đêm nay không chỉ có dạ xoa vương hiền linh, mà trong đám huynh đệ chúng ta lại nảy ra một vị đại anh hùng. Đại đảm tam đại anh hùng, nam. Đại đảm tam đại anh hùng, nam. Bá. Đúng lúc này trên một đám mây tiên ảnh của Long Mẫu chợt lóe lên rồi biến mất, chủ nhân tứ hải nhãn thần có chút tinh nghịch miệng cười vui vẻ, sau đó cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ ẩn vào trong tầng mây. Chương 23, Quỷ Lâm. Quỷ Lâm là một phiến rừng rậm rạp với phía tây của Lục Manh Trấn, quanh năm bị một lớp sương mù u lam quỷ dị bao phủ, ban đêm có vô số âm thanh đáng sợ quái dị cùng thỉnh thoảng có những ngọn lửa quỷ âm trầm phiêu động, cho nên mới có tên bốn Quỷ Lâm. Vô luận là bá tánh bình thường hay hòa thượng, đạo sĩ, cao nhân, du hiệp, mà tiến vào quỷ lâm, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài mảnh nhỏ quần áo ngẫu nhiên bị âm phong thổi ra, thì chưa bao giờ có người sống đi ra được. Thanh thử, cái tên quỷ lâm không chỉ có uy hiếp đối với Lục Manh Trấn, mà ngay cả người trên kẻ dưới trong nước ngạo lai đều cũng coi nó là vùng đất đại hung hiểm. Theo truyền thuyết, ngay cả chim bay qua bầu trời quỷ lâm, cũng sẽ bị yêu quái cắn ướt. Hôm nay Kiều Tam may mắn trở thành người sống duy nhất trong vòng 100 năm qua tiến vào quỷ lâm, hắn thật sự là không muốn sợ gần chết cũng không được nha. Cập cập. Hàm răng không ngừng đập vào nhau, hai chân nặng nề như bị núi đè. Đang lúc Kiều Tam liếc mắt trông thấy sương mù u lam cùng lửa quỷ, thì hắn cô lây hết dũng khí mở miệng nói: mụ mụ mụ ơi, ma ơi, lần này khó mà trở về rồi, ôi ba. Ù ù. Một trận âm phong đột nhiên thổi qua, nương theo là một đám lửa quỷ xanh lẻ lóe lên trong rừng. Kiều Tam tập trung nhìn kỹ, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. A a a. Tiếng thét chói tai đầy kinh hãi xuyên vân liệt không, xuyên mây xé trời, đại đảm tam cũng trở thành tiểu đảm tam. Phản ứng bình thường của nhân loại làm cho hắn xoay người bỏ chạy, bản năng cầu sinh làm tốc độ của hắn so với lợi tiễn, mũi tên nhọn, còn nhanh hơn. Chơi ạ! Trong trận âm phong còn có một bóng đen, tựa hồ như đang nhỏ nước miếng nhìn chằm chằm mình, phải nói là một dòng nước miếng đầy sự thèm thuồng dài đến ba thước. Giáp giáp! Âm thanh của cước bộ điên cuồng vang vọng trong rừng, những chiếc lá khô bay tung tóe đầy trời. Tiêu Tam tuyệt đối là một người thông minh, kiếp sống lưu manh mấy năm cũng rèn luyện cho hắn năng lực ứng biến. Mặc dù đang hoảng sợ chạy trối chết, mặc dù đang ở trong rừng mà không có đồ vật nào để định hướng, nhưng hắn vẫn hạ ý thức nhắm chuẩn phương hướng thẳng tắp mà chạy đi, phạm vi cả quỷ lâm cũng không phải quá lớn, Tiểu Tam tin tưởng rằng thời gian một chén trà nhỏ cũng đủ cho hắn kịp chạy ra ngoài. Hộc hộc. Thời gian một chén trà nhỏ đã tới rồi, Tiểu Tam vẫn còn đang chạy bon chân. Hộc hộc. Thời gian một nén hương vừa lại qua, đại đảm Tam vẫn đang chạy trối chết trong rừng. Ách. Nhất thời canh ba đã qua đi. Tiểu Tam không còn chạy nữa, bởi vì tình trạng của hắn là đã kiệt sức, trong lòng không còn một chút đấu trí. Con mẹ nó, phàm nhân như hắn như thế nào lại đấu với quỷ lâm được chứ? Tên lưu manh trẻ tuổi đặt mông ngồi xuống một gốc cây đại thụ, một đằng thở dốc, một đằng ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng bốn phía. Ai? Tiếng thở dài phá tan nỗi sợ hãi tù túng, lọt vào tầm mắt Kiều Tam, mặc dù vẫn là một phiến rừng rậm đáng sợ, nhưng đã không còn làn sương mù xanh lẻ đậm đặc, thậm chí trên đỉnh đầu hắn còn xuất hiện ánh trăng màu đỏ. Ánh trăng màu đỏ. Tâm trí Kiều Tam đột nhiên kinh ngạc, trong nháy mắt đã dụng lực ngẩng đầu lên, nhìn đi nhìn lại. Trời ạ! Thật sự là ánh trăng màu đỏ. Như thế nào lại như vậy? Mình đã lớn bằng ngần này, cũng chưa từng thấy qua ánh trăng màu này. Ngoài ra, mình còn cảm thấy trên bầu trời có một cái gì rất quái lạ. Hình như đây là một thế giới khác. Đôi chân to lớn của Kiều Tam mất đi sự khống chế đập mạnh vào nhau, sự đau đớn làm cho hắn biết mình không phải nằm mơ. Trong lúc này ý niệm bắt đầu biến hóa, sắc mặt của tên lưu manh có tiền đồ sáng lạn đột nhiên trắng bệnh, một ý niệm đáng sợ nhất sộc vào trong óc, không phải chứ? Không phải là mình đã, chết rồi chứ? Nơi này chính là âm phủ sao? Nếu không tại sao lại có ánh trăng màu đỏ? Chi, chi? Ngay tại đây thì, một con tiểu bạch thố, thỏ trắng nhỏ, từ trong bụi cỏ nhảy ra, tò mò đánh giá Kiều Tam một hồi, sau đó cẩn thận rón rén tiến tới gần hắn. Tiểu bạch thố vĩnh viễn là một đại danh từ đáng yêu. Tâm tình đang bối rối của Kiều Tam không khỏi có vài phần thoải mái, trong khổ sở có được chút niềm vui, hắn xuề hai bàn tay hướng tới Tiểu Bạch Thố. A a, chú thỏ nhỏ, lại đây, chúng ta làm bạn nào. Tiểu Bạch Thố đầu tiên là lui về phía sau, khẽ nghiêng đầu cẩn thận quan sát đánh giá Kiều Tam một hồi, sau đó đột nhiên hướng tới Kiều Tam cấp tốc đánh tới. Tiểu Bạch Thố đáng yêu bây giờ lại phát ra tiếng gầm của dã thú, Kiều Tam còn chưa kịp phản ứng gì thì miệng của nó đã hóa thành miệng của một con dã thú khổng lồ, đủ để nuốt trọn hắn chỉ trong một ngụm. Tiểu Tam ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra, thì thỏ nha, giang thỏ, loang loáng của biến dị yêu thỏ đã từ trên không trục xuống, thậm chí Kiều Tam còn thấy được cái đầu lưỡi của nó. Trong sát na tại đây vạn phần nguy cấp, thì đột nhiên một bóng đen như một mũi lợi tiễn vọt tới trước chóp mũi Kiều Tam, bóng đen này lớn hơn cái miệng khổng lồ đang nhe ra của yêu thỏ một chút, sau đó chính là những âm thanh rôm rốp của sự cắn xé. Á ông trời ơi! Kẻ vô tình cứu mạng Kiều Tam cũng không có thiện ý chút nào. Bởi vì con cự lang, sói khổng lồ, sau khi ăn sạch yêu thỏ thì hướng cặp mắt xanh lẹ nhìn chằm chằm vào Kiều Tam rồi cất lên tiếng nói ghê rợn. Nhân loại, mỹ thực. Chỉ mấy từ đơn giản từ trong miệng cự lang chuyên gia, làm cho thiên địa quỷ dị này lại thêm vài phần khí tức khủng bố. Dũng khí của mỹ thực Kiều Tam bay biến đi đâu mất, dương khí thần bí trong cơ thể tại nơi trí âm quỷ lâm này cũng mất đi tác dụng, ngay khi chữ thứ hai mà yêu lang nói xong, thì chẳng biết lực lượng nào còn sót lại trong cơ thể hắn chợt bùng lên. Hét lên một tiếng rồi lại bắt đầu lữ trình chạy trối chết. Ngao ba. Yêu lang ngửa mặt lên nhìn vầng trăng đỏ trên trời rồi chu lên một tiếng dài. Trực giác của yêu tộc nói cho nó biết, chỉ cần ăn tươi nuốt sống nhân loại này, thì bản thân mình có thể thăng một cấp, từ yêu lang biến thành lang yêu, chính thức trở thành yêu quái có pháp lực cao cường. Vành. Mặt đất rung động, yêu lang vừa muốn phi thân đuổi theo Kiều Tam, không ngờ, một bàn chân khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nó biến thành một cái bánh thịt. Yêu ngưu thân thể to lớn xù xì nửa yêu nửa ngưu đã xuất hiện, nó giống như một ngọn núi đang chuyển động đạp bằng mọi chướng ngại vật đuổi theo Kiều Tam, dọc theo đường truy đuổi là vô số phiến đá, cây cối nằm lăn lóc. Thiên địa kỳ diệu, giết chóc đáng sợ, một nhân loại nhỏ bé yếu đuối như Kiều Tam phải trở thành thực vật nằm cuối cùng trong chuỗi thức ăn của nó, ngoài trừ chạy trốn ra thì trong lòng hắn chỉ còn biết cầu thần bái Phật, thầm kêu tổ tông phù hộ. Nhân loại như thế nào có thể chạy thoát được quái vật có thân thể nửa yêu nửa ngưu này? Trong sát na Kiều Tam lâm vào tuyệt cảnh, thì bản năng cầu sinh làm cho hắn không chạy trốn nữa, mà không mình xuống đất, hai chân dùng lực, như một mũi lợi tiễn phóng vút lên cao. Bá! Hư không đang tràn ngập sát khí đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, quang mang chói mắt như có thực chất tiêu diệt đi nhãn thần của yêu nghiêu. Trong sát na hàn quang lấp lánh, thiên địa tựa hồ như co rút lại, cả không gian dường như chỉ còn thấy đường kiếm chí mạng của Kiều Tam. Hống! Yêu nghiêu giống lên một tiếng thảm thiết dị thường, lợi kiếm, kiếm sắc nhọn của nhân loại đã lăng không bay đến, nhanh như thiểm điện đâm thủng cuống họng của nó, cả quỷ lâm dường như bị dị biến này làm cho im phăng phát, sát na này đã hóa thành vĩnh hằng, trong nháy mắt đã trở thành ký ức không thể nào quên. Chương 24, yêu quái. Nụ cười gian trên mặt Tiểu Tam đã biến đi không còn thấy nữa, lạnh như băng, khuôn mặt mang sát khí tràn ngập cùng một vẻ lãnh ngạo tàn khốc, hai mắt buộc phát tinh quang, lạnh lùng thu kiếm lui về phía sau. Quái vật đáng chết. Chỉ trách ngươi quá ngu ngốc làm thiếu gia ta phải động sát chiêu. Cổ tay Kiều Tam run lên, hoa kiếm sáng lạ nở rộ tại bầu trời đêm, lập tức đàm hoa nhất hiện tiêu thất vô tam, nguyên lai lưỡi kiếm sắc bén này chính là được luồn vào chiếc đai lưng đặc chế quấn quanh hung hán. 3. Ảm hoa nhất hiện ý nói bông thấy lại biến đi ngay, tục thường mượn dùng để tả sự mau sinh mau diệt. Tục lại nói hoa đàm tức là hoa cây sung. Thân ảnh nghiêng ngã bất chi bất giác trở nên cao ngất ngạo nghễ, giờ phút này Kiều Tam không phải là gã đại đảm tam ngông nghiểng coi trời bằng vùng ngày thường. Cũng không phải là tú tài kiều sinh tư văn hữu lễ, mà là cùng với màn đêm tương dung, cùng với sát khí hợp làm một thể, tất cả tạo nên một bậc nhân gian du hiệp, xem sử ký của Tư Mã Thiên là biết du hiệp là gì. Quỷ lâm này rốt cục cũng chẳng có gì đáng sợ nha. Tiểu Tam chắp tay ngắm trăng, nhìn ánh trăng màu đỏ hai tròng mắt của hắn nổi lên một màn sương mù mê hoặc, hắn cũng không tự cho mình là thiên hạ vô địch, nhưng lại không nhịn được âm thầm tự hỏi chẳng lẽ truyền thuyết đáng sợ về quỷ lâm này đây là lời ngoa truyền. Hống. Tiếng gầm hung tợn xua tan đi mối nghi hoặc của Kiều Tam, lại đưa hắn hãm vào trong cực độ nguy hiểm. Thân thể yêu nghiêu nhìn như một cái xác chết cứng đơ giờ đây chợt rung động một trận, sau đó, yêu quái đầu trâu thân người xuất hiện trước mặt Kiều Tam, miệng phun ra một tràng cười điên cuồng đầy sát khí rồi giống lên nhân loại, ta muốn đem ngươi xé rách thành nhiều mảnh mà ăn tươi nuốt sống. Á, bây giờ thì Kiều Tam đã biết quỷ lâm tại sao lại đáng sợ, bởi vì sau khi quái vật biến thân, vết thương trên cổ tựa như dương xuân bạch tuyết. Ánh nắng xuân chiếu lên mặt tuyết trắng, nhanh chóng biến mất vô tâm vô tích, ngay cả vũng máu ngập ngụa trên mặt đất cũng như có linh tính bay trở về cơ thể yêu nghiêu. Nhân loại, ngươi cho là cái miếng sắt tầm thường đó có thể đả thương được nghiêu ra ra hay sao? Khắc, khắc. Sau khi biến thân yêu nghiêu có hình dáng của nhân loại, tuy không có ai chỉ bảo, nhưng lại vô sự tự thông học xong bản tính kiêu ngạo tự đại của loài người. Mặc dù Kiều Tam đã lộ ra một mặt ẩn giấu của bản thân, nhưng rốt cục vô lại vẫn hoàn vô lại. Đang lúc yêu nghiêu lô mùi phún ra lửa tiến tới gần, thì cái hình tượng thế ngoại cao nhân, chắp tay nhìn trời, hắc phát, tóc đen, tung bay một chút cũng chẳng còn, lô rõ nguyên hình là một tên lưu manh vô sỉ. Mụ mụ ơi, lại phải chạy đảo mệnh rồi bảy hối. Lúc này đây, Tiểu Tam triệt để tận dụng hết kỹ năng đào tẩu, toàn lực thi triển vũ học khinh thân, khinh công, của nhân loại, chân không chạm đất, chỉ đạp vào những chiếc lá đang tung bay, nháy mắt đã vọt đi mười mấy trượng. Hoành ba một luồng lửa phụt tới những chỗ mà Kiều Tam vừa đặt chân, những cây cổ thụ to lớn che trời bị bao phủ trong đám lửa khổng lồ ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt yêu nghiêu đã phóng đi được hơn 20 trượng, hơi thở gióng rực đáng sợ tựa hồ đã phà tới sát gãy Kiều Tam. Đang, đang. Kiều Tam không còn chỗ nào để chạy, trái tim không khỏi đập thình thịch một hồi, không lùi mà tiến tới. Trong phút chốc lợi kiếm đang quấn quanh người đã ở trên tay, rồi thuận thế đâm vào thân thể quái vật 18 kiếm. 18 tầng kiếm khí tỏa ra giống như sóng trường giang cuồn cuộn dâng trào. Khắc, khắc. Cảm giác của yêu quái tựa như là có người đang gảy ngựa cho hắn, khẽ lắc đầu một cái, hai cái sừng trâu trên đầu liền trở nên vô cùng to lớn, tựa như trên cái đầu trâu đó mọc lên hai cây đại thụ che trời. Rồi nó quét ngang một cái tạo nên một trận kình phong kinh thiên. Tiêu Tam chỉ còn biết nương theo những miếng gỗ vụn và lá khô đang bay tán loạn đầy trời mà phong đi, đối với yêu lực cường đại như thế này, thì căn bản phàm nhân như hắn không có năng lực hoàn thủ. Ngưu yêu cười đắc ý, ngay sau đó năm xoay người bỏ chạy, tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn lúc đuổi giết Kiều Tam vô số lần, chẳng có chút nào giống một con trâu ngu ngốc, mà lại giống một chú hồ ly giảo hoạt. Ý! Kiều Tam lại một lần nữa phải kinh ngạc, may mắn thu lại một mạng làm cho hắn cảm động thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Chưa lúc nào như lúc này, hắn phát hiện ra đồng loại của mình lại đáng yêu đến thế. Sáu, một thân ảnh của con người đập vào mắt hắn. Huynh đài, cứu mạng. Một phàm nhân ngộ nhập yêu giới mà có thể gặp được đồng loại giống như Kiều Tam thì cũng được tính là kỳ tích. Hắn như người chết đuối vớ được khúc gỗ cứu mạng, mừng rỡ như điên hướng tới bóng người trong làn sương khói chạy đến. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng biến mất, Kiều Tam bước tới trước bóng người thì trong lòng như chút được gánh nặng, thở hắt ra một hơi đầy khoan khoái. Người, một trung niên nam nhân gầy gò, được nha. Không phải quỷ mị phiêu hốt, cũng không phải quái vật thân người đầu thú, ngũ quan, mắt mũi, nhân loại của đối phương trong mắt Kiều Tam trở nên vô cùng thân thiết. Huynh đài ách. Lưu manh Kiều Tam vừa định chắp tay vái chào nhã nhặn, thì chẳng ngờ lời còn chưa dứt, quả đấm của người đã vung lên, Kiều Tam ở cách hơn một trượng bị một cổ lực lượng vô hình hút vào bàn tay đối phương. Hắc hắc, người sống, tốt quá, người vừa đến tuy tỏ ra vui vẻ, nhưng tiếng cười khoái trá sắc nhọn lại làm cho trực giác của Kiều Tam trong nháy mắt chìm vào vực sâu. Đại gia còn lo không có lễ vật đưa cho hổ huynh cùng hùng huynh, mà người sống ở đâu lại tự đưa đầu đến cửa, hắc hắc. Nguyên lai cũng không phải là người, mà là so với mấy con quái vật trước còn kinh khủng hơn rất nhiều, là một con yêu ma lợi hại đã tu luyện đến mức xuất ra yêu thân. Miệng cười khoái chí, yêu ma tung người nhảy lên, chân đạp mây đen bay đi trước, ánh mắt đỏ rực lên vì ghen tị của mấy con yêu quái còn đang ẩn nấp. Ôi, cái này là muốn chọc người ta chết mà, trải qua bao phong ba bảo táp, rốt cục Kiều Tam vẫn lạc vào tay yêu quái. Còn chưa biết vận mệnh ra sao thì hắn đã cảm thấy trước mắt tối sầm, trong bi thảm ai oán hắn đã bị một chưởng nhẹ nhàng của yêu quái đánh cho hôn mê. Tại biên cương mở mịt mông lung của yêu giới, một tòa sơn phong không có lấy một ngọn cỏ cao vút chạm cả vào mây, giữa sườn núi có cắm một ngọn cờ, nơi đây tỏa ra yêu khí xung thiên, dĩ nhiên là một tòa động phủ của yêu quái. Tại chỗ mà một đám yêu quái đông đúc đang nóng cổ đợi khách, hai đám mây đen quay cuồng phong tới, phía mặt trước là một con hổ yêu to lớn thô kệch. Phía sau là một con hùng tinh eo rộng tay dài, tay của mỗi con đều ôm một nữ nhân xinh đẹp. Hồ huynh, hùng huynh, chúc mừng nha. Như thế nào mà bây giờ mới đến? Yêu quái đang khống chế Kiều Tam chủ động tiến tới nghênh tiếp, ai cũng không ngờ thời hổ, hùng nhị yêu đi bắt hai con dạ quỷ nho nhỏ mà cũng phí thời gian như vậy. Than mãi mãi cá hùng. Mẹ nội con gấu. Hùng tinh tự chửi tổ tông của mình mà mặt cũng không đổi sắc, hựa ổng vào nữ quỷ trẻ tuổi trong tay nói, nghĩ không ra hai đứa này cũng có chút pháp lực. Nhất là tao bà nương, nữ nhân đã kết hôn, lão tử thiếu chút nữa đã thất bại dưới tay nàng. Tiếng gầm gừ liên miên đầy thú tính vang vọng cả quần sơn, vầng trăng đỏ trên bầu trời chẳng biết đã biến mất lúc nào, mây đen đầy trời làm cho yêu giới có vẻ đặc biệt đáng sợ. Chương 25, Diễm Quỷ Giao Dịch. Á, Lang Huynh, đây là... Hồ yêu vừa mới khóa thạch môn của động phủ lại, liếc mắt thấy được tên xui xẻo Kiều Tam đang hôn mê bất tỉnh. Hồ Huynh, Hùng Huynh, đây là lễ vật đặc biệt mà tiểu đệ đưa đến. Coi như là đồ nhắm cho tiệc rượu tối nay đi. Há há, được lắm, được lắm. Hồ yêu cùng hùng tinh đều cười giống lên, không nhịn cười được bởi vì có rượu ngon thịt béo, còn bởi vì lúc nhị yêu kết minh, rốt cục sẽ trở thành Sơn Đại Vương có thế lực mạnh nhất ở một giải đất đông môn này. Hồ yêu vui vẻ nói, Lang Huynh, đêm nay các đạo hữu ở Tam Sơn Thập Động mới đến đây chúc mừng, trước tiên chúng ta cứ nhâm nhi một lúc đã. Mời. Hùng tinh vung hùng trưởng, tay gấu. Lên ra lệnh cho đám tiểu yêu nói chúng bay mau đem tên người sống này xuống rửa giấy sạch sẽ, không được để cho hắn chết, nếu không sẽ mất tươi ngon đấy, có nghe chưa? Chấm đã. Động tác của mấy tên tiểu yêu bị biến hóa đột ngột này khiến cho phải dừng lại, đám yêu ngoái đầu lại nhìn, thì ra là nữ quỷ đang bị phát thẳng, dây thừng có phép, trói buộc cất lời nói chuyện. Nữ quỷ ngẩng đầu lên, thật bất ngờ đó lại là quỷ cơ, còn người kia tự nhiên là tiểu hữu rồi. Há há, tiểu nương tử, nàng định cứu tên tiểu tử mặt trắng này sao? Hồ yêu quái trí cười giống lên, với bản tính hung tà của yêu quái, bọn chúng thích nhất là cái loại tràng cảnh này, tên yêu quái cường đại đang chuẩn bị mượn cơ hội này để lăng nhục nữ quỷ. Cứu hắn. Hừ. Ta hận không được lộ ra, lóc từng miếng thịt của hắn. Quỷ cơ gần giọng nói, khuôn mặt ngọc lộ ra sự phẫn nộ, lục quang cừu hận tràn ngập linh thể, nàng hung hăng nhìn chừng chừng vào tên lưu manh tiểu tam đang nằm im không nhúc nhích, một lát sau đột nhiên ngọc dung băng hàn của nàng đẹp như hoa nở. Ánh mắt kiều mị tỏa sáng khiến cho tam yêu nhìn đến hoa cả mắt. Hi, hi ba. Hồ Vương, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Quỷ cơ không hề dùng long mẫu để uy hiếp đối thủ, vẻ mặt cũng không hề tỏ ra là muốn tự vẫn. Thân thể vạn trùng phong tình khẽ bốn éo một vòng tại chỗ. Mặc dù là bị pháp thẳng trói chặt nhưng bộ ngực vẫn cứ phập phồng lên xuống ý lìa như cũ. Hồ Vương, Hùng Vương, nếu các vị để thiếp được đích thân giết chết cựu nhân, thì thiếp và tiểu nữ nguyện ý làm phu nhân của các vị. Mặc cho các vị đại vương muốn làm như thế nào cũng được mà. Trong mắt quỷ cơ làn thu ba lay động,